Tư Lăng thấy nàng cười đến thấy nha không thấy mắt, không khỏi ngạc nhiên nói, ngươi như thế cao hứng làm cái gì? Còn không biết ta đại ca đối thủ là ai đâu, chưa đánh giá hai bên thực lực, liền dám đi hạ chú. Nàng trong lòng có chút buồn bực, Tư Hàn từ đi vào thượng giới sau, mới ngốc như vậy lập tức, lại đi vạn vật chi kính rèn luyện 300 năm, thanh danh không hiện, thật không biết Văn Nhân Tuệ như thế nào sẽ đối hắn tin tưởng như vậy. Văn Nhân Tuệ lại nói, ta tất nhiên là đối Tư tiền bối có tin tưởng. Có thể không có tin tưởng sao, Tư ở đàn tiên đài nhìn thấy Tư Hàn đối chiến ân 16 làm cho bọn họ đại kiếm một bút sau, bọn họ toàn đối Tư Hàn phát lên một loại tin tưởng mù quáng. Cũng không biết loại này tin tưởng là từ đâu mà đến, đại khái là nhìn đến hắn đứng ở nơi đó, một cổ thuần khiết thanh lẫm hạo nhiên chi khí gì nhưng mà sinh, trong lòng không khỏi thuyết phục đi. Mà kết quả, lại là không phụ bọn họ sở vọng. Có thể nói, thác Tư Hàn chi phúc, ngày đó hạ chú Tư Hàn thắng tu sĩ giai đại kiếm lời vừa lật, sau lại là hận không thể Tư Hàn lại đi xuất chiến mấy chàng, làm cho bọn họ kiếm cái đủ. Đáng tiếc chỉ này một trận chiến, Tư Hàn ở đàn tiên đài trung nổi danh, lại biến mất. Sau lại rất nhiều người toàn hỏi thăm Tư Hàn tên, Văn Nhân gia tộc cũng lược có nghe thấy, cũng không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý, toàn bảo trì trầm mặc, tìm nửa tháng, vẫn không thể tra xét ra Tư Hàn thân phận sau, mọi người mới từ bỏ. Chờ Tư Lăng biết Văn Nhân Tuệ ngày đó cũng nhìn đến Tư Hàn cùng Ân Chi ở đàn tiên đài một trận chiến sau, mới biết được nàng vì sao như vậy hưng phấn mà lại đây hỏi nàng. Xem ra lúc ấy trận chiến ấy, nhìn thấy người cũng không thiếu, phỏng chừng Văn Nhân bên trong gia tộc những cái đó trưởng bối cũng đã biết đi. Như thế, Tư Lăng gật đầu cho khẳng định, Tư Hàn xác thật là tham gia thi đấu đệ tử trung điều động nội bộ người được chọn, lôi xá trưởng lão nhìn chúng Tư Hàn tư chất, là muốn đem hắn bồi dưỡng thành Văn Nhân gia tộc tân một thế hệ thủ tịch đệ tử, mài giũa hắn như vậy lâu, tự nhiên phải có sở thu hoạch. Cùng mặt khác gia tộc tinh anh đệ tử giao chiến, cũng là một loại khó được kinh nghiệm hiểu được, cho nên Tư Hàn là không có khả năng không ra chiến. Hơn nữa Văn Nhân gia tộc cũng muốn cho Tư Hàn xuất chiến mặt khác gia tộc hợp thể kỳ tu sĩ, xem như làm vũ khí bí mật, nếu là thắng, kia tuyệt đối là cái kinh hỉ, nếu là bại, tin tưởng cũng sẽ không quá thảm, chỉ cần có thể đi vào tiền 10 danh là được. Lần này xuất chiến đệ tử phần lớn là chiến thần điện đệ tử, cũng chỉ có chiến thần điện cập bên trong gia tộc biết xuất chiến người được chọn, mặt khác không dự thi đệ tử căn bản không biết, cho nên Văn Nhân Tuệ mới có thể riêng tới dò hỏi Tư Lăng. Chờ từ Tư Lăng nơi này được đến chuẩn xác đáp án sau, Văn Nhân Tuệ lại vội vàng đi Hàng Châu thành lớn nhất sòng bạc hạ chú. Tư Lăng nghĩ nghĩ, cũng lấy ra tiên linh thạch, làm nàng đi hỗ trợ hạ chú. Dùng câu nói kia tới nói, có tiện nghi không chiếm vương bắt đảng, nàng tuyệt đối muốn đánh cuộc nhà mình đại ca thắng. Đây là một loại hành động cập tinh thần thượng duy trì. Mấy ngày này, Tư Lăng cũng đi nhìn rất nhiều nhị, tam lưu gia tộc thi đấu, hoài thích không cạn. Bởi vì thi đấu đông đảo, nhưng thật ra không câu nệ hạn chế, rất nhiều tu sĩ đều có thể lựa chọn sân thi đấu, trình diện tự mình đi quan khán, cũng không giống 13 đại gia tộc thi đấu, có rất nhiều hạn chế, thậm chí không có Đông Phương gia tộc trận pháp sư tự mình luyện chế ngọc bài, căn bản không được tiến vào sân thi đấu quan khán. Ở thi đấu tới gần phía trước, Tư Hàn cho Tư Lăng một quả ngọc bài, Tư Lăng nhìn đến mặt trên thuộc về Hàng Châu chi đảo tiêu chí. Liền biết đây là tiến vào sân thi đấu xuất nhập lệnh bài, tức khắc kinh hỉ mặc danh. Cũng không phải sở hữu đi theo đệ tử đều có này tư cách tiến vào thi đấu hiện trường quan khán. Đông Phương gia tộc tuy không sợ có người quấy rối, nhưng cũng phải làm chút thi thố bảo đảm thi đấu thuận tiện tiến hành. Cho nên đi theo đệ tử đông đảo, cũng không phải mỗi người đều có thể ở cuối cùng trong lúc thi đấu có thể tới hiện trường quan khán. Đại ca, đây là từ đâu ra? Tư Lăng vừa mừng vừa sợ. Sư tôn cấp, nguyên lai là lôi xá trưởng lão, tuy không biết lôi xá trưởng lão này cử là ý gì, Tư Lăng vẫn là lòng tràn đầy vui mừng. Tư Hàn thấy nàng cười đến càng ngốc, trong mắt cũng có chút di động, không cấm rôi tay vô vô nàng đầu. Kỳ thật đều không phải là sư tôn cấp, mà là hắn hướng đi sư tôn muốn, lúc ấy lôi xá trưởng lão còn giật mình đến đôi mắt đều trừng ra tới, chờ biết được hắn muốn vì muội muội làm cho, thập phần hào phóng về phía hiển mình muốn một chương ngọc bài cho hắn. Vì thế, còn phải đến lôi xá trưởng lão kỳ quái thăm hỏi. Không trách lôi xá kỳ quái, Tư Hàn tư chất tuy cao, nhưng cũng không phải nghịch thiên thiên tài. Hán tu vi có thể nói này đây hy sinh ký ức cùng thất tình lục dục vì đại giới xây ra tới. Như thế tu hành chi đạo, ở thường nhân trong mắt, cũng không nên, làm hắn cảm thấy thật sự cực đáng tiếc. Cũng không biết là ai như thế hồ đồ, thế nhưng làm như thế tốt tư chất người tu hành bực này công pháp. Nếu là Tư Hàn không có tu hành huyền băng quyết, tuy rằng tu luyện tốc độ sẽ chậm hơn mấy chục lần không ngừng, chính là đạo của hắn, có thể làm hắn ở trên con đường này đi được càng ổn. Có lẽ trong quá trình cùng mặt khác người tu tiên không sai biệt lắm, sẽ thiếu chút kinh diễm, lại nhiều loại bảo đảm, không cần lo lắng ngày nào đó hắn sẽ hủy ở huyền băng quyết chung. Bất quá làm Lôi Xá trưởng lão hạ quyết tâm thu hắn vì đồ đệ, vẫn là năm đó đưa hắn đi vạn vật chi kính trước, hắn khó được nhờ làm hộ. Ngày nào đó nếu từ thường vũ giới phi thăng một người kêu Tư Lăng tu sĩ, thỉnh hỗ trợ chiếu cố một vài, đại hắn trở về. Nếu thật là tuyệt tình tuyệt tâm, mỗi thăng cấp nhất giai, liền lấy ký ức vì đại giới, thất tình lục dục thành tiểu tu vi, làm sao lấy sẽ đưa ra như thế yêu cầu. Ý gì những cái đó tu hành huyền băng quyết người tu hành trải qua, lý nên là đã quên hạ giới việc. Bất quá cũng bởi vì phát hiện hắn tựa hồ đã bài trừ huyền băng quyết khuyết tật, cũng là cái khó được hạt giống tốt, thêm chi đạo của hắn, thuần khiết hạo nhiên, đều bị làm hắn vừa lòng, Lôi Xá trưởng lão phương sẽ động tâm tư thu hắn vì đồ đệ, cũng là hắn duy nhất thân truyền đệ tử. Lôi Xá trưởng lão những năm gần đây vẫn luôn không rõ Tư Hàn là như thế nào phá huyền băng quyết khuyết tật, lại xem hắn tính tình, vẫn là bị ảnh hưởng thâm hậu, chỉ có này Tư Lăng, tựa hồ thường xuyên sẽ làm hắn làm ra kinh người cử chỉ, cũng làm Lôi Xá trưởng lão chú ý một vài. Đưa ngọc bài, có thể tự mình đi hiện trường xem thi đấu, Tư Lăng tất nhiên là kinh hỉ không thôi, cũng không nghĩ sai thất này cơ hội. Như thế, đương nhị tam cấp gia tộc thi đấu xong, bài xuất xếp hạng khi, cũng tới rồi 13 đại gia tộc thi đấu. Chương 317. 13 đại gia tộc thi đấu bắt đầu, Tư Lăng cũng có thể cầm Đông Phương gia tộc đặc chế ngọc bài đi hiện trường quan khán, mà mấy chị yêu đều không co theo tới, làm Tư Lăng hiếm lạ một phen. Loại chuyện này chúng nó thế nhưng không tới xem náo nhiệt. Chờ biết chúng nó kế hoạch sau, Tư Lăng chỉ có vô ngữ một đường. Các ngươi thật sự không đi? Tiểu Hồng muội muội cũng không đi. Tư Lăng kinh ngạc hỏi, các ngươi ba con đi là được, đem Tiểu Hồng muội muội mang đi làm cái gì? Tiểu Yêu Liên mãi thanh mại khi nói, Tiểu Hồng có thể làm hậu cần. Tư Lăng thiếu chút nữa phun, ngươi một bàn tay không thể đè, vai không thể gánh. Liền chạy trốn cũng chạy bất quá một con thế tục giới bình thường nhất dã thu yêu thực, có khả năng hảo hậu cần như vậy cao lớn thượng sự tình sao. Hơn nữa Trọng Thiên chúng nó là muốn tìm yêu tu báo thủ, ngươi thật không sợ sao. Tuy không biết Trọng Thiên muốn làm gì, bất quá thấy nó liền 13 đại gia tộc thi đấu đều từ bỏ, liền biết gia hỏa này lén lút mà mưu hoa lâu như vậy, nhất định phải làm ra vừa lật sự tình tới. Thư Lăng luôn mãi xác nhận, thật sự không cần ta hỗ trợ. Trọng Thiên dùng cái đuôi chịu nàng một chút, làm nàng chạy nhanh đi xem thi đấu, không cần nàng lo lắng. Tư Lăng lo lắng sốt ruột mà rời đi, đến linh dưới chân núi cùng văn nhân gia tộc người tập hợp, sau đó mọi người cùng nhau tiến vào Hàng Châu trong thành, hướng Hàng Thành Châu thành Tây thi đấu chàng bước vào. Văn nhân gia tộc đệ tử đối với nàng xuất hiện, đã sẽ không giống lúc trước như vậy đem nàng trở thành cái leo lên tu sĩ cấp cao thô to chân không biết xấu hổ nữ tu. Tuy rằng hiện tại vẫn là cái đi cửa sau, nhưng đi cửa sau đối tượng là đối phương huynh trưởng, nhưng thật ra tương đối có thể tiếp thu. Cho nên, ban đầu có chút nhìn nàng không dậy nổi người hiện tại đều bảo trì trầm mặc, đặc biệt là ở biết quan sát động tĩnh các chủ gián tiếp bởi vì nàng quan hệ bị tự phong tu vi đưa vào hắc ngục sau, đối nàng đảo có chút nhi bội phục. Bất quá là cái không chớp mắt tiểu tu sĩ, tuy rằng quan sát động tĩnh các chủ hành sự không đối trước đây, nhưng lại không nghĩ tới cuối cùng sẽ bởi vì nàng mà ném quan sát động tĩnh các chủ chi vị, hiện tại còn bị lưu đày, có thể làm được này trình độ, cũng coi như là lợi hại. Bất quá Tư Lăng vẫn là phát hiện vài đạo bất thiện tầm mắt, dương mắt nhìn lên, liền thấy mấy cái quan sát động tĩnh các đệ tử oán hận mà nhìn nàng, này đó đều là đối văn nhân tu cực tôn kính phi thường quan sát động tĩnh các đệ tử, bọn họ các chủ bị trừng phạt, cho nên tự nhiên oán hận thượng nàng. Tư Lăng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, rời đi tầm mắt, loại này không đem ngươi đương hồi sự bộ dáng, càng là tức giận đến bọn họ thiếu chút nữa nhịn không được động thủ. Thực mau liền đến mục đích địa, rất nhiều người đã đi vào hiện trường, cửa trung thủ một ít Đông Phương gia tộc đệ tử, giữ gìn trật tự, kiểm tra mọi người ngọc bài. Tư Lăng đi theo văn nhân gia tộc người cùng nhau đi qua đi, đầu tiên là lượng ra ngọc bài làm những cái đó Đông Phương gia tộc tu sĩ kiểm tra, đãi bọn họ kiểm tra sau. Liền cầm ngọc bài đi qua kia đạo môn, cảm giác như là xuyên thấu một tầng đám xương, thực mau trước mắt đống nhiên đại lượng, mới biết nguyên lai cửa chung còn thiết song trọng cấm chế, nếu vô ngọc bài, khả năng sẽ bị kia cấm chế gây thương tích, vô pháp thuận tiện thông qua. Phóng nhan phóng đi, một mảnh biển người tấp nập, phảng phất đi tới một thế giới khác. Tại gia tộc trưởng bối giới thiệu hạ, bọn họ mới biết nguyên lai đây là Đông Phương gia tộc riêng thiết trí một chỗ bí kính, thi đấu sân thi đấu liền đặt ở bí kính bên trong. Chính giới thiệu, kia dẫn đường Đông Phương gia tộc tu sĩ đón lại đây, hỏi, không biết chư vị là gia tộc nào tu sĩ? Văn nhân gia tộc. Mang đội hiền minh trả lời nói. Dẫn đường tu sĩ làm thi lễ, khách khí mà đưa bọn họ đưa tới văn nhân gia tộc phòng nghỉ. Phòng nghỉ rất lớn, đủ khả năng cất chứa mấy ngàn người tới, sử dụng không gian mở rộng thuật, bên trong đặt bàn ghế, trên bàn còn có linh trà bánh tâm. Phòng nghỉ phía trước kia phiến tường là trống không, từ nơi này có thể nhìn đến bên ngoài thi đấu tràng. Chờ dẫn đường tu sĩ rời đi sau, hiền minh tiếp đón sở hữu đệ tử ngồi xuống, chờ đợi thi đấu bắt đầu. Tư Lăng Biên chờ mong sắp bắt đầu thi đấu, lại nghĩ lưu tại linh trong núi bốn con yêu, không biết Trọng Thiên muốn làm gì, luôn là có chút lo lắng. Cố tình Trọng Thiên cùng những cái đó yêu nói thầm lâu như vậy, không một con nói cho nàng, chúng nó muốn làm cái gì. Trung thành và tận tâm tiểu hôi nhưng thật ra muốn nói cho nàng, đáng tiếc nàng không có tu luyện thú ngữ, nghe không rõ, tiểu hồng bị Trọng Thiên hạ lệnh cấm, không chuẩn nó nói. Tư Lăng tại tưởng niệm linh trong núi mấy chỉ yêu thú khi, các yêu thú cũng ở thảo luận nàng. Tiểu yêu liên ôm viên linh quả gặm hai khẩu, gặm không nổi nữa, hỏi, chủ nhân, vì cái gì không nói cho tư công tử đâu? Tư công tử cũng có thể hỗ trợ sao? Trọng Thiên hai lỗ thai rũ ở trên đầu, nhìn tiểu yêu liên liếc mắt một cái, tâm nói nó tự nhiên biết tiểu lăng tử tưởng hỗ trợ, bất quá xem nàng như vậy chờ mong đi xem 13 đại gia tộc tinh anh đệ tử thi đấu, vẫn là tính. Có hay không nàng hỗ trợ đều không quan trọng. Hơn nữa loại chuyện này, nàng không ở chàng tương đối hảo. Trọng Thiên chụp móng nuốt làm tiểu yêu liên câm miệng, sau đó làm nàng báo cáo yêu tu sở cư yêu La Sơn gieo trồng linh thực phản hồi trở về sự tình. Bà La quả đã gieo, lại quá mấy ngày liền sẽ nở hoa rồi. Tiểu yêu liên vui mừng địa đạo, nghe nó nói rất nhiều yêu tu đều đi xem thi đấu, bất quá kia chỉ cửu vĩ bạch hồ ly không có đi. Hơn nữa yêu La Sơn gần nhất có chút kỳ quái, nơi đó ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một loại làm linh thực nhóm cảm giác được không thoải mái tà khí. Sau khi nghe xong, Trọng Thiên một sửa lười biếng bộ dáng, thập phần tinh thần phân chấn mà đứng lên, ngao ô vài tiếng. Chủ nhân nói đúng, có thể là có cái gì tà ác đồ vật trà trộn vào Hàng Châu chi đảo, có thể hay không là hướng về phía 13 đại gia tộc thi đấu mà đi. Thư công tử cùng đại ca sẽ không có nguy hiểm đi. Tiểu yêu liên lại lo lắng. Một bên đang ở chơi đùa chim sám bạch hổ đều nhìn lại đây, hai chỉ yêu rõ ràng cũng có chút lo lắng. Trọng Thiên gãi gãi trên mặt mấy cây cần cần, thấy ba cái tiểu đệ đều nhìn chính mình, làm nó lấy cái chủ ý khi, chỉ phải đánh nhịp quyết định nó muốn đi yêu La Sơn bên kia nhìn một cái tình huống, làm chúng nó đều lưu lại nơi này đừng chạy loạn, nếu là tình huống không đúng, đến lúc đó có thể trực tiếp đi tìm Tư Lăng, bằng không liền trốn đến Hồng Liên trong không gian. Tiểu bạch hổ vui sướng mà phe phẩy cái đuôi, một bộ muốn đi theo hưng phấn bộ dáng, trở thành có hảo ngoạn sự tình đi thám hiểm, sau đó bị Trọng Thiên một móng vuốt ấn đến trên đầu, sau đó chim sám một cái thái sơn áp đỉnh lại đây, đem nó trực tiếp áp đến dưới thân, chỉ chưa một cái đầu ở bên ngoài, móng vuốt trên mặt đất cào a cào, liền không bung ra. Trọng ở vung cái đuôi, trực tiếp hướng yêu La Sơn mà đi. Nửa tháng sau, Trọng Thiên đã trở lại, hơn nữa trên người bị thương. Kia miệng vết thương trùng tản ra hỏa hồng sắc sương mù, thập phần tà ác hơi thở. Mấy chỉ yêu đều vây quanh lại đây, Trọng Thiên hơi thở có chút hề hoài, nó quỳ dạp trên mặt đất, bụng cùng chân sau đều có lưỡng đạo thâm có thể thấy được cốt thương. Nghiêm trọng chính là miệng vết thương thượng tràn ngập màu đỏ tà khí, giống tà khí lại giống sắc khí, cho người ta cảm giác thập phần không thoải mái. Tiểu yêu liên vội từ trong không gian lấy ra một linh dịch vì nó, sau đó lại dùng một linh khí vì nó trị thương. Phát hiện căn bản vô dụng sau, tiểu yêu liên đều khóc. Chủ nhân, mặt trên tà khí đuổi không tiêu tan, làm sao bây giờ? Tà khí vô pháp xua tan, miệng vết thương liền sẽ không khép lại, nói không chừng sẽ ăn mòn thân thể, khiến chủ nhân suy yếu, sau đó tử vong. Trọng Thiên uống lên chút linh dịch, thể lực khôi phục một ít, sau đó lại chiều tiểu yêu liên ngao ô vài tiếng, tiểu yêu liên vội gật đầu không ngừng, lấy ra Tư Lăng mua sắm chỗ trống lá bùa cùng phù bút, trực tiếp dùng phù bút xay xay chu sa, ở không gian lá bùa thượng viết chữ. Chờ nó viết xong sau, Trọng Thiên trực tiếp ngậm kia tờ giấy, làm Tiểu Bạch vào Hồng Liên không gian sau, lại làm Tiểu Yêu Liên giấu ở Tiểu Hôi cánh hạ, mang theo Tiểu Hôi rời đi Tư Hàn động phủ, chạy đi tìm hiện tại vẫn giữ ở linh trong núi Văn Nhân Bạch Cập. Văn Nhân Bạch Cập đang ở động phủ luyện chế tiên đan, nguyên bản ngàn dặm xa xôi đi vào Hàng Châu chi đảo. Hắn cũng là làm trong đó một người người dự thi xuất chiến đại thừa kỳ thi đấu, bất quá đại thừa kỳ thi đấu bị đặt ở cuối cùng, lười đến đi nơi đó cùng người khác tế, mà mấy ngày nay lại đột nhiên tìm hiểu một loại tiên đan, liền quyết định sấn thời cơ này trước khai lò luyện lò tiên đan, chờ đến phiên hắn lên sân khấu thời điểm lại qua đi. Đang lúc kia một lò tiên đan luyện chế đến thời điểm mấu chốt khi, Văn Nhân Bạch Cập phát hiện hắn động phủ cấm chế thế nhưng bị thứ gì phá hư, tức khắc giận dữ. Cái nào tiểu tể tử chẳng lẽ không biết hắn đang ở luyện đan, không chịu bất luận kẻ nào quấy rời sao? Chính khí giận khi, phát hiện cấm chế sắp phá, mà hắn như vậy vừa phân tâm, tiên đan dung hợp quá trình ra cái đào ngũ sai, tức khắc một tiếng tiếng nổ mạnh vang lên, toàn bộ linh sơn đều lay động lên, sợ tới mức lưu thủ ở linh sơn tu sĩ vội nhìn phía nổ mạnh chỗ, phát hiện là Văn Nhân Bạch Cập động phủ chỗ đó phát ra tới, lại bình thường trở lại. Minh Bạch nhất định là phụng chức các chủ luyện đan khi tạc lò. Cũng không phải là tạc lò sao, Văn Nhân Bạch Cập cả người đều bị nổ mạnh đánh sâu vào, biến thành than đen một đống, giận sôi máu, giận dữ hét, cái nào vương bắt đản dám đến phá lao tử cấm chế. Liên ở hắn giống giận ra tiếng khi, phá hư hắn động phủ cấm chế đầu sỏ gây tội đã xuất hiện. Hai chỉ yêu thú. Văn Nhân Bạch Cập liếc mắt một cái liền nhận ra chúng nó là ai yêu sủng, cười lạnh nói. Các ngươi tới nơi này làm cái gì? Tiểu tâm lão tử đem các ngươi làm thịt đào yêu đan luyện tiên đan. Lại đem các ngươi chủ nhân bạo tấu một đốn. Trọng Thiên không để ý tới hắn uy hiếp, mà là nhảy đến trước mặt hắn trên bàn. Sau đó đem trong miệng ngậm lá bùa phóng tới trước mặt hắn, đẩy qua đi. Văn Nhân Bạch Cập kỳ quái mà nhìn kia trương lá bùa, phát hiện mặt trên dùng màu đỏ thắm chu sa không biết viết cái gì. Một mảnh quỷ vẽ bùa, hỏi, đây là thứ gì? Trọng Thiên nhìn hạ, phát hiện lộng phản, vội lại đem nó bãi chính lại đây. Lúc này Văn Nhân Bạch Cập thấy rõ ràng, tức khắc khỏe miệng run rẩy, cảm thấy mặt trên tự tựa như cái mới sinh ra trẻ con viết, đầu bút lông mềm mại vô lực, tự thể còn lớn nhỏ không đồng nhất, nhịn không được dùng đồng thập bát nói tới nói, thật sự là thương mắt, không thể trông cậy vào chỉ một quyền đầu lớn nhỏ tiểu hồng người có thể lấy được so nó cao mấy lần phù bút viết ra thật tốt tự. Bất quá đương Văn Nhân Bạch Cập thấy rõ ràng mặt trên nội dung khi, sắc mặt tức khắc nghiêm túc lên, chờ xem xong rồi mặt trên nhắc tới sự, nhìn về phía Trọng Thiên, nói, mặt trên nói chính là thật sự. Trọng Thiên gật đầu. Xem nó thập phần nhân cách hóa hóa phản ứng, Văn Nhân Bạch Cập tự nhiên biết này chỉ yêu thú là cái giả heo ăn thịt hổ, rõ ràng linh trí cực so nhân loại, lại vẫn duy trì một bộ ấu tể vô chi xuẩn dạng, cũng không biết là cái gì chủng loại yêu thú, như vậy kỳ lạ. Văn Nhân Bạch Cập phát hiện nó trên người thương, còn có vết thương thượng cái loại này hỏa hồng sắc tà ác sương mù, duỗi tay qua đi, dùng tiên linh lực phủ lên nó trên người thương, cảm thụ được miệng vết thương thượng tà khí, mày ninh lên. Hơi suy tư một lát, Văn Nhân Bạch Cập từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái dùng đặc thù tài liệu chế thành hộp ngọc, mở ra hộp, lấy ra một quả thông khí mạo xâm hàn chi khí tiên đan, đầy mặt thịt đau mà vì Trọng Thiên ăn xong. Đem một quả bát phẩm tiên đan uy chỉ yêu thú ăn, thật là quá thịt đau. Chờ lần tới nhìn thấy nó chủ nhân, nhất định phải cả vốn lẫn lời đòi lại tới. Chương 318. Tư Lăng tự nhiên không biết Trọng Thiên cho nàng thiếu một đống nợ, từ thi đấu bắt đầu sau, bọn họ liền không có rời đi quá một bước, nửa tháng thời gian, đã kết thúc luyện hư kỳ tu sĩ thi đấu hạng mục tiến hành tới rồi các gia tộc hợp thể kỳ tu sĩ thi đấu. Luyện hư kỳ, hợp thể kỳ, đại thừa kỳ tu sĩ thi đấu, mỗi cái gia tộc ra 10 tên đệ tử, sau đó rút thăm thi đấu, mỗi một vòng có một cái gia tộc luân không, cuối cùng lấy sở thắng tràng số làm xếp hạng. Đại thừa kỳ trở lên độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không tham dự thi đấu, bọn họ riêng là làm gia tộc đại biểu, trấn thủ các gia tộc chính là một loại lực lượng uy hiếp, cũng không cần bọn họ ra tay. Cho nên mỗi vạn năm một lần chư đảo giao lưu tái, chỉ có 3 cái giai tầng tu sĩ tham gia thi đấu. Tới rồi hợp thể kỳ thi đấu khi, Văn Nhân gia tộc đệ nhất tổ tu sĩ thi đấu xếp hạng đệ tam tràng, chịu chung đối thủ là Ân gia, Ân chi. Nhìn đến kết quả này khi, rất nhiều người đều ngây ngẩn cả người. Ân gia bên kia, rất nhiều người cũng đồng dạng châu đầu ghé thai mà nhỏ giọng thảo luận trên bầu trời dùng linh quang ngưng tụ thành chữ viết. Văn nhân gia tộc, Tư Hàn đối chiến Ân gia, Ân Chi. Rất nhiều lúc ấy ở đàn tiên đài chung gặp qua Ân Chi cùng Tư Hàn giao chiến tu sĩ đồng thời hiện lên một cái ý tưởng, thật là quá xảo. Sau đó lại bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Tư Hàn là văn nhân gia tộc tu sĩ, nếu là xuất từ đại gia tộc, có thể đánh bại Ân Chi đảo cũng nói được thông. Mà Ân gia tu sĩ lúc này cũng chỉ có một cái ý tưởng, làm tao. Nguyên lai thứ này thế nhưng là văn nhân gia tộc. Mà loại này thời điểm, nhất nghẹn khuất người phải kể tới Ân Chi, trong lòng cũng muốn mắng cha, hoài nghi khởi có phải hay không có người ở chơi hắn, này cũng quá trùng hợp. Thua Tư Hàn một lần, chẳng lẽ lại làm hắn ở trước công chúng lại thua một lần. Cũng không phải Ân Chi trường người khác chi khí diệt chính mình uy phong. Hắn tuy rằng xưng được với là tuổi trẻ một thế hệ thiên tài nhân vật, chính là đó là ở bình thường thiên tài trình độ chung, nếu là cùng cái yêu nghiệt so, kia thật là vô pháp so. Tư Hàn tuy cùng hắn cùng giai, chính là sức chiến đấu đã siêu việt hợp thể kỳ hạn chế, cùng đại thừa kỳ nhưng so sánh, thật không biết văn nhân gia tộc là như thế nào bồi dưỡng ra bực này quái vật tới. Cùng hắn giao thủ quá một lần, Ân Chi tự nhiên biết Tư Hàn lợi hại. Chỉ sợ lúc ấy Tư Hàn rất nhiều thần thông vẫn chưa dùng ra tới. Đương nhiên, Ân Chi cũng có chút hưng phấn, rốt cuộc có thể cùng so với chính mình lợi hại hơn tu sĩ so đấu một hồi, vui sướng tràn trề, thật sự thống khoái, mất mặt là mất mặt một ít, lại cho hắn này cơ hội, nhưng thật ra không nghĩ bỏ lỡ. Tư Lăng cũng toát miệng, cảm thấy thật sự là hài kịch tính ăn bài, bất quá vẫn là an tĩnh mà ngồi, xem bên ngoài thi đấu. Rốt cuộc, đến phiên Tư Hàn thi đấu. Phảng phất 4 tháng trước kia một màn lại tái diễn, nhưng thật ra làm rất nhiều người đều chuyên chú lên, tu sĩ cấp thấp không nghĩ bỏ lỡ bọn họ thi đấu, mà các gia tộc tu sĩ cấp cao, nhưng thật ra muốn nhìn một chút văn nhân gia tộc bồi dưỡng ra cái dạng gì lợi hại nhân vật tới, có thể hay không trở thành văn nhân gia tộc trẻ tuổi dẫn dắt giả. Mặc kệ gia tộc nào, nếu là xuất hiện cái yêu nghiệt thiên tài nhân vật, đều sẽ làm người chú ý, đồng thời muốn một lần nữa đánh giá bình cái kia gia tộc thực lực. Lần này, Tư Hàn cùng Ân Chi vẫn chưa ngay từ đầu liền sử dụng ảo giác, mà là trực tiếp đấu võ. Tư Hàn đem song giản tạo thành chữ thập biến thành roi chín đốt, băng diễm phúc đến tiên thượng, kéo ở trong tay, xa xa phảng phất trong tay khống chế được một cái hỏa long. Mà Ân Chi lúc này trong tay một cây trường thương tản ra tiên khí hơi thở. Hai người giao thủ, roi dài đối trường thương, đều là xa công. Hai người giao thủ vài lần sau, phảng phất đã thử thực lực của đối phương. Lại cắt theo một phương. Tư Hàn mại trước một bước, băng diệm hóa liên, bộ bộ sinh liên, vạn dặm đóng băng, lao thẳng tới mà đi. Ân Chi nhất lưới lê nhập dị băng trùng, phá khai rồi lớp băng, thân thể toàn phi thẳng thượng, đôi tay vung lên, đẩy trời đào hoa cánh rơi xuống, sau đó biến ảo vì một cái hỏa long, thẳng lấy Tư Hàn bề mặt. Kia lấy hoa biến ảo hỏa long lại không phải bình thường đồ vật, mà là một loại dị hỏa hóa thành cánh hoa. Lại trải qua tinh luyện trở thành cực tinh thuần dị hỏa, tản ra đáng sợ uy lực, xem đến người chung quanh tâm cũng nhắc lên. Hỏa long cùng một cái băng long ở giữa không trung tương chạm vào, hai người một trên một dưới, Tư Hàn đứng trên mặt đất, đôi tay kết ấn, một cái băng long cũng gào thét mà đi, trương đại miệng cùng hỏa long chạm vào nhau, Ân Chi huyền phù ở giữa không trung, vạt áo phiêu phiêu, tuấn mỹ khuôn mặt trầm ngưng nghiêm túc, thu hồi bất cần đời tươi cười. Nhưng thật ra để lộ ra mấy phần tiên tư tú dật. Băng diễm cùng dị hỏa ở giữa không trung chạm vào nhau, hai loại bất đồng dị hỏa, lẫn nhau không tương dung, khiến cho toàn bộ thi đấu trong sân sàn nhà toàn bạo liệt mở ra, mặt đất hòn đá đại khối địa hướng bên rơi xuống, thêm vào trận pháp so đấu trường cũng ở hai người đánh giá chung hỏng mất. Lúc này hai người chỉ tập trung ở hỏa long cùng băng long đánh giá chung, xem ai tiên linh lực dư thừa, ai dị hỏa uy lực lớn hơn nữa. Cuối cùng có thể cắn nuốt đối phương tiên nguyên lực ngưng tụ hỏa long. Thời gian một chút mà qua đi, cuối cùng vẫn là Tư Hàn cờ cao một nước, hắn đem băng diễm chuyển hóa vì dị băng ngộ vật liền ngưng kết, có cắn nuốt lực, lan tràn qua đi, đem toàn bộ hỏa long đều ngưng kết ở dị băng trung, kia thế như trẻ che dị băng đồng dạng cũng chiều giữa không trung Ân Chi đánh tới, Ân Chi bước ra đã là không kịp, bị dị băng đánh trúng, cả người cao cao nhấc lên, đụng vào thi đấu trong sân phương trận pháp thượng. Lại hạ xuống. Ở Ân Chi đang muốn lại đánh trả khi, một cái từ băng diễm ngưng tụ thành roi dài đã rơi xuống hắn bên gáy vị trí. Hắn thua. Có thể là lúc trước đã có một lần ân chi bại với Tư Hàn sự tình, cho nên mọi người đều không có bao lớn phản ứng. Hai người cho nhau thi lễ sau, đang muốn kết cục khi, đột nhiên toàn bộ bí kính phảng phất đã chịu cái gì công kích, theo liệt mà lay động lên. Ở đây sở hữu tu sĩ cấp cao toàn đứng lên, Đông Phương gia tộc một ít tu sĩ cũng trực tiếp từ phòng nghỉ bay ra tới. Một cổ khổng lồ mà tà ác hơi thở đột nhiên xuất hiện, nhiễu loạn trong không khí thuần khiết tiên linh lực, đồng thời cũng làm những cái đó cấp thấp tu sĩ cảm giác được tà khí xâm lấn khó chịu. Người nào dám tại đây quấy rối? Một đạo hồn hậu thanh âm vang vọng bí kính, Hàng Châu chi đảo đảo chủ đột nhiên mà đến, thân hình huyền phù ở giữa không trung, nhìn chăm chú cách đó không xa không trung. Mà lúc này, kia phiến trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cái đỏ như máu hoa văn, sau đó cái kia hoa văn nứt ra rồi, biến thành một con thật lớn đỏ như máu đôi mắt, làm người không thoải mái tà khí từ đỏ như máu trong ánh mắt hướng khắp nơi lan tràn, ăn mòn toàn bộ bí cảnh. Phương Đông lão quỷ, đã lâu không thấy. Đinh Hai nhức óc thanh âm không bằng Phương Đông đảo chủ trong sáng hùng hồn lại không đả thương người, làm rất nhiều cấp thấp tu sĩ phế phủ quay cuồng, thất khiếu đổ máu, trực tiếp chấn hôn mê. 100 vạn năm, nô tới báo thủ. Ha ha. Thanh âm kia từ bốn phương tám hướng mà đến, như oán như khóc, toàn bộ thế giới lay động thêm theo, mặt đất cũng tùy theo nổ mạnh mở ra, thậm chí một ít tu vi thấp tu sĩ cấp thấp tại đây thanh âm sóng âm công kích chung một cái không cẩn thận, thế nhưng nổ tan xác mà chết. Phương Đông đảo chủ hư lạnh một tiếng, sóng âm bốn phương tám hướng tản ra, hóa giải thanh âm kia mang đến công kích, rất nhiều tu sĩ cấp thấp phương có thể giữ được tánh mạng, các gia tộc tu sĩ cấp cao cũng nghĩ cách đem những cái đó đệ tử bảo vệ lại tới. Tư Lăng cũng đồng dạng bị chấn đến thất khiếu đổ máu, nhất biến biến mà vận chuyển hồn lực bảo hộ thức hải cập nguyên thần, kia sóng âm công kích này đầy công kích nguyên thần là chủ, nếu là tu vi kém chút, nguyên thần không đủ cường đại, nháy mắt hỏng mất, thân thể cũng trực tiếp nổ tan xác mà chết. Hồn lực dưới tác dụng, Tư Lăng Vương cảm giác tốt một chút, chờ nàng tỉnh táo lại khi, cảm giác sau cổ căng thẳng, thế nhưng có người trực tiếp xách theo chính mình rời đi nguyên lai phòng nghỉ, chiều bí cảnh xuất khẩu chạy như điên mà đi. Xách theo nàng người là phụng chức các một vị sư tỷ, Tư Lăng đẩy ra tay nàng, chiều nàng cười cười, sau đó xoay người chạy như điên mà đi. Tư sư muội. Tư Lăng không để ý tới phía sau kêu gọi, ở trong bí cảnh chạy như điên, toàn bộ thế giới đều rối loạn, chính là Tư Hàn bên kia là nhất tiếp cận hỏa loạn căn nguyên. Ở Tư Lăng buôn qua đi khi, trùng hợp phát hiện nguyên bản thi đấu chàng đã bị một loại tà ác pháp lực quanh cái hố to, hố thượng tỏa khắp một loại màu đỏ sương mù, mang theo mánh liệt tan mòn tính, chung quanh nơi đi qua, vạn vật khô héo, mà Tư Hàn cùng ở đây thượng ân chi toàn không thấy thân ảnh. Giữa không trung, mười mấy điều bóng người chính công kích chung trên bầu trời kia chỉ đỏ mắt, mỗi công kích một lần, bí cảnh liền đong đưa đến lợi hại hơn, tùy thời khả năng hỏng mất giống nhau. Chung quanh rất nhiều tu sĩ liều mạng mà hướng bí cảnh xuất khẩu chạy đi, Tư Lăng trong lòng có chút nôn nóng, cũng bất chấp mặt khác, thần thức lan tràn mở ra, khắp nơi tìm kiếm Tư Hàn bóng dáng. Rốt cuộc, ở một chỗ góc, nàng thấy được Tư Hàn cùng ân chi hai người bộ dáng đều có chút chật vật, thậm chí sắc mặt không thế nào hảo, nhìn bị thương. Tư Lăng chạy vội qua đi, đại ca. Tư Hàn nhìn đến nàng, ánh mắt hơi lóe, sau đó ở nàng đã đến khi, duỗi tay gắt gao mà cô trụ tay nàng, phun ra khẩu huyết tới. Đi mau. Tư Hàn lạnh lùng nói, ánh mắt vẫn như cũ lạnh băng. Tư Lăng gật đầu, phát hiện hắn hơi thở hỗn loạn, rõ ràng bị trọng thương, ánh mắt thẳng tắp mà xẻo hướng một bên ân chi. Ân chi cười đến có chút miễn cưỡng, hay này nói, vừa rồi ít nhiều tư đạo hữu, bằng không tại hạ cũng muốn tổn lạc ở chỗ này. Dứt lời, tâm vẫn có thừa giật mình. Ở không trung vỡ ra một con màu đỏ đôi mắt khi, toàn bộ bí kính hơi thở cũng đi theo thay đổi, sau đó không biết từ chỗ nào ngưng tới một đạo màu đỏ pháp quyết đánh tới, thẳng đánh ở thi đấu trong sân, hai người cách gần nhất, có thể nói thiếu chút nữa muốn liền thân tổn hại nói tiêu. Thời khắc mấu chốt là Tư Hàn trực tiếp ngưng tụ băng diễm, đem hai người toàn bọc lên, ra bên ngoài bỏ chạy đi. Mà Tư Hàn đứng mũi chịu sào mà đã chịu công kích, phương sẽ bị thương như thế trọng. Đồng thời, cũng làm hắn thấy rõ ràng, hai người thực lực kém thật đúng là không phải nhỏ tí tẹo. Tư Lăng lại hung hăng mà xẻo hắn liếc mắt một cái, sau đó đỡ lấy Tư Hàn, bước lên linh kiếm, cũng trực tiếp hướng bí kính xuất khẩu bay đi, ân chi đi theo sau đó. Nhân bị Tư Hàn một lần ân cứu mạng, ngoan ngoãn mà đi theo hộ tống bọn họ rời đi. Bí kính ở hai loại cực hạn lực lượng công kích hạ, bắt đầu hỏng mất, rất nhiều tu sĩ đại kinh thất sắc, càng là mất mạng mà hướng bí kính xuất khẩu chạy đi. Tư Lăng cắn chặt răng, một tay đỡ lấy Tư Hàn, lượng ra biến hình, huy đi trước mặt chặn đường màu đỏ tà sương mù, ở phía trước mở đường, đồng thời trên người sáng lên hồn lực cháo, đưa bọn họ ba người bao ở trong đó, mà kia màu đỏ tà sương mù gặp được hồn lực khi, tựa hồ có điều cố kỵ, thế nhưng bị hồn lực xua tan mở ra. Chương 319. Cái loại này màu đỏ tà sương mù tới lại hung lại cấp, thực mau liền ở bốn phía lan tràn mở ra, ô nhiễm trong không khí thuần khiết tiên linh lực. Rất nhiều tu sĩ lập tức phát hiện loại này xương đỏ thương tổn, toàn dùng tiên linh lực ngưng tụ khởi linh lực cháo bảo vệ chính mình, để tránh cùng chi tiếp xúc. Mà những cái đó ngay từ đầu không có phản ứng lại đây tu sĩ, bị màu đỏ tà xương mù xâm lấn khi, phát hiện kia xương đỏ trực tiếp ăn mòn ô nhiễm bọn họ linh mạch, phong tỏa trong kinh mạch tiên linh chi lực, thậm chí sử tu sĩ không chịu nổi kia bành trướng lực lượng, bạo thể mà chết, chỉ còn lại có nguyên thần vội vội vàng vàng mà trốn nhảy. Phóng nhãn qua đi, một mảnh hỗn loạn. Ân Chi hiển nhiên cũng chú ý tới ở phía trước mở đường Tư Lăng trên người hồn lực cháo, đặc biệt là hiện tại hắn là chịu huệ giả khi, kia hơi mỏng quan sát, so với linh lực lưu quang muốn có vẻ bình phàm một ít, lại làm những cái đó màu đỏ tà xương mù trực tiếp xua tan, làm hắn thực sự giật mình, không biết đây là cái gì công pháp. Đương nhiên, làm Ân Chi giật mình còn ở phía sau, khi bọn hắn nhất cử lao ra bí cảnh xuất khẩu khi, kia nên diện mà đến một con toàn thân màu đỏ quái vật, nó hé miệng, bay thẳng đến bọn họ công kích mà đến khi, Tư Lăng đã một cái hồn quang đạn tạp qua đi, tạp vào kia con quái vật đại trường trong miệng, khiến cho nó thân thể hoành một chút nổ mạnh mở ra, huyết nhục văng khắp nơi. Một màn này thật là huyết tinh, Ân Chi có chút chứng đau, cái này thoạt nhìn thích banh mặt nữ tu hảo hung tàn, một chút cũng không giống mặt khác nữ tu nhóm ôn nhu khả nhân. Mà kia chỉ nổ mạnh quái vật huyết nhục ở rơi xuống đất sau. Những cái đó huyết khối thực mau liền biến thành màu đỏ huyết vụ tràn ngập ở trong không khí, bắt đầu ăn mòn trong không khí tiên linh lực. Ra bí cảnh sau, Phương phát hiện toàn bộ Hàng Châu Chi Thành đã lâm vào một mảnh hỗn loạn chung, ngày xưa tiên cảnh đã thành thay đổi chiến trường, màu đỏ tà khí khắp nơi loạn nhảy, cùng với mà đến chính là nơi nơi tàn sát bừa bãi yêu thú, rất nhiều tu sĩ toàn tao hương, bị này công kích. Đây là cái gì tà thú? Có người kinh hô. Loại này toàn thân bọc một tầng màu đỏ làn da quái vật thoạt nhìn kỳ xấu vô cùng, chúng nó đầu quang đột đột, nhìn không ra giống cái gì yêu thú, gặp người liền công kích, tà ác lại thị huyết. Tu sĩ nếu bị chúng nó cắn thương, làn da lập tức thối rữa không nói, thậm chí cái loại này màu đỏ tà khí cũng từ miệng vết thương lây bệnh đến trong kinh mạch, khắp nơi loạn nhảy, phá hư người tu tiên thuần khiết tiên linh thân thể, làm người đau đầu không thôi. Hơn nữa chúng nó thập phần giảo hoạt. Đánh lén hoặc là vây đánh, làm người khó lòng phòng bị, rất nhiều lạc đơn tu sĩ trở thành chúng nó mục tiêu. Tư Lăng ôm lấy chính nhắm mắt chữa thương Tư Hàn, khắp nơi xem kỹ, phát hiện căn bản không có cái gọi là an toàn nơi, nghĩ, quyết định hướng Linh Sơn đi. Lúc này, lại một con màu đỏ tà thú nhào tới, kia mở ra miệng thế nhưng có thể liệt đến sau đầu, bén nhọn răng nanh nhỏ nước bọt, một đạo tanh hôi vị đánh tới, thật sự rất khảo nghiệm mọi người thừa nhận lực. Tư Lăng bắt lấy biến hình trực tiếp đem này trừ bay, biến hình thượng hồn lực đánh ở màu đỏ tà thú thân thượng, lạc hạ một đạo cháy đen dấu vết, khiến cho kia chỉ tà thú phát ra tiếng kêu thảm thiết, thứ bậc nhị tiên lại đây khi, đã đem nó chạm thành hai đoạn. Một màn này hấp dẫn chung quanh một ít người chú ý, bất quá thực mau bọn họ liền không có thời gian thăm đuổi theo, bởi vì càng ngày càng nhiều màu đỏ tà thú xuất hiện, tùy ý phá hư Hàng Châu Chi trên đảo thuần khiết nồng đậm tiên linh lực. Đúng lúc này, một đạo đáng sợ bạo phá thanh ầm vang vang lên, bí cảnh rốt cuộc bị phá, vài đạo thân ảnh đột phá bí cảnh hạn chế, phóng lên cao. Ở bọn họ rời đi bí cảnh là, một đạo kiêu ngạo màu đỏ tà sương mù cũng tùy theo xuất hiện, đi theo xuất hiện ở Hàng Châu Chi trên đảo không, vừa bãi mà che đậy nửa cái không trung, khiến cho khắp không trung đều nhiễm hồng, tà khí bốn phía, quay cuồng, giống giận. Thực mong mà, Hàng Châu Chi đảo trên không. Liên tiếp lại xuất hiện rất nhiều nói mạnh mẽ hơi thở, rất nhiều tu sĩ toàn nhận ra những cái đó ngày thường căn bản khó gặp độ kiếp kỳ lão quái sôi nổi hiện thân, bọn họ huyền phù ở giữa không trung, sắc mặt ngưng trọng mà nhìn kia đoàn màu đỏ tà sương mù, cùng chi rằng co, thận trọng thái độ cũng chọc đến phía dưới chú ý chiến đấu tu sĩ trong lòng vô cớ mà sợ hãi lên. Tư Lăng cũng chú ý tới những người đó chung cũng có bọn họ văn nhân gia tộc Lôi Xá trưởng lão, còn có mặt khác mấy cái gia tộc độ kiếp kỳ trưởng lão, lúc này đã không phải che giấu thực lực thời điểm, bọn họ cộng đồng liên thủ đối phó kia đoàn tà sương mù. Màu đỏ tà sương mù ở giữa không trung vặn vẹo biến ảo, chấm dãi, màu đỏ tà sương mù càng ngày càng ngưng thật, sau đó rốt cuộc ngưng tụ thành một bóng người, đó là cái nam nhân, màu đỏ rực trường bào ở không trung tùy ý bay múa. Khuôn mặt ẩn ở màu đỏ tà sương mù chung làm người vô pháp nhìn trộm hắn chân dung, nhưng thật ra trên người phát ra cường đại uy áp không chỉ có khiến cho trên bầu trời kia tu sĩ sắc mặt đại biến, đồng dạng cũng khiến cho trên mặt đất những cái đó tu sĩ cấp thấp sắc. Mặt thẳng biến, căn bản không chịu nổi mà trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, sau đó bị những cái đó màu đỏ tà thú nhân cơ hội công kích. Tư Lăng cũng đồng dạng đã chịu ảnh hưởng. Cái loại này đáng sợ uy áp khiến cho nàng không thở nổi, khí huyết quay cuồng, tiết hầu phát ngọn, nàng trực tiếp ngã trên mặt đất, hơn nữa thực xui xẻo mà lót ở phía dưới, bị nàng đỡ Tư Hàn đè ở nàng trên lưng, thành cái lót đế, thật là quá vĩ đại, loại này thời điểm cũng không quên đừng làm cho nhà mình đại ca quăng ngã. May mắn tuy rằng bị kia uy áp khiến cho quỳ sát đất, nhưng trên người hồn lực cháo còn tại, những cái đó muốn đánh tà thú bị hồn lực bắn ngược đi ra ngoài. Vô luận như thế nào cũng thương bọn họ không được. Thực mong mà, các gia tộc đại thừa tu sĩ sôi nổi ra tới cứu trợ, tiêu diệt những cái đó khắp nơi tàn sát bừa bãi màu đỏ tà thú, giải những cái đó tu sĩ cấp thấp chi vây. Trên bầu trời, kia người áo đỏ khuôn mặt trước sau ẩn ở sương mù trung, thanh âm kẹp theo sóng âm ở toàn bộ Hàng Châu chi thành vang lên, Phương Đông Tốn ở nơi nào? Phương Đông đảo chủ sắc mặt khẽ biến, tức giận nói, ngươi là người phương nào? Thế nhưng dám can đảm thẳng hô Ngô chi tổ tiên chi danh. Tổ tiên? Chẳng lẽ Phương Đông lão quỷ đã không còn nữa? Ha ha. 100 vạn năm, kia lão quỷ tự nhiên không còn nữa. Người nọ thanh âm đinh thái nhức óc, hiển nhiên cực kỳ sung sướng. Tổ tiên đã phi thăng tiên giới, tất nhiên là không ở. Lời này hiển nhiên chọc giận kia người áo đỏ, màu đỏ tà sương mù gào thét mà đến, công kích Phương Đông đảo chủ. Phương Đông đảo chủ cổ tay háo phất một cái, đem tà sương mù tận tất trục tán, khổng lồ tiên linh lực ngược lại trở về. Ha ha ha, Phương Đông lão quỷ, ngày xưa ngươi phong Ngô tu vi, đem Ngô trấn áp với liệt diễm dưới, Ngô hôm nay đem diệt ngươi này tộc lấy tiết trong lòng chi hận. Thanh âm kia dứt lời, lại là một trận càn rỡ cười to, màu đỏ tà sương mù bạo liệt mở ra, công kích tới Hàng Châu chi đảo, toàn bộ phù đảo toàn không yên phận. Nghe được lời này, ở đây chung một ít lật xem quá gia tộc bí cuốn người mơ hồ suy đoán ra tới này người áo đỏ thân phận, tức khắc sắc mặt đại biến, khiếp sợ không thôi. Ở biến cố phát sinh khi, toàn bộ Hàng Châu đảo đã mở ra hộ đảo đại trận, chính là đối mặt như thế nhân vật lợi hại, hộ đảo đại trận cũng duy trì không được bao lâu, toàn bộ Hàng Châu chi đảo rơi vào một mảnh khủng hoảng chung. Hiện giờ chính phùng vạn năm một lần việc trọng đại, cơ hồ tất cả nhân tu tinh anh đệ tử toàn ở Hàng Châu chi đảo chung. Các gia tộc không thể nhìn tự mình gia tộc đệ tử thiệt hại ở chỗ này, sôi nổi sưu tầm nhà mình đệ tử, đêm này bình an đưa đến an toàn nơi. Sở hưu ở Hàng Châu chi đảo trung độ kiếp tu sĩ toàn đã xuất động, đại thừa kỳ tu sĩ vội vàng đi tiêu diệt trên đảo hành hành màu đỏ tà thú, thuận tiện đem sở hữu đệ tử tập trung lên. Trên bầu trời chiến đấu càng thêm kịch liệt, Hàng Châu chi đảo ở bị cái loại này cực hạn lực lượng hạ, chấn đến sóc này không thôi, khắp nơi tiếng nổ mạnh khởi. Ngày xưa Mỹ lệ phồn hoa Hàng Châu chi đảo, giống như tu la địa ngục. Tư Lăng một lau mặt thượng bùn, đang muốn bỏ lên thân tới khi, một bàn tay bắt được cổ tay của nàng, đem nàng kéo lên. Tư Lăng quay đầu vừa thấy, liền nhìn thấy một trường trắng bệnh tuyết nhan, cả kinh nói, đại ca, ngươi hiện tại không thể sử dụng tiên linh lực, chớ nên vọng động. Tư Hàn nhấp miệng, khấu khẩn tay nàng, thấp giọng nói, Hàng Châu chi đảo không chịu nổi như thế cường công kích. Phòng trừng căng không được bao lâu phù đảo sẽ nổ mạnh, nghĩ cách rời đi này đảo. Tư Lăng sắc mặt dùng mình, dùng sức gật đầu, sau đó nuốt xuống yết hầu tanh ngọt, mới vừa nâng dậy hai người bọn họ chuẩn bị hướng Linh Sơn bay đi khi, liền nghe được một trận ti ti tiếng chim hót. Tư Lăng ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn đến to mọng chim xám trên lưng phục hai chỉ yêu thú lại đây. Nhất bạch nhất hắc yêu thú uy phong lấm lấm đứng ở chim xám trên lưng, một đường chém giết ven đường gặp được màu đỏ tà thú. Yêu hỏa cùng lưỡi dao gió như treo cổ cơ giống nhau, nơi đi qua, không lưu một con màu đỏ tà thú, chiến tích huy hoàng, đồng thời cũng hấp dẫn đông đảo người lực chú ý. Ba con yêu thực mau liền đi tới Tư Lăng bọn họ trước mặt. Tiểu Bạch Hổ cùng Trọng Thiên trước tiên nhảy xuống tiểu hôi bối, một con bổ nhào vào Tư Hàn trên chân cỏ, một con nhảy tới Tư Lăng trên vai, dùng cái đuôi chụp phủi nàng mặt, chim xám sần là vươn trường cổ, cũng đem điểu đầu chắt đến Tư Lăng trên ngực cỏ, đều là một bộ tìm được tổ chức bộ dáng. Tư Lăng trên mặt lộ ra mỉm cười, vỗ vỗ tiểu hôi đầu, sau đó đem bị thương Tư Hàn đỡ đến nó trên lưng ngồi, đối vẫn luôn đi theo bọn họ ân chi đạo, ân tiền bối, chúng ta muốn đi tìm gia tộc tiền bối, sau này còn gặp lại. Ân chi ánh mắt từ kia chỉ bạch bao quanh tiểu bạch hổ trên người rút về tới, áp xuống cái loại này chẳng lẽ đây là thánh thú bạch hổ khiếp sợ cảm, cũng làm thi lễ nói, hôm nay ân chi mong Tư đạo hưu cứu giúp, ngày nào đó nếu Tư đạo hưu gặp nạn, ân chi tất to lớn tương trợ. Tư Hàn chiều hắn nhàn nhạt mà gật đầu, ba người ở như vậy phân biệt. Tư Lăng cũng đồng dạng đứng ở tiểu hôi trên lưng, cùng Trọng Thiên chúng nó cùng nhau công kích ven đường chặn đường màu đỏ tà thú. Tiểu yêu liên đã từ nhỏ hôi lông chim chung về tới Tư Lăng cổ tay háo túi, một lòng cũng rốt cuộc an ổn xuống dưới. Ở bọn họ càng ngày càng tiếp cận Linh Sơn khi, cũng gặp rất nhiều chạy đến Linh Sơn tu sĩ, thả ngày xưa như tiên kính Linh Sơn cũng khắp nơi là những cái đó màu đỏ tà thú, màu đỏ tà sương mù khắp nơi lan tràn, an mòn các nơi tiên linh lực, khiến đông đảo linh thảo linh thực khô héo, biến thành một mảnh đất hoang. Chờ bọn họ rốt cuộc tiếp cận Linh Sơn khi, liền nhìn thấy Linh chân núi lấy hiển tu vi chủ vài tên đại thừa kỳ tu sĩ đang ở tiếp ứng những cái đó hướng Linh Sơn đuổi đệ tử. Hiển tu cũng thấy được bọn họ, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nói thẳng nói, các ngươi mau đi lên, đến đại điện trung tập hợp, một lát chúng ta phải rời khỏi Hàng Châu chi đảo. Hiển tu dồn dập mà nói xong, căn bản không có thời gian làm mặt khác, từ nhẫn chữ vật lấy ra một lọ tiên đan vứt cho bọn họ chữa thương, lại vội vội vàng vàng mà ra bên ngoài chạy đến. Chương 320. Linh Sơn cũng đồng dạng tao hương, bất quá bởi vì có lưu tại Linh Sơn văn nhân gia tộc đệ tử hỗ trợ rửa sạch những cái đó xâm lấn màu đỏ yêu thú, còn không tính quá không xong. Trở lại Linh phía sau núi, Tư Lăng đỡ Tư Hàn hướng sườn núi trung đại điện bước vào. Đại điện trung đã có hơn phân nửa văn nhân gia tộc đệ tử đã trở lại, có chút thương thế thập phần nghiêm trọng, chính ăn đan dược chữa thương. Mà những cái đó thương thế không nặng, hoặc là không có bị thương, liền ở bên cạnh hộ pháp, hoặc đi chiếu cố những cái đó bị thương người. Nhìn thấy Tư Lăng hai người tiến vào sau, phát hiện Tư Hàn bị thương, mấy cái chiến thần điện sư huynh sư tỷ đã đi tới. Thư sư đệ không có việc gì đi. Quá bên này. Tư Lăng đỡ Tư Hàn, hướng chiến thần điện sư huynh tiếp dẫn địa phương bước vào, nơi đó thả cái đệm hương bù. Tư Hàn ngồi xếp bằng ngồi xuống sau, liền lấy ra hiển tu cấp tiên đan ăn vào, bắt đầu đánh tỏa chữa thương. Lúc này không biết sự tình sẽ phát triển trở thành cái dạng gì, có thể tận lực nắm chặt thời gian chữa thương liền tận lực, để ngừa kế tiếp có chuyện phát sinh, cũng có thực lực ứng đối. Tư Lăng ở một bên vì hắn hộ pháp, Trọng Thiên cùng Bạch Hổ toàn đi theo bọn họ, tiểu hôi đã bị thu hồi bát bảo càn khôn bình. Mà phát hiện Tư Lăng bình an trở về phụng chức các đệ tử cũng đi tới, đầu tiên là nhìn Tư Hàn liếc mắt một cái, trong lòng minh bạch lúc trước Tư Lăng trở về phản nguyên nhân, nói, ngươi không có việc gì liền hảo. Tư Lăng nhận ra vị này sư tỷ đúng là lúc trước ở bí kính sách theo nàng rời đi sư tỷ, vội đứng dậy thi lễ nói, lúc trước đa tạ lâu sư tỷ. Lâu sư tỷ gật gật đầu, thấy Tư Hàn ở chữa thương, cũng không nói nhiều cái gì, liền rời đi. Lâu sư tỷ vừa ly khai, Văn Nhân Tuệ cũng lại đây, nàng không đi bí kính xem thi đấu, bất quá nhưng thật ra đi linh dưới chân núi tiên trấn, đã trải qua một phen chiến đấu mới trở về, người nhìn chật vật chút, cũng không đã chịu cái gì thương. Nàng cũng lại đây thăm Tư Lăng, thấy Tư Lăng không có việc gì, lại chạy tới hỗ trợ cấp những cái đó bị thương đệ tử chữa thương. Trong điện người nắm chặt thời gian chữa thương, chờ đợi thời cơ rời đi, thuận tiện cũng chú ý bên ngoài chiến đấu. Hàng Châu chi đảo trên bầu trời, cái loại này khổng lồ uy áp cập đủ có thể hủy diệt Hàng Châu chi đảo chiến đấu, làm trong điện tu sĩ có loại không thở nổi áp lực cảm, trong lòng mạc danh mà sinh ra một loại sợ hãi cảm, mãnh liệt mà ý thức được ở này đó đỉnh cấp lão quái trước mặt, chính mình là như thế nhỏ yếu. Bọn họ thậm chí vô pháp đi ra này phiến môn, đi ra gia tộc tiền bối vẽ ra tới an toàn nơi, đi chính mắt thấy trên không chiến đấu. Kế tiếp, có nhiều hơn gia tộc đệ tử bị đưa về tới, mà Hàng Châu chi đảo cũng lay động đến lợi hại hơn, cơ hồ mỗi phát sinh một lần theo liệt nghiêng lay động khi, toàn làm cho bọn họ ý thức được Hàng Châu chi đảo hộ đảo đại trận lại suy yếu một lần, đương hộ đảo đại trận hoàn toàn hỏng mất, cũng là Hàng Châu chi đảo nổ mạnh là lúc. Nếu là từ bên ngoài phủ xem, có thể nhìn đến huyền phù ở không trung đảo nhỏ phảng phất rốt cuộc duy trì không được cân bằng giống nhau, ở không trung bắt đầu chậm rãi nghiêng. Không biết qua bao lâu, Hiền Minh chờ vài tên đại thừa tu sĩ bước đi tiến vào, bọn họ sắc mặt thập phần ngưng trọng, nhìn đến trong điện tu sĩ, liếc mắt một cái sẽ qua, thu hết đáy mắt, cũng kế hoạch ra có bao nhiêu gia tộc đệ tử chưa trở về, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít, này đó đều là trong gia tộc tinh anh đệ tử, thiếu một cái đều là gia tộc tổn thất, trong lòng tất nhiên là có chút trầm trọng. Mọi người nhìn Hiền Minh, phảng phất cũng tìm được rồi người tâm phúc, không hề bị bên ngoài trên bầu trời chiến đấu ảnh hưởng nỗi lòng, đã thành thành thơi, nghe theo gia tộc trưởng bối an bài. Chư vị, Hàng Châu trong thành truyền tống trận đã phá hủy, hiện tại đã vô pháp sử dụng. Một lát đãi Hàng Châu chi đảo hộ đảo đại trận hỏng mất, ngươi chờ toàn cười phi thiên thuyền rời đi nơi đây, chúng ta sẽ trước đó bày ra an toàn cấm chế, tận lực vì các ngươi tranh thủ thời gian. Hiền Minh nói, ánh mắt lướt qua mọi người, đến lúc đó trước làm bị thương đệ tử thượng phi thiên thuyền, chưa bị thương đệ tử tận lực bảo vệ đồng môn một vài. Mọi người đều đứng dậy, ứng thanh đúng vậy. Phân phó xong sau, Hiền Minh lại cùng vài vị đại thừa kỳ tu sĩ ở đại điện ngoại đất chống thượng bắt đầu bày ra một cái an toàn trận pháp. Theo thời gian không ngừng trôi đi, Hiền Tu đám người rốt cuộc đã trở lại, có thể tìm về gia tộc đệ tử cũng cứu trở về, không thể tìm về, phỏng chừng đã xảy ra bất trắc. Mà trên bầu trời, đã có vài tên độ kiếp kỳ tu sĩ bị thương, thân thể thẳng tắp mà ngồi trời cao trung tạp xuống dưới, ầm vang một tiếng, mặt đất bị tạp ra cái hố sâu. Văn Nhân Bạch cập chờ vài vị nội môn các chủ cũng đã trở lại, bọn họ sắc mặt rất khó xem, mới trở về tới, tay áo vung, liền tới rồi Hiền Minh đám người trước mặt. Không chỉ có là Hàng Châu chi đảo, này bên ngoài khắp nơi đều là huyết ma, Thiên Sơn chi đảo thượng cũng bị chút ảnh hưởng, bất quá so tình huống nơi này tốt hơn một chút một ít. Văn Nhân Bạch cập nói, sắc mặt của hắn cũng thập phần ngưng trọng, trầm ngâm hạ, lại nói, một lát nếu là có thể. Tận lực làm sở hữu đệ tử rút lui, yêu la trong núi còn có mặt khác chẳng huống, lưu tại nơi này vạn phần nguy hiểm. Hiền Minh ngưng thần hỏi, yêu la sơn. Kia không phải Hàng Châu chi đảo phát cho yêu tu cư trú nơi, lại có tình huống như thế nào? Đúng vậy, các ngươi sẽ không cho rằng phía trên vị kia thật vất vả từ phong ấn nơi tránh thoát ra tới, cái gì đều không làm đi. Văn Nhân Bạch cập chỉ vào không trung phương hướng, lại nói, yêu la sơn chỗ đó còn có cái phiền thoái. Liền nhìn mắt trong điện, phát hiện kia chỉ màu đen yêu thú đang đứng ở tư lăng trên vai xem hắn, ẩn hạ nó sự tình, lại nói, ta lúc trước biết được nơi đó có gì, đi nhìn một lát, yêu la sơn kết giới đã hư, sẽ rách một cái đi thông liệt diễm phong ấn nơi thông đạo, đến lúc đó sẽ có liệt diễm phong ấn nơi tà ma đi vào nơi này, cần mau mau tiễn đi bọn họ. Ta lúc trước đã đi thông báo Đông Phương gia tộc mọi người, bọn họ đi xem xét, cũng vô pháp đem thông đạo phong ấn. Chỉ có thể kéo chút thời gian. Đây cũng là lúc ấy Trọng Thiên bị thương nguyên nhân, đi thông đáng sợ liệt diễm phong ấn nơi thông đạo dần dần hình thành, kia đáng sợ tà xương mù tràn ngập, mơ hồ có tà ma muốn tránh thoát trói buộc đi vào Hàng Châu chi đảo, Trọng Thiên thử dưới, không địch lại tà ma, phương bị thương mà hồi. Hiền Minh đám người sắc mặt càng thêm ngưng trọng, huyết ma, tà ma, còn có phía trên vị kia hồng y hiền nam nhân, này đó đều là yêu ma sa đọa tà đạo hóa thành tà ác sinh vật. Là người, yêu, ma tam tộc cộng đồng địch nhân, vĩnh viễn vô pháp chung sống hòa bình tồn tại, bọn họ không có lý trí, chỉ có vĩnh viễn vô pháp thỏa mãn thăm dục, chỉ hiểu đoạt lấy, cướp bóc, ô nhiễm thiên địa thuần tịnh linh khí. Không nghĩ tới, lúc trước phương đông cư sĩ đem này giả trấn áp với liệt diễm dưới, vốn là muốn tiêu hao hắn thọ nguyên, làm liệt diễm nơi đem hắn tiêu diệt, lại không ngờ đến sẽ làm hắn nguyên thần đoạt xá trọng sinh, cũng thu phục liệt diễm vì đã dùng. Sử dụng quần ma, nói rõ muốn bẩn trời đất này hiển tu thở dài. Lại có người nhìn phía không trung, lo lắng nói, lôi xá trưởng lão sẽ không có việc gì đi. Trong đại điện, mọi người cũng ngưng thần nghe vài vị gia tộc trưởng bối nói chuyện, mới biết cái loại này màu đỏ tà thú tên là huyết ma, nơi nơi tràn ngập đáng sợ màu đỏ tà xương mù là từ liệt diễm nơi trung mang đến, chỉ muốn bẩn trời đất này tiên linh khí. Đến nỗi tà ma là cỡ nào đồ vật. Những người khác cũng không biết, Tư Lăng lại từ Trọng Thiên nơi này biết được cái đại khái. Lúc trước Tiểu Hồng từ Yêu La Sơn linh thực trung cảm nhận được tà khí, chủ nhân nửa tháng tiến đến Yêu La Cây Sơn tra xem, không nghĩ tới sẽ gặp được sắp hỏng mất kết giới, một con tà ma liền phải ra tới khi, bị chủ nhân yêu hỏa bị thương, bất quá chủ nhân cũng bị thương. Nay tà ma thực lực cường hãn, cực so đại thừa tu sĩ, tư công tử các ngươi phải cẩn thận a. Tiểu yêu liên ở tư lăng trong tay háo cùng nàng truyền âm. Tư lăng trở về thanh đã biết, biên quan chú bên ngoài sự tình, biên hỏi, các ngươi ở yêu La Sơn làm cái gì? Nàng biết mấy chỉ yêu muốn trả thù dám đánh chúng nó yêu đan chủ ý cửu vĩ hồ ly, lại không biết chúng nó muốn làm cái gì đâu. Không có gì, chính là ở kia chỉ hồ ly trụ địa phương loại một gốc cây bà lạc quả. Tiểu yêu liên thanh âm vẫn như cũ là loại thanh mại khí, nhưng ngữ khí thực hoàng bạo. Bà La Quả phát ra hương khí đối hồ ly có thúc dục tình tác dụng, nguyên bản chủ nhân tính toán đến lúc đó đem yêu tộc sở hữu rông cái đều đổi đi, chỉ để lại hùng thú. Tư lăng đầu tiên là cứng đờ, sau đó đến vô lấy ngôn ngữ, đặc biệt là hỏi rõ ràng bà La Quả hương vị đối cửu vĩ hồ ly ảnh hưởng, làm cửu vĩ hồ ly chỉ có thể làm thừa nhận kia phương khi, tư lăng quả thực phải đối mấy chỉ yêu báo thù phương thức xem thế là đủ rồi. Phỏng chừng kia chỉ cửu vĩ hồ ly tình nguyện được chết một cách thống khoái một ít, cũng không cần bị một đám nam yêu đẻ ở dưới thân, quả nhiên đủ ác độc, cả đời đều không thể loại bỏ loại này bóng ma tâm lý. Tính, hiện tại tình huống hỗn loạn, cũng không cần lại chú ý loại đồ vật này. Thời gian một phút một giây mà qua đi, Hàng Châu Chi Đảo lay động càng nghiêm trọng, toàn bộ Hàng Châu Chi Đảo tu sĩ cũng ở vội vàng chuẩn bị, đại hộ đảo trận pháp hỏng mất khi, lập tức làm gia tộc đệ tử cưỡi phi thiên thuyền rời đi. Hàng Châu bên trong thành Đông Phương gia tộc tu sĩ cũng ở làm chuẩn bị, rốt cuộc là đệ nhất gia tộc, tuy rằng tao này đại nạn, bất quá nội tình thâm hậu, vẫn là đâu vào đấy mà an bài gia tộc đệ tử lui lại việc. Mắt thấy thời cơ đã đến, Hiền Minh tung ra một cái phi thiên thuyền, an bài trong điện bị thương đệ tử đi vào. Lúc này, Tư Hàn cũng mở to mắt, Tư Lăng vội hỏi nói, đại ca, thương thế của ngươi làm sao vậy? Hảo Nam Thành. Tư Hàn đáp. Cũng đồng dạng đứng dậy, đối Tư Lăng nói, ngươi trước thượng phi thiên thuyền, cần phải cẩn thận. Tư Lăng gật đầu, đang muốn nói cái gì khi, phát hiện Tư Hàn đã hướng chiến thần điện đệ tử chỗ đó bước vào, cùng chiến thần điện đệ tử cùng nhau tới rồi bên ngoài, ở bên cạnh hộ pháp, vì đào tẩu gia tộc đệ tử tranh thủ càng nhiều cơ hội. Tư sư đệ, ngươi không ngại. Chiến thần điện một người nữ tu hỏi. Tư Hàn đạm ứng thanh, quay đầu lại nhìn đến Tư Lăng ngốc đứng, mày khẽ nhếch. Lại cho nàng truyền âm. Tuy biết chiến thần điện đệ tử so gia tộc mặt khác đệ tử lợi hại, làm tiền bối bọn họ có nghĩa vụ bảo hộ cấp thấp đệ tử, chính là Tư Hàn thương thế chưa lành đâu. Đang lúc Tư Lăng có chút do dự khi, trên vai trọng thiên đột nhiên cung đứng lên, cả người mau đều nổ tung tới, trong tay háo tiểu yêu liên thanh âm cũng phát run lên. Tư công tử, chủ nhân cảm giác được yêu la trong núi thông đạo mở ra, liệt diễm nơi tà ma lại đây. Tiểu yêu liên nói chưa xong. Những người khác đã cảm giác được từ yêu La Sơn bên kia lan tràn mở ra hơi thở, cái loại này cực có xâm lược tính khí tà ác cắn nuốt thuần tịnh tiên linh khí, toàn bộ Hàng Châu chi đảo phát sinh thật lớn biến cố. Thư sư muội, đi mau a! Văn Nhân Tuệ trực tiếp nắm lên Tư Lăng, hướng phi thiên thuyền chỗ đó chạy, phát hiện nàng ánh mắt, nói, ngươi hiện tại tu vi không đủ, lưu tại nơi này không thể giúp gấp cái gì. Liền không cần lo lắng Tư sư huynh, hắn lợi hại đâu. Ta đại ca bị thương. Tư Lăng có chút dây rủa, tưởng bãi quyết định vẫn là lưu lại, cấp hỗ trợ tận lực hỗ trợ, hướng Tư Hàn chỗ đó đi. Bất quá ở nửa đường thời điểm, trực tiếp bị người trói chặt, bó nàng người là Văn Nhân Bạch Cập. Tiểu nha đầu cấp lao tử lăn trở về đi. Văn Nhân Bạch Cập vẻ mặt hung thần ác sát, người kia chỉ yêu thú ăn lão tử bát phẩm tiên đan, có rảnh nhớ rõ còn. Sau đó đem nàng ném cho Văn Nhân Tuệ. Lại đem mặt khác một ít tính toán lưu lại đệ tử cùng nhau trói ném vào phi thiên thuyền, trong miệng hùng hùng hổ hổ, các ngươi này đó tiểu quỷ, hiện tại không cần các ngươi lưu lại nơi này trước mắt, khi chúng ta này đó trưởng bối là chết sao. Tư Lăng lần đầu tiên bị người trói gô mà bó thành như vậy, mặt đều mất hết, chỉ phải truyền âm cấp trọng thiên cùng bạch hổ, làm chúng nó lưu lại tiếp ứng Tư Hàn, sau đó ngoan ngoãn bị Văn Nhân Tuệ kéo vào kia con khổng lồ phi thiên thuyền. Chương 321. Tới rồi phi thiên thuyền, Tư Lăng mới bị người lòng trói, trói nàng đồ vật là một loại đặc chế khổn tiên thẳng, chỉ bằng lực lượng của chính mình nhưng vô pháp tránh thoát. Trọng thiên cùng tiểu bạch ở nàng bị xách đến phi thiên thuyền thời điểm, đã chạy xuống đi, Tư Lăng có chút khẩn trương, hy vọng này hai chỉ có thể phát huy tác dụng. Nếu là ngày thường còn không có như vậy lo lắng, chính là hiện tại Tư Hàn bị thương. Càng ngày càng nhiều đệ tử bị đưa đến phi thiên thuyền. Phần lớn là bị thương cùng cấp thấp đệ tử, Tư Lăng nhìn bọn họ, lại đối lập một chút chính mình, cảm giác được một loại làm kẻ yếu bi thương. Ta cũng cảm giác được chính mình làm kẻ yếu bi thương. Văn Nhân Tuệ cùng Tư Lăng Hoa ở bên nhau, biên quan sát đến bên ngoài tình huống biên tự mình trêu chọc, sau đó lại an ủi sắc mặt banh đến cực khẩn Tư Lăng, yên tâm lạc, ngươi đều đem Trọng Thiên cùng kia chỉ bạch hổ để lại, sẽ có chút dùng. Sau đó nhìn mắt chung quanh, cùng nàng truyền âm nói, kia chỉ màu trắng tiểu yêu thú, thật là trong truyền thuyết thánh thú. Tư Lăng nhìn nàng một cái, gật gật đầu. Văn Nhân Tuệ tức khắc lộ ra vẻ mặt gặp được thổ hào khiếp sợ biểu tình, sau đó có chút hâm mộ, lại có chút hưng phấn, nói, đợi sau khi trở về, ta thỉnh nó ăn thịt nướng đi. Chẳng lẽ ngươi tưởng giao hảo một con thánh thú phương thức là thỉnh nó ăn thịt nướng? Không thể không nói, này thật sự là phù hợp tiểu bạch hổ yêu thích. Hai người đang nói, đột nhiên phát hiện những cái đó từ Yêu La Sơn thông đạo lại đây tà ma đã đi tới linh dưới chân núi, chính hướng linh sơn giữa sườn núi đại điện mà đến, sau đó bị ngăn ở trận pháp ở ngoài. Kỳ thật tà ma cũng coi như là một loại nhân sinh vật, chúng nó có nhân loại hình thể, bất quá thân thể có một trượng tới cao, có vẻ vô cùng thật lớn, diện mạo dữ tợn, cả người đều là màu đỏ, công kích tình hình lúc ấy lưu lại cái loại này màu đỏ tà sương mù, thậm chí có thể ô nhiễm linh khí cùng tiên khí. Chúng nó hơi thở đúng là đại thừa kỳ trở lên, màu đỏ tà sương mù hoành tới, hóa thành một con cự quyền, nện ở trận pháp thượng, y đổ phá hư trận pháp. Ầm ầm ầm. Toàn bộ Hàng Châu chi đảo nơi nơi vang lên tiếng nổ mạnh, đảo nhỏ kịch liệt mà lay động lên, hơn nữa lần này so lúc trước bất cứ lần nào còn mãnh liệt, phảng phất này tòa đảo nhỏ đã chịu không nổi gánh nặng. Rốt cuộc, Hàng Châu chi đảo hộ đảo đại trận hỏng mất. Trên bầu trời chiến đấu dư ba quét ngang mà đến, đứng mũi chịu sào mà nguy hiểm cho Hàng Châu chi đảo, toàn bộ đảo nhỏ bắt đầu hỏng mất, mặt đất vỡ ra, núi non sụp đổ, đại khối núi đá bùn khối từ huyền phù ở giữa không trung phù đảo bong ra từng mảng, rơi xuống đến Hàng Châu chi đảo phía dưới trên đất bằng. Đại điện trước đại trận cũng tùy theo hỏng mất, tà ma mang theo một đám huyết ma nhân cơ hội công kích lại đây, chiến thần điện đệ tử ngăn cản, vì không trung phi thiên thuyền chặn công kích. Chờ phi thiên thuyền rốt cuộc bình an rời đi sau, Văn Nhân Bạch Cập bắt lấy thời cơ, ngưng tụ lại một con từ tiên linh lực tạo thành cự trường, chụp phi chung quanh huyết ma, lại tung ra một thành tiên kiếm công kích kia chỉ tà ma, sau đó đem trên mặt đất những cái đó chiến thần điện đệ tử kể hết thu vào hắn giới tử không gian chung, cùng hiền minh, hiền tu đám người liên thủ đánh lui kia chỉ tà ma sau, thân hình bay nhanh ly Hàng Châu chi đảo, để tránh nổ mạnh phù đảo uy lực lan đến chính. Mình. Trên bầu trời chiến đấu vẫn như cũ liên tục, những cái đó độ kiếp tu sĩ cũng ở cực lực ngăn cản, đặc biệt là phát hiện kia người áo đỏ mục đích chỉ ở muốn phá hư Hàng Châu chi đảo khi, bắt đầu tưởng phương thiết tưởng đem chiến đấu rời đi, để tránh ở Hàng Châu chi đảo nổ mạnh khi, phía trên chiến đấu ương cập những cái đó đảo vong tu sĩ. Đột nhiên, Văn Nhân Bạch Cập cảm giác được phía sau theo đuôi mà đến cường đại hơi thở, huy tay háo làm những người khác rời đi, hắn một mình xoay người, chân bước ra đi. Khổng lồ tiên linh lực ở dưới chân lan tràn, hướng trung ương dựng thẳng lên một mặt tiên linh lực ngưng tụ thành cái chắn, chặn kia khủng bố công kích, thị giác là một mảnh huyết hồng. Quay một tiếng, chỉnh con phi thiên thuyền toàn lay động lên. Mọi người toàn đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn nơi xa huyền phù ở giữa không trung Hàng Châu chi đảo, ngày xưa Mỹ lệ phù đảo, không chịu nổi cực hạn lực lượng, ở giữa không trung nổ mạnh, hóa thành bụi mù. Vô số phi thiên thuyền rút lui. Hướng bốn phương tám hướng mà đi, cũng đồng dạng ở Hàng Châu chi đảo nổ mạnh khi, quay đầu nhìn ra xa. Phi thiên thuyền lấy cực nhanh bay khỏi, rời xa Hàng Châu chi đảo nổ mạnh khi dư uy ảnh hưởng. Thực mong mà, phi thiên thuyền môn mở ra, hiền minh chờ vài vị dừng ở cuối cùng tu sĩ tiến vào. Nhìn đến bọn họ bình an trở về, phi thiên thuyền nội tu sĩ toàn yên lòng. Hiền tu tôn giả, các chủ đâu? Phụng trước các thủ tịch đại đệ tử Vân Tranh hỏi. Hiền tu trên mặt có chút mỏi mệt chi sắc, bất quá vẫn là cười đến cực ôn hòa, nói, các chủ sẽ không có việc gì, hắn một lát liền sẽ trở lại. Tuy là nói như thế, thần thức vẫn như cũ mật mật địa quan sát đến bên ngoài tình huống, thẳng đến nhìn đến rất xa, một đạo thân ảnh hướng lần này tới, cười nói, các chủ đã trở lại. Phi thiên thuyền môn lại lần nữa mở ra, một thân màu đỏ sậm quần áo Văn Nhân Bạch Cập đã trở lại. Nhìn đến Văn Nhân Bạch Cập bộ dáng. Mọi người đảo hít hà một hơi, hắn nguyên bản màu lam áo gấm bị huyết nhuộm thành màu đỏ sậm, trên vai có cái đại động, cả người máu chảy đầm địa mà trở về, có thể tưởng tượng lúc ấy tình huống có bao nhiêu nghiêm trọng. Văn nhân Bạch Cập ngày thường tuy có chút không đáng tin cậy, nhưng hắn làm nội môn 32 các một các chi chủ, thực lực tất nhiên là không tầm thường, bằng không cũng sẽ không tại đây giới giao lưu hội trong lúc thi đấu, bị gia tộc tuyển vì đại thừa kỳ xuất chiến tu sĩ. Không kịp nói cái gì, Hiền Tu cùng Vân Tranh vội đem hắn đưa đến phi thiên thuyền chung một cái phòng nghỉ, làm hắn chữa thương, Hiền Tu thủ vì hắn hộ pháp. Văn nhân Bạch Cập bị thương thập phân trọng, đối theo tới Hiền Minh Cập phụng trước các tu sĩ nói, kia tà ma tuy là đại thừa kỳ, lại là thập phần lợi hại, nó tự bạo uy lực vô cùng, ngày sau nếu các ngươi gặp, tận lực tránh đi, nếu là tránh còn không kịp, cũng không cần ham chiến, càng không thể cùng chi ngạnh kháng. Kinh hắn giải thích, mọi người mới biết mắt thấy phi thiên thuyền muốn rút lui Hàng Châu chi đảo khi, những cái đó từ liệt diễm nơi mà đến tà ma ý đồ cản lại, thậm chí lựa chọn tự bạo. Văn nhân Bạch Cập lúc trước đó là ngăn cản hai chỉ theo đuôi mà đến ý đồ công kích phi thiên thuyền tà ma, lại không ngờ đến chúng nó sẽ trực tiếp tự bạo, làm hắn vô phòng bị dưới, trực tiếp đối mặt chúng nó, thừa nhận rồi kia tự bạo uy lực. Tiếp theo, văn nhân Bạch Cập đem bị hắn thu vào giới tử không gian chiến thần điện đệ tử thả ra, thấy bọn họ tuy có bị thương, lại không có cái gì trở ngại, sắc mặt hảo rất nhiều, lại nói, bổ tọa phải nắm chặt thời gian chữa thương, hiện nay không có truyền tống trận, hồi đồ có chút xa, thả trên đường cũng không yên ổn, còn lại sự tình liền giao cho các ngươi. Hiền Minh gật đầu, nói, ngươi thả an tâm. Lại nói mấy câu, liền mang theo đám kia chiến thần điện đệ tử rời đi. Tư Lăng liền canh giữ ở văn nhân Bạch Cập phòng ngoại, thấy Hiền Minh ra tới, liếc mắt một cái liền thấy được cùng chiến thần điện đệ tử cùng ra tới Tư Hàn, sắc mặt của hắn thực tái nhợt, tinh thần còn có thể, nhìn tựa hồ còn có thể chịu đựng được. Đại ca, Tư Lăng đi qua đi, trước cấp chiến thần điện chư vị sư huynh sư tỷ thi lễ thăm hỏi, sau đó đối Tư Hàn nói, thân thể của ngươi thế nào? Không ngại. Tư Hàn nói, cùng chiến thần điện chư vị đệ tử từ biệt, sau đó cũng đi phi thiên thuyền trung phát cho hắn nghỉ ngơi phòng chữa thương. Tư Lăng cùng văn nhân Tuệ từ biệt, cũng cùng qua đi vì hắn hộ pháp. Vào phòng, đóng cửa lại sau, Tiểu Yêu Liên liền bỏ ra tới. Tư công tử, dùng cái này cấp đại ca chữa thương, sẽ hảo đến tương đối mau. Tiểu Yêu Liên nói, từ nó trong không gian lấy ra một lọ tử linh dịch. Tư Lăng tưởng cùng dĩ vãng giống nhau một linh dịch, ai ngờ mở ra nắp bình, cái loại này thuần hậu tiên linh khí ập vào trước mặt, sợ tới mức nàng chạy nhanh đem nắp bình ấn thượng. Liền sợ này hơi thở phát tản ra tới, khiến cho người khác chú ý. Đây là cái gì? Tư Lăng ngạc nhiên địa đạo. Liền Tư Hàn cũng khó được nhìn qua, hắn cũng bị cái loại này thuần túy tiên linh khí hấp dẫn, thuần hậu hơi thở khiêu khích trong thân thể hắn còn sót lại không nhiều lắm tiên linh chi lực, phảng phất ngao ngoe dục dịch, dục cùng chi cộng minh. Trọng thiên, Tiểu Bạch cũng thấu lại đây, toàn tò mò mà nhìn chằm chằm Tư Lăng trên tay cái chai. Tiểu Yêu Liên thập phần khoe khoang. Đĩnh nho nhỏ thân mình nói, đây là dùng một linh chi lực ngưng tụ tiên linh dịch, chữa thương hiệu quả so tiên đan phương tiện lại nhanh chóng. Sau đó lại giải thích nói, Tư công tử quên lạc, lúc trước ở tiên đảo ngây người vài thập niên, Tiểu Hồng được đến rất nhiều tiên quả, lại dẫn rất nhiều tiên đảo tiên linh lực tiến hồng liên trong không gian, đem tiên quả loại ở trong không gian cũng tiến hóa, không chỉ có linh lực, còn có tiên linh lực. Hiện tại trong không gian cũng có thể ngưng tụ tiên linh dịch, không đơn thuần chỉ là linh dịch. Một linh dịch đối với người tu tiên mà nói, là cực kỳ chân quý một loại chữa thương thánh phẩm, mà ở thượng giới, tốt nhất chữa thương thánh phẩm tự nhiên là một hệ tiên linh dịch. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm hệ tiên linh dịch chung, cũng chỉ có một hệ tiên linh dịch được công nhận chữa thương thánh phẩm, lại cũng là khó nhất tìm kiếm. Tiên linh dịch là trong thiên địa tiên linh lực trải qua hàng tỷ năm thời gian ngưng tụ mà thành, linh mạch dễ đến, linh dịch dễ tìm, nhưng loại này cực có chữa thương hiệu quả tiên linh dịch lại khó tìm, đặc biệt là này đó là Tiểu Yêu Liên trải qua tu luyện sau khi ngưng tụ ra tới, càng vì thuần tịnh, so bên ngoài những cái đó tiên linh dịch hiệu quả càng tốt. Cái loại này thuần hậu hơi thở khiến cho Trọng Thiên cùng Tiểu Bạch cũng gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Yêu Liên, thập phần khát vọng có thể uống một ngụm. Tiểu Yêu Liên vội nói, Tiểu Hồng thực nỗ lực, mới một chút, không đủ phân là. Chờ về sau ngưng tụ nhiều một chút sau, Tiểu Hồng sẽ phân cho đại gia. Có thể là đoàn người ở bên nhau mấy trăm năm, cảm tình đã không bình thường, Tiểu Yêu Liên cũng không có lúc trước buồn xịn. Bởi vì Tư Lăng ngày thường được đến thứ gì đều sẽ đều phân cho đại gia, tại đây loại tấm gương hạ, Tiểu Yêu Liên tự nhiên cũng hiểu được chia sẻ, có thứ tốt đại gia cùng nhau phân, không ngờ quá độc chiếm. Tư Lăng cười tủm tỉm mà dùng mỗi chỉ sờ sờ tiểu yêu liên trên đầu lá sen, nói, tiểu hồng muội muội thật lợi hại, là cái hảo hài tử. Đa tạ lạp sau đó buồn cười mà nhìn kia tiểu hồng người toàn thân càng thêm đỏ sợm. Tiểu yêu liên tuy rằng sức chiến đấu là cha, bất quá năng lực tuyệt đối là đại đại, quả thực là cái bàn tay vàng tồn tại. Quả nhiên có tiên linh dịch hỗ trợ, Tư Hàn thương thế rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp, chữa thương tốc độ cực nhanh, tiên linh dịch chữa trị hắn bị thương kinh mạch cập thân thể. Bất quá một ngày thời gian, Tư Hàn thương đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Thấy Tư Hàn mở to mắt, Tư Lăng lập tức nhảy qua tới, hỏi, đại ca, thế nào? Tư Hàn gật gật đầu, nói, đã hảo. Tư Lăng nhịn không được cười rộ lên. Thấy Tư Hàn hảo, Trọng Thiên nhảy đến bọn họ trước mặt, đè đè móng vuốt, tỏ vẻ có chuyện nói, sau đó chiều tiểu yêu liên ô ô hai tiếng. Tư công tử, chủ nhân nói, cho các ngươi đưa bình tiên linh dịch đi cấp văn nhân các chủ. Ai, Trọng Thiên hảo phóng như vậy? Tư Lăng thập phần giật mình nói, loại vẻ mặt này phảng phất đang xem kỳ tích. Không trách nàng sẽ giật mình, nàng vẫn luôn cho rằng Trọng Thiên là cái loại này tính toán chi ly ra hỏa, chính mình chiếm người khác tiện nghi khiến cho, người khác chiếm nó tiện nghi trực tiếp nháy mắt hạ gục. Trọng Thiên trực tiếp cào nàng một móng vuốt, đại gia nó bất quá là có ân tất báo. Không phải như thế là, văn nhân các chủ thật là người tốt đâu, lúc trước chủ nhân bị thương, vẫn là hắn cầm bát phẩm tiên đan cấp chủ nhân chữa thương. Ở tiểu yêu liên giải thích hạ, Tư Lăng mới biết văn nhân Bạch Cập lúc trước làm những chuyện như vậy, chẳng trách bị ném thượng phi thiên thuyền khi, hắn sẽ nói ngươi kia chỉ yêu thú ăn láo tử bát phẩm tiên đan, có rảnh nhớ rõ còn. Nói, nguyên lai còn có chuyện như vậy. Bất quá, nếu là văn nhân Bạch Cập, Tư Lăng xác thật nguyện ý làm hắn thương thế mau chóng khôi phục. So với những người khác, Tư Lăng trong lòng đối văn nhân Bạch Cập nhân phẩm cũng là tin được, trừ bỏ hắn nào đó ác thú vị. Nay một đường còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì, nếu là văn nhân Bạch Cập thương có thể mau chóng khôi phục, có hắn tọa chấn, bọn họ càng an toàn một ít. Ở Tư Lăng trong lòng, hiền minh gì đó, so ra kém văn nhân Bạch Cập lợi hại, hơn nữa bênh vực người mình. Chương 322. Nếu quyết định phải cho văn nhân Bạch Cập đưa tiên linh dịch, Tư Lăng liền quyết định lập tức qua đi, cũng làm cho hắn kịp thời dưỡng hảo thương tới, lấy bị kế tiếp chiến đấu. Tiểu yêu liên sớm đã đều ra một lọ tiên linh dịch giao cho Tư Lăng, sau đó trốn trở về nàng trong tay áo, Trọng Thiên nhảy đến Tư Lăng trên vai, tuy rằng biểu hiện thật sự bình tĩnh, nhưng không ngừng riêu tới bãi đi cái đuôi lại nháy mắt bán đứng nó tâm tình, tựa hồ đối sắp sửa đi cấp văn nhân Bạch Cập đưa tiên linh dịch, lóe mù hắn mắt cho thập phần cảm thấy hứng thú. Chỉ có Tư Hàn cùng Bạch Hổ lưu tại trong phòng. Thực mau liền đi tới văn nhân Bạch Cập nghỉ ngơi trước phòng, Tư Lăng gõ gõ môn. Bất quá một lát liền có người tới mở cửa người là vì văn nhân Bạch Cập hộ pháp Hiền Tu. Hiền Tu tôn giả, các chủ thế nào? Tư Lăng hỏi. Hiền Tu ôn hòa nói, các chủ thương thế có chút nghiêm trọng, yêu cầu dùng nhiều chút thời gian. Dứt lời, hơi hơi nhăn lại mày, tuy rằng có tiên đan, nhưng tiên đan lại không phải vạn năng, phục hồi như cũ tốc độ có chút nhi chậm, thả hiện tại lại là giành giật từng giây, thương thế nhất chỉ hoãn không được. Lại cũng không có biện pháp. Cái này cấp các chủ chữa thương. Tư Lăng nói, từ chữ vật vòng tay đem kia bình tiên linh dịch đem ra. Hiền Tu nhìn thoáng qua, không biết là cái gì, bất quá vẫn là trước làm nàng tiến vào, đóng cửa lại. Hiền Tu hành sự cẩn thận, tuy không biết Tư Lăng tặng cái gì lại đây, nhưng có thể làm nàng ba ba mà đưa lại đây, mặc kệ tốt xấu đều là một mảnh tâm ý, đoạn không thể tùy tiện ở cửa nói, miễn cho bị người nhìn trộm. Sinh ra cái gì lòng xấu xa, làm ra đối nàng bất lợi sự tình. Vào cửa sau, Tư Lăng thực mau liền nhìn đến giữa phòng bảy cái trận pháp, văn nhân Bạch Cập liền ngồi ở trận pháp trung ương, một thân lam bảo vẫn là đỏ như máu, thân thể bề ngoài bị thương nhưng thật ra đã chữa trị. Đây là tiên linh dịch, có thể làm các chủ mau chóng khôi phục. Tư Lăng đem cái chai đưa qua đi cho hắn, lại nói, là Trọng Thiên muốn đưa lại đây. Hiền Tu có chút kinh ngạc, nhìn ngồi xổm Tư Lăng trên vai màu đen yêu thú liếc mắt một cái, lại thấy nó rất là cao ngạo mà liếc hắn liếc mắt một cái, đáng tiếc bề ngoài là chỉ yêu thú ấu tể bộ dáng, cao ngạo không thành phản biến ngạo kiều, một đoàn tính trẻ con. Đến nỗi tiên linh dịch loại đồ vật này, tuy rằng chân quý, bất quá môn phái cũng không phải không có, tuy rằng không để bụng, lại cũng muốn cảm nhớ bọn họ này phân tâm ý. Lúc này, văn nhân Bạch Cập mở mắt, tự nhiên cũng thấy được ngồi xổm Tư Lăng trên vai kia chỉ màu đen yêu thú khoe khoang bộ dáng, cười nhạo nói, nhanh như vậy liền tới báo ân. Ta bát phẩm tiên đan cũng không phải là một lọ tiên linh dịch là có thể triệt tiêu. Mặc dù bị thương nghiêm trọng, vẫn không thay đổi miệng thiếu. Tư Lăng nguyên bản đối hắn tràn đầy kính ý, lại tại đây loại thiếu tấu trong giọng nói tiêu vài phần, khôi phục ngày thường thái độ, nói, các chủ, này tiên linh dịch có thể làm thương thế của ngươi mau chóng khôi phục, là trọng thiên tìm tới. Xác thật là trọng thiên, tiểu yêu liên đồ vật Tư Lăng chưa bao giờ thăm nó là trọng thiên tiểu đệ, trọng thiên có đôi khi cũng có sử dụng quyền. Văn nhân bạch cập tiếp nhận kia bình linh dịch, đem chi mở ra, trong phòng nháy mắt tràn ngập tinh thuần tiên linh khí, tuy là hai người kiến thức rộng rãi, cũng nhịn không được mặt lộ vẻ kinh dị. Bởi vì đây là rất khó đến một hệ tiên linh dịch, tuy không phải lộng không đến, nhưng bởi vì hiện nay tình huống nguy cấp, vừa lúc chính là yêu cầu loại đồ vật này, đưa tới đến thật là kịp thời. Hơn nữa, tế sát dưới, sẽ phát hiện này tiên linh dịch tinh thuần cực kỳ, đều không phải là tầm thường tiên linh dịch, chỉ sợ là được cái gì thiên đại cơ duyên phương đến như thế. Thấy bọn họ sắc mặt có gì, trọng thiên càng thêm đắc ý, bị cảm có mặt mũi, cái đuôi ném cái không ngừng. Tư Lăng trong lòng cười thầm trọng thiên khoe khoang, cũng không biết nó cùng văn nhân bạch cập phân cao thấp cái gì, trên mặt lại thập phần trang bê, nói, vật ấy ứng đôi các chủ thương có chỗ lợi, vọng các chủ mau chóng khôi phục. Văn nhân bạch cập nhận lấy, lại nhìn kia chỉ che giấu không được đắc y yêu thú liếc mắt một cái, đồng dạng nhịn không được buồn cười, nguyên bản tưởng chỉ giảo hoạt đáng giận đại yêu thú, hiện nay xem ra, phỏng trừng tuổi không lớn, còn xem như ấu sinh kỳ đi, bất quá bởi vì huyết mạch nguyên nhân so mặt khác yêu thú khai trí so sớm. Nhưng thật ra theo cái xuẩn nha đầu, được đến tương đối tốt dẫn đường, tuy rằng có chút bất hảo, lại cũng không phải tội ác tày trời. Hiền tu lại là thành thực thực lòng mà cảm tạ vừa lật, lại đối Tư Lăng dặn dò nói, tiên linh dịch tuy rằng chữa thương hiệu quả hảo, nhưng nếu là bị những cái đó tà ma tà xương mù gây thương tích, tiên linh dịch cũng là không được việc, nếu tái ngộ đến chúng nó, tận lực không cho chính mình bị chúng nó gây thương tích. Khả năng này một đường sẽ không thái bình, thậm chí sẽ muốn cho các ngươi đi ra ngoài đối phó với địch, đến lúc đó cẩn thận một chút. Tư Lăng cung kính mà ứng thanh, phương cáo tử rời đi. Đãi nàng rời đi sau, văn nhân bạch cập lại mở to mắt, nhìn một lát cửa phương hướng, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, nói, không nghĩ tới người kia sẽ sinh ra loại này tính nết nữ nhi, nếu là ngày nào đó hắn từ giận hải ra tới, không biết có thể hay không xấu hổ đến che mặt mà buồn. Hiền tu vén lên áo choàng ngồi vào trận pháp ngoại đệm hương bổ thượng, cũng cười nói, mặc kệ nàng là cái gì thân phận, riêng là này phẩm tính lại là rất khó đến, cho dù thiên tư chắc tuyệt. Lại không có tốt đức hạnh, chính thống đạo tâm, trung quy đi không thượng chính đủ. Thiên đạo tuy vô tình, lại cũng là công bằng, một lần uống, một miếng ăn, một được một mất, đều có nó hoành lượng. Xem một người, tuy hắn hành sự phương thức, sở cầm đạo tâm, còn có hắn người chúng quanh vật, hoặc cùng hắn làm bạn yêu sủng, yêu thú linh trí mở ra khi chúng nó tâm trí là một mảnh thuần trắng, nếu cùng tu sĩ ký kết khế ước, này hành cử cùng tính cách cũng sẽ đã chịu chủ nhân ảnh hưởng. Sau khi nghe xong, văn nhân bạch cập cũng nhớ tới dẫn tới Hàng Châu chi đảo nổ mạnh, khiến bọn họ vội vàng thoát thân đầu sỏ gây tội, gật đầu nói, trăm vạn năm trước, nghe nói người nọ cũng là cỡ nào xuất chúng tư chất, nộ tính chắc tuyệt, đáng tiếc lại tâm thuật bất chính, động một chút diệt nhân gia tộc, san bằng linh đảo, chế tạo sát nghiệt, đến sử bị Đông Phương gia tộc tổ tiên liên hợp vài vị đại năng giả đem chi chấn áp ở liệt diễm dưới. Mọi người toàn cho rằng hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thần hồn đều tán, ai ngờ lại vẫn là làm hắn đoạt xá mà sinh, tái khởi dung chuyển. Dứt lời, văn nhân bạch cập lại như mày, cảm thấy khó giải quyết. Hắn cũng lật xem quá gia tộc một ít bí tông quyền trục, tự nhiên cũng biết hiểu ngày đó này người áo đỏ thân phận, trăm vạn năm trước chính là nhân tu trung thiên tài nhân vật, hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu tử, bởi vì hắn ngang trời xuất thế, cũng làm hắn nơi tam lưu gia tộc nhảy vì nhất lưu gia tộc. Đáng tiếc hắn thủ đoạn khốc liệt, phất tay gian trực tiếp diệt nhân gia tộc, cướp đoạt người khác tu luyện tài nguyên, dã tâm bừng bừng, dục muốn trừ bỏ mặt khác gia tộc, làm sở hữu gia tộc thần phục với hắn, hành vi càng thêm không kiêng nể gì, rốt cuộc xúc phạm lúc ấy mấy đại gia tộc kích lợi, phương sẽ liên thủ đem hắn chấn áp. Lần này hắn từ liệt diễm nơi trở về, rơi vào tà đạo, thủ đoạn hành sự càng thêm hung ác bá liệt, nhìn dáng vẻ thế muốn báo năm đó chi thủ, 13 đại gia tộc chung, liền có một nửa gia tộc toàn cùng hắn có thù oán. Hiền Tu cũng nghĩ đến điểm này, giữa mày cũng nhiễm ưu sắc, nếu liệt diễm nơi tà vật xâm lấn tiên linh chi giới, ô nhiễm tiên linh khí, đối với tu sĩ ảnh hưởng là thật lớn, thậm chí sẽ tạo thành đông đảo thương vong, đến lúc đó không một gia tộc may mắn thoát khỏi. Kế tiếp lộ trình, quả nhiên như Hiền Tu đám người theo như lời, trên đường không yên ổn. Rất nhiều từ liệt diễm nơi chạy ra tà vật ở nhân tu đại lục trung hoành hành, ô nhiễm các nơi tiên linh khí, đi qua kiểm chứng, mới biết có người khai thông rất nhiều từ liệt diễm nơi đi thông nhân tu địa giới thông đạo, cuồn cuộn không ngừng tà vật đi vào nhân tu địa giới. Trừ cái này ra, những cái đó hậu thế bất dung tà tu cũng cho rằng chính mình thời cơ đã đến, sôi nổi xuất thế, cùng những cái đó tà vật liên thủ, cùng nhau ngầm chiếm nhân loại địa giới cập các phù đảo. Rất nhiều tiểu gia tộc không thể không chạy tới các đại gia tộc tìm kiếm che chở. Tư Lăng cũng tùy mọi người rời đi phi thiên thuyền đi ra ngoài giết qua vài lần tà thú, còn từng cùng một ít chặn đường cướp bóc tà tu động qua tay. Bất quá mỗi lần nếu có tà ma xuất hiện, bọn họ này đó tiểu binh đinh liền sẽ bị chạy trở về. Từ hợp thể kỳ tu vi các sư huynh sư tỷ thượng, đưa bọn họ bảo hộ ở phi thiên thuyền bên trong. Tư Hàn nhưng thật ra có chút lo lắng Lôi Xá trưởng lão, chỉ là qua một tháng. Không có người nhận được tin tức, biết bên kia tình hình chiến đấu thế nào, ai thua ai thắng. Nhìn này đông đảo tà vật ở đại lục hoành hành, trong lòng mọi người có chút nặng trĩu, tự nhiên sẽ sinh ra một loại những cái đó độ kiếp kỳ lão quái khả năng cũng không địch lại kia người áo đỏ bi quan ý tưởng. Hàng Châu chi đảo nổ mạnh sau, trên đảo sở hữu tu sĩ toàn hoàn toàn rời xa, Hàng Châu chi trên đảo không trở thành những cái đó tu sĩ cấp cao chiến trường. Liền đại thừa kỳ tu sĩ cũng không thể tiếp cận một vài, miễn cho bị kia đáng sợ uy lực lan đến, nhất thảm kết quả là, căn bản không kịp trốn liền trực tiếp hóa thành bột mịn. Như thế, nhưng thật ra sợ tới mức còn lại tu sĩ sôi nổi trốn nhảy, đối những cái đó đứng đầu lão quái vật càng thêm sợ hãi. Bởi vì không có truyền tống trận, từ Hàng Châu chi đảo cưỡi phi thiên thuyền hồi thiên sơn chi đảo, nhanh nhất tốc độ cần phải một năm thời gian, thêm chi lại có yêu tà chặn đường. Này đường về càng thêm chậm. Qua nửa năm, rốt cuộc có tin tức truyền đến. Tư Lăng cùng Văn Nhân Tuệ ngồi ở đại sảnh trong một góc, nghe mặt khác các sư huynh sư tỷ thảo luận Hàng Châu chi trên đảo chiến tranh, nghe nói sau lại có 13 đại gia tộc độ kiếp kỳ tu sĩ chạy tới nơi hiệp trợ, trả giá thảm trọng đại giới sau, rốt cuộc đem kia người áo đỏ bị thương nặng chạy về liệt diễm nơi. Đáng tiếc chính là, tuy rằng đem chi chạy trở về, nhưng liệt diễm nơi phong ấn đã bị đánh vỡ. Ngăn cản không được những cái đó tà vật sôi nổi dốc toàn bộ lực lượng, không thiếu được lại muốn bọn họ này đó tu sĩ đem chi đuổi đi trở về. Đây là hạng nhất yêu cầu trường kỳ chuẩn bị chiến tranh sự tình, tà ma tàn sát bừa bãi, tà tu hoành hành, tiên trộm tắc loạn. Có thể nói, hiện tại trên mặt đất loạn thật sự, duy nhất còn tính an toàn tịnh mà chỉ có những cái đó phù đảo. Lôi Xá trưởng lão không có việc gì đi. Nghe nói cũng bị trọng thương. Đã về gia tộc thánh địa chưa thương. Thiên Sơn chi đảo đâu? Lần này có hay không đã chịu ảnh hưởng? Yên tâm, Thiên Sơn chi đảo còn có đảo chủ, trưởng lão cập hiền anh tôn giả chờ tọa chấn, thành thật sẽ không giống Hàng Châu chi đảo giống nhau kết cục. Nơi nơi đều không an toàn, chỉ sợ về gia tộc sau, chúng ta cũng yêu cầu ra tới tiêu diệt sát tà vật. Nơi nơi đều là nghị luận sôi nổi, bất quá cũng nghe tới rồi rất nhiều chính mình muốn biết sự tình. Chờ nghe được không sai biệt lắm, Tư Lăng cùng Văn Nhân Tuệ từ biệt, lại nhảy trở về Tư Hàn nơi phòng, đem chính mình ở trong đại sảnh nghe được sự tình nói cho hắn. Đại ca, Lôi Xá trưởng lão tuy rằng bị thương, bất quá tánh mạng không ngại. Tư Lăng nói, Tư Hàn mặt mày vẫn như cũ như băng tựa xương, nhìn phảng phất cũng không để ý thế gian vạn vật, lại có thể từ hắn hơi khởi gợn sóng trong ánh mắt nhìn ra hắn đối Lôi Xá trưởng lão bị thương vẫn là cực kỳ quan tâm. Nghe được Lôi Xá tánh mạng không ngại, nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Tư Hàn trầm ngâm một lát, nói, đãi về gia tộc sau, các ngươi tùy ta cùng đi ra ngoài rèn luyện bãi. Này thế đạo cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé, tư thực đều không thể chắc chắn chính mình gặp được cường giả có thể toàn thân mà lui. Huống chi Tư Lăng cập mấy chỉ yêu thu thực lực yếu kém, cần phải lại tăng mạnh. Tư Lăng còn không có phản ứng lại đây đâu, Trọng Thiên, Tư Bạch, Tiểu Hôi đã ngao ngao kêu đi lên. Xoa tay hầm hè, chuẩn bị đi đại sát tứ phương, xử lý những cái đó quấy rối tà thú, quả nhiên là một đám hung tàn hóa. Chương 323. Một năm thời gian, phi thiên thuyền rốt cuộc trở lại Thiên Sơn chi đảo. Thiên Sơn Chi Đảo đã mở ra hộ đảo đại trận, toàn bộ phù đảo thượng tiên linh khí phiêu nhiên, chưa từng đã chịu một chút ít tà khí xâm nhiễm, làm những cái đó phủ trở lại phù đảo các vị đệ tử trong lòng an tâm một chút, cảm giác cả người đều sống lại. Hạ phi thiên thuyền sau, bọn họ liền hướng gia tộc nơi chạy đến, đồng thời cũng phát hiện Thiên Sơn Chi Đảo thượng tu sĩ so trước kia nhiều không ít, về sau thực mau liền phản ứng lại đây. Hẳn là những cái đó dựa vào văn nhân gia tộc tiểu gia tộc phù đảo bị xâm lấn tà vật tiêu diệt, bất đắc dĩ, chỉ có thể tới đây tìm kiếm che chở. Về đến gia tộc, Hiền Minh nói mấy câu, liền làm cho bọn họ dùng đi, từng người đi bái kiến gia tộc trưởng bối hoặc nghỉ ngơi. Tư Lăng cũng cùng Tư Hàn tách ra, bởi vì hai người nơi bộ môn bất đồng, phụ trước các cùng chiến thần điện đệ tử cho ở phân bố càng là đại bất đồng, Tư Hàn cũng phải đi chiến thần điện bái kiến trưởng bối. Sau lại muốn đi thăm Lôi Xá trưởng lão, cũng là thập phần bận rộn. Tư Lăng đem chính mình nơi sân tên nói cho hắn sau, liền cùng hắn tách ra, đi trước phụng trước các đại sảnh, phát hiện Hiền Tu đã ở đằng kia, người tài bạch cập nhưng thật ra không thấy. Hiền Tu thấy trở về đệ tử đều không sai biệt lắm, Phương nói, hiện nay bên ngoài thế giới không yên ổn, khả năng còn cần ngươi chờ đem những cái đó liệt diễm nơi tà vật loại bỏ trở về. Cho nên gia tộc một lần nữa định ra thưởng phạt điều lệ, mỗi cái tiếp thu nhiệm vụ ra đảo đệ tử đều có thể lấy đi đan phù các trung lĩnh tiên đan bùa chú. Chờ Hiền Tu nói xong lời nói rời đi sau, phía dưới đệ tử sôi nổi nghị luận lên, tuy rằng tiêu diệt tà vật là cưỡng chế nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ này tích phân lại pha cao, lại còn có thể miễn phí đi lĩnh tiên đan bùa chú chờ đồ vật, nhưng thật ra điều động đoàn người tính tích cực, làm đông đảo đệ tử đều cam tâm tình nguyện mà tiếp thu nhiệm vụ này. Văn Nhân Tuệ cũng lại đây, đối Tư Lăng nói, Tư sư muội, đến lúc đó chúng ta cũng cùng nhau chấp hành nhiệm vụ đi. Tư Lăng vẫn chưa trả lời nàng, mà hướng cửa nhìn lại, phát hiện Thư Xanh đám người đã qua tới, cười nói, Thư sư huynh tới. Nhân nàng tu vi so những người này thấp, lại cùng Thư Xanh bọn họ chào hỏi. Các ngươi bình an trở về liền hảo. Thư Xanh nhẹ nhàng thở ra, đối hai người nói, Hiền Tu tôn giả hẳn là cũng cùng các ngươi nói đi. Tiêu diệt bên ngoài tà vật nhiệm vụ là cưỡng chế tính, cần đến 10 người một tổ, hai vị sư muội chính là cùng chúng ta một tổ. Văn Nhân Tuệ nhìn mắt cùng Thư Xanh cùng đi mấy người, đều là ngày thường cùng nàng giao hảo, tự nhiên đáp ứng, sau đó nhìn về phía Tư Lăng. Tư Lăng có chút xin lỗi nói, lúc trước ở Phi Thiên Thuyền Thượng, ta đã đáp ứng đến lúc đó cùng ta đại ca cùng đi ra ngoài, chỉ sợ không thể cùng các ngươi cùng nhau tổ đội. Đại ca ngươi! Thư Xanh đám người đều có chút ngạc nhiên, Tư Lăng là hạ giới phi thăng nữ tu, nguyên bản cho rằng nàng ở thượng giới là không có gì thân nhân cậy vào mới đúng, cho dù có, cũng chỉ là cùng phi thăng đi lên cùng cái địa giới tu sĩ. Đúng vậy, ta đại ca kêu Tư Hàn. Tư Lăng ngữ khí tuy rằng bình tĩnh, bất quá vẻ mặt lại nhiều một phần kiêu ngạo. Lúc này, mọi người đều sửng sốt. Có lẽ Tư Hàn nguyên bản thanh danh không hiện. Liền tính bị Lôi Xá trưởng lão nhìn chúng thu vào môn hạ, nhưng nhân sớm mà liền đi vạn vật chi cảnh, lại không có để lộ ra sự tích gì, đã sớm làm người có chút phai nhạt, bất quá lần này Hàng Châu chi đảo một hàng, Tư Hàn cùng Văn Nhân tu rất đúng chỉ, sau lại cùng Ân 16 đối chiến, tại gia tộc thanh danh đại hiện. Chỉ là bọn hắn toàn không nghĩ tới, Tư Hàn thế nhưng là Tư Lăng tại hạ giới huynh trưởng. Tư Hàn hiện nay là chiến thần điện đệ tử. Thực lực cũng ở hợp thể kỳ hậu kỳ, nếu là hắn muốn đơn độc mang Tư Lăng đi ra ngoài trong gia tộc cũng là cho phép. Muốn 10 người một tổ, bất quá là sợ bình thường đệ tử ít người phát sinh cái gì ngoài ý muốn thôi, chiến thần điện trung đệ tử, lại không cần như thế phiền thoái, bọn họ chỉ cần 2 người một tổ có thể chiếu ứng lẫn nhau liền hành. Thư Xanh cùng Chu Dự đám người có chút hâm mộ ghen thị hận, đua ca cũng là một loại vận khí a, không nghĩ tới Tư Lăng còn có cái rất có địa vị huynh trưởng. Trước kia còn nói nàng chỉ là cái vô quyền vô thế hạ giới nữ tu đâu, ai ngờ nhân ra có cái yêu nghiệt giống nhau huynh trưởng, như thế nhưng thật ra không cần lo lắng nàng lại bị người khi dễ, bị chút nam tu coi trọng nàng hạ giới nữ tu thân phận mà tao đập nàng. Như thế tưởng người còn có rất nhiều, Hiền Anh cũng là thứ nhất. Tư Lăng mới vừa cáo biệt Thư Xanh đám người, còn chưa trở lại Hàn Lăng viện, lại có cái tiểu đồng tử lại đây nói cho nàng, Hiền Anh tôn giả cho mời. Liền bước chân vừa chuyển, hướng Hiền Anh sân bước vào. Hiền Anh tôn giả trong viện vẫn là phong đỏ như lửa, cùng thản nhiên ngồi ở cây phong hạ dùng linh tuyển pha trà thanh đạm nam nhân cực không tương xứng. Tư Lăng cung kính mà thỉnh ăn sau, được đến Hiền Anh tôn giả gật đầu, làm nàng ngồi xuống, sau đó có chút thụ sủng nhược kinh mà tiếp nhận Hiền Anh tôn giả pha linh trà, linh tuyền mát lạnh, lá trà lại là thượng đẳng tiên linh chi trà, độc uống một ly, giáo nàng nhắm mắt sau một lúc lâu, phảng phất đã trải qua mấy cái luân hồi, đạo tâm cũng thấy chướng. Hào trà. Tư Lăng kinh ngạc cảm thán một tiếng. Hiền Anh tôn giả hơi hơi mỉm cười, nói, này trà tên là ngàn năm luân hồi, là bổn tọa du lịch thời cơ duyên trùng hợp hạ ở một chỗ bí cảnh bên trong được đến, sau lại liền nhổ trồng một gốc cây đến giới tử trong không gian, cẩn thận bảo dưỡng một vạn năm, mới đem nó nuôi sống. Tư Lăng lại phẩm một ngụm, vẫn là vì kia chờ vị khuynh đảo, đảo nghe được tiểu yêu liên cho nàng truyền âm kêu gào, tư công tử, có thể hay không hướng hắn muốn một tiểu tiết ngàn năm luân hồi trà chi tiết. Tiểu hồng muốn loại lạp, bị nó phiền đến không được, lại thêm lại có chút tâm động, Tư Lăng có chút ngượng ngùng nói, không biết tôn giả có không bỏ những thư yêu thích, tại hạ nguyện ý cùng ngài trao đổi một tiểu tiết ngàn năm luân hồi trà chi tiết. Người tưởng thử loại nó. Hiền Anh kinh ngạc nói, thấy nàng đỏ mặt gật đầu, tựa hồ có chút xấu hổ mở miệng, nhưng thật ra đạm đạm cười, nói, không cần đổi, ngươi nếu thích, bổn tọa có thể cho ngươi một cây. Dứt lời, thần thức chìm vào giới tử không gian, thực mau liền xuất hiện một gốc cây chỉ có nửa thước cao tiểu cây trà, nó toàn thân như bích, tản ra hoánh hoánh ánh sáng, một loại mát lạnh hơi thở ở không trung tràn ngập. Tư Lăng đại hỉ, cung kính mà cảm tạ, sau đó nâng lên tiểu cây trà, giả ý thu hồi bát bảo càn khôn bình kỳ thật là giao cho tiểu yêu liên thu vào hồng liên không gian. Sau đó lại ở cân nhắc chính mình có thứ gì có thể lấy đến ra tay, tuy rằng Hiền Anh nói không cần đuổi, chính là Tư Lăng sao có thể làm loại chuyện này, chỉ là tìm tới tìm lui, phát hiện nàng không có gì lấy đến ra tay, không khỏi có chút hề hoài. Hiền Anh tất nhiên là phát hiện trên mặt nàng ảo não, tuy rằng nàng tự nhận che giấu đến hảo, nhưng vẫn là nộn điểm nhi, lại nói, bổn tọa hôm nay gọi ngươi lại đây, là Hỏa Nhi muốn tìm ngươi. Lại muốn phiền toái ngươi hỗ trợ chăm sóc Hỏa Nhi một đoạn thời gian. Mới vừa được đối phương chỗ tốt, chiếu cố chỉ quyền mao điểu tính cái gì. Bất quá Tư Lăng vẫn là cùng đối phương nói rõ ràng, tôn giả, đệ tử ít ngày nữa sẽ cùng huynh trưởng rời đi Thiên Sơn chi đảo, một vì tiêu diệt trên mặt đất hoành hành tà vật, nhị vì rèn luyện, đến lúc đó không biết sẽ tới nơi nào, Hỏa Nhi nếu cùng tại hạ cùng nhau, thích hợp sao? Hiền Tu trầm ngâm một lát nhi, nói, không quan trọng, ngươi mang nó đi thôi. Nói, Hiền Tu tôn giả vung tay lên, một con hỏa hồng sắc phì điểu xuất hiện ở trước mặt. Hỏa linh điểu vừa thấy đến Tư Lăng, tức khắc vui vẻ cực kỳ, một trận kỳ kỳ mà kêu to, nơi nơi tìm kiếm tiểu hôi, Tư Lăng chỉ phải đem tiểu hôi thả ra cùng nó chơi đùa. Lúc này, tiểu yêu liên lại truyền âm lại đây, Tư công tử, Hiền Anh tôn giả thật là người tốt đâu, ngài có thể đưa ngũ sắc thổ cho hắn sao? Quên nói cho ngài lạc, kia năm con thông linh thú đã sản ngũ sắc thổ. Tư Lăng ngây ngẩn cả người. Gần một năm tới nàng vội vàng cùng gia tộc đệ tử cùng nhau tiêu diệt sát tà thú, căn bản không có thời gian đi chú ý mặt khác, bát bảo càn khôn bình cũng chỉ là mấy chỉ yêu thú ra ra vào vào, nàng cũng không có chú ý quá, lại không nghĩ sẽ được đến như vậy cái kinh hỉ, dưỡng mấy trăm năm, rốt cuộc phải có sở thu hoạch. Tư Lăng thần thức chìm vào bát bảo càn khôn bình, bắt đầu tìm kiếm thông linh thú trụ Âu Vông, thực mau tìm được rồi. Sau đó cũng gặp được đang ở chậm gì gì mà ăn linh thổ năm con thông linh thú, còn có trong một góc mấy viên màu xám cục đá. Tuy rằng ngũ sắc thổ rất cao lớn thượng, chính là nghĩ vậy màu xám cục đá là lôi ra tới, Tư Lăng lại cảm thấy có chút đưa không ra tay. Nếu tiểu yêu liên như thế kiến nghị, Tư Lăng chỉ có thể căng ra đầu dùng hộp đem chúng nó trang hảo, sau đó đem ra, nói, Hiền Anh tôn giả, đệ tử có thể được đến ngài đưa linh trà trong lòng cực cao hứng. Vật ấy cũng đưa cùng tôn giả, tuy rằng không phải cái gì thứ tốt, lại cũng đại biểu đệ tử một phần tâm ý. Hiền Anh biết nàng không muốn bạch đến kia cây ngàn năm luân hồi trà, khăng khăng như thế, liền cũng không phất nàng hảo ý, tiếp nhận xem bãi, không khỏi gì một tiếng. Hiền Anh tôn giả kiến thức rộng rãi, mặc dù này mấy cái hòn đá xám xịt nhìn khó coi, nhưng hơi thở lại rất có bất đồng, lại nhìn kỹ dưới, sắc mặt có chút biến hóa. Ngũ sát thổ. Đúng vậy. Hy vọng hắn không chê đây là lôi ra tới. Hiền Anh nhìn mắt nàng có chút ngượng ngùng biểu tình, tức khắc vô ngữ. Này nơi nào không phải cái gì thứ tốt. Quả thực là thật tốt quá. Thông linh thú ở viễn cổ thời kỳ đã diệt sạch, ngũ sắc thổ truyền lưu đến nay đã cực nhỏ thấy, lại không ngờ nàng lập tức là có thể lấy ra 5 khối, như vậy hào phóng, cũng phá của cực kỳ. Đột nhiên lại có chút quái dị, ngũ sắc thổ cực kỳ chân quý, trước bất luận nàng là như thế nào được đến, lại vì gì như vậy thản nhiên mà đưa cho chính mình. Chẳng lẽ không biết nhân tâm hiểm ác sao? Sẽ làm người nổi lên dị tâm, muốn từ trên người nàng giành càng nhiều chỗ tốt sao? Hiền Anh bất động thanh sắc mà xem nàng sau một lúc lâu, tuy rằng bưng một bộ đứng đắn bộ dáng, lại tổng hội ở chi tiết nhỏ chỗ tiết lộ này tâm thái, làm hắn không cấm mỉm cười. Bất quá vẫn là nói, vật ấy cực kỳ chân quý, chính ngươi thu bãi. Về sau cũng chớ nên lấy ra tới tùy ý tặng người. Tư Lăng không dự đoán được hắn sẽ nói như thế, lập tức liền nói, đa tạ Hiền Anh tôn giả chỉ điểm. Chỉ là đệ tử xưa nay kính trọng tiền bối, tố biết tiền bối là người, phương sẽ đưa dư tiền bối. Hơn nữa vật ấy, đệ tử hiện tại cũng không cần. Muốn nói, chờ thông linh thú lại kéo là được làm. Mà nàng sở dĩ sẽ như thế thản nhiên đưa tiễn, cũng bởi vì kính nể Hiền Anh làm người, tin tưởng hắn đều không phải là kia chờ tham lam người. Thêm chi Hiền Anh cũng tại đây gần 300 năm thời gian đối nàng xem như chiếu cố có thêm, tuy rằng đây là bởi vì hỏa linh điểu chi cố, rốt cuộc muốn tri ân báo đáp. Hiền Anh xem nàng ánh mắt thanh chính, hơi hơi mỉm cười, liền nhận lấy. Có này ngũ sát thổ, vừa lúc có thể dung nhập giới tử không gian chung, tăng lên giới tử không gian phẩm chất, tuy rằng không thể đạt tới bẩm sinh 5 phúc nơi, lại cũng có thể tăng lên không ít, gia tăng giới tử không gian thời gian tốc độ chảy. Đây cũng là vì sao thế nhân toàn muốn ngũ sắc thổ nguyên nhân. Bất quá, Hiền Anh nhìn nàng kia trương ra vẻ đứng đắn mặt, không biết như thế nào, đột nhiên nhọc lòng lên, nhịn không được lại muốn dặn dò nàng về sau hành sự chớ có như thế ngốc, thứ tốt chính mình cất giấu liền hảo. Lại uống lên ly trà, Tư Lăng rốt cuộc mang theo hỏa linh điểu rời đi. Chờ nàng rời đi sau, từ kia cây mấy người ôm hết không thể ôm hợp lại cây phong đỏ sau đi ra một người, mặt mày tuấn mỹ. Một bộ làm ý hề, lại là văn nhân bạch cập. Quả nhiên là cái xuẩn nha đầu. Văn nhân bạch cập oán hận mà mắng, nàng yêu thú thiếu là bổn tọa bát phẩm tiền đan không còn, ngược lại trước tới hiếu kính ngươi. Hơn nữa, đây là phụng chức các đệ tử, không tới hiếu kính chính mình các chủ, ngược lại đi hiếu kính cái người ngoài. Hiền Tu vui mừng mà cười, đem kia trang ngũ sắc thổ hộp thu lên, làm lơ hắn hâm mộ ghen tị hận biểu tình, nói, ngươi nếu đãi nàng hảo một phân, nàng tất sẽ trả lại ngươi 5 phần, còn sợ nàng về sau bất hiếu kính ngươi. Cho nên nói là cái xuẩn nha đầu, nàng cha về sau ra tới, nhất định sẽ khóc. Hiền Anh nhớ tới năm đó kia nam nhân rảo đến người ma hai giới hỗn loạn, tiểu gì uy phong bắt diện, không cấm cũng nhuẩn miệng cười. Chương 324. Hiền Anh thỉnh văn nhân bạch cập ngồi xuống, lại pha ly trà cho hắn, nói, ngươi tới đây có chuyện gì? Văn nhân bạch cập chậm rãi suýt uống khẩu trà. Cực chậm mà phẩm hưởng một lát, mới nói, còn có thể có chuyện gì. Bên ngoài không biết loạn thành bộ dáng gì, tự nhiên là tới tìm ngươi thương lượng sự tình. Dứt lời, ngón tay vướt ve chung trà ven, thở dài, tuy có lôi xá trưởng lão liên hợp mặt khác gia tộc tiền bối đem người nọ chạy nhanh hồi liệt diễm nơi, nhưng liệt diễm nơi đi thông nhân giới thông đạo bị mở ra, nếu không đem này thông đạo đóng cửa, chỉ sợ 100 vạn năm nội, nhân giới không được căn bình. Không biết sẽ có bao nhiêu nhân tu vô cớ chết thảm trong đó. Nói dễ hơn làm. Hiền Anh thập phần lý trí, phân tích nói, chỉ sợ này thông đạo bị mở ra, cũng là có dự mưu, ta vẫn chưa chính mắt đi xem qua kia thông đạo liên tiếp địa phương, cũng không biết kia thông đạo như thế nào mới có thể đóng cửa. Vậy ngươi nhưng tính ra tới. Văn nhân bạch cập biết Hiền Anh còn có hạng nhất thần thông, có thể suy đoán không biết, có xem người khả năng, hắn tuy rằng đối ai đều đối xử bình đẳng. Nhưng nếu ngẫu nhiên đãi cái nào người đặc biệt một ít, liền biết hắn hẳn là xem ra người nọ tương lai thả bản tính phẩm đức đều là thượng thừa, sinh ra tích tài chi tâm, sẽ nhiều chiếu cố vài phần. Như vậy tưởng tượng, liền lại liên tưởng đến lúc trước rời đi Tư Lăng, Hiền Anh cũng không phải là đối nàng chiếu cố vài phần sao, liền như vậy bảo bối hỏa linh điểu đều có thể làm nàng mang đi, có thể thấy được nàng tương lai đã bị Hiền Anh suy đoán qua, là đáng giá tín nhiệm. Lần này không thể. Hiền Anh tôn giả nói, cần phải đi trước tự mình thăm hỏi một chuyến. Văn nhân bạch cập nhíu lại mi, không ổn, ngươi hiện nay lưu tại đảo Trung tương đối hảo, ta nhưng không nghĩ chúng ta văn nhân gia tộc đảo nhỏ cũng cùng Đông Phương gia tộc rơi vào ngang nhau kết cục. Tường bãi, lại nói, vẫn là ta tự mình đi một chuyến đi. Hiền Anh tường bãi, cũng biết chính mình hiện nay thật sự không hảo rời đảo, chỉ có thể gật đầu, dặn dò hắn tiểu tâm sau, lại hỏi, thương thế của ngươi nhưng khỏi hẳn. Hắn tất nhiên là nghe nói văn nhân Bạch Cập rời đi Hàng Châu chi đảo khi bị thương. Tự nhiên, biết tổng phải có người đi như vậy một chuyến, Hiền Anh nghĩ nghĩ, liền vì văn nhân Bạch Cập suy tính hạ chuyến này kết quả. Phong đỏ phiêu nhiên, mây tụ mây tan, thực mau liền có thể nhìn thấy trên bàn quẻ tượng, trong lòng có vài phần sầu lo. Văn nhân Bạch Cập xem bãi, biết chuyến này giữ nhiều lành ít, trong lòng nhớ kỹ, lại cũng không lắm để ý, cùng Hiền Anh cáo tử. Văn nhân gia tộc thánh địa nơi chỗ, liền ở Thiên Sơn chi đảo trung tối cao kia tòa núi tuyết trung, nhiên tắc không biết bao nhiêu người đi trước núi tuyết bồi hồi, lại không cách nào tìm được thánh địa nhập khẩu, đồ ở núi tuyết trung trèo đèo lội suối, không được khuy một tia chân dung. Tư Hàn cầm sư môn cho huyền màu đen lệnh bài, đi vào mênh mang tuyết sơn đỉnh, đem trong tay lệnh bài tung ra, đôi tay bấm tay niệm thần chú, phức tạp pháp quyết ở trong tay hắn từng đạo đánh ra, hoàn toàn đi vào tuyết sơn trên không, thẳng đến tuyết quang chợt khởi, giữa không trung xuất hiện một cánh cửa, tùy theo đem không trung lệnh bài thu hồi tới, đi vào kia phiến môn trung. Phía sau cửa thế giới là một mảnh thanh sơn tú thủy sắc màu ấm, phương xa núi non mây mù lượn lờ, giống như tiên cảnh, nồng đậm tiên linh khí ập vào trước mặt, làm tiến vào nơi đây người toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn mở ra. Nơi đây tiên linh khí là Thiên Sơn chi đảo đảo chủ trong phủ gấp trăm lần không ngừng, đồng thời cũng là văn nhân trong gia tộc tu luyện thánh địa, Tư Hàn cũng là lần đầu tiên đến loại địa phương này. Ở Tư Hàn xuất hiện khi, thủ vệ thánh địa tu sĩ đã là xuất hiện, thần sắc nghiêm túc, làm hắn đưa ra thân phận lệnh bài. Tư Hàn đem thân phận lệnh bài đưa cho hắn xem xét, này thân phận lệnh bài trùng tích bản nhân tinh huyết, giống nhau là làm không được giả, người khác liền tính đoạt đi, muốn thay thế, cũng là vô dụng, nếu không phải bản nhân kiềm giữ, lệnh bài sẽ tự tiếp tự mình tiêu hủy. Xác nhận Tư Hàn thân phận sau, người tới khuôn mặt hơi hoãn, nói, Lôi Xá trưởng lão ở Cổ Vọng Phong Trung. Đa tạ tôn giả báo cho. Tư Hàn thi còn thi lễ, liền hướng Cổ Vọng Phong bay đi. Tới rồi Cổ Vọng Phong, Tư Hàn ở Cổ Vọng Phong đỉnh núi đại điện trước dừng lại, an tĩnh chờ. Còn không tiến vào. Một đạo giả nua thanh âm vang lên. Tư Hàn nghe ra trong thanh âm suy yếu, liền biết sư tôn lần này bị thương không nhẹ, cất bước đi vào. Nhìn thấy đại điện trung ngồi ở trận pháp phía trên Lôi Xá trưởng lão. Lúc này hắn thần sắc hôi bại, hơi thở không xong, trên mặt lộ ra một loại nặng nề hắc khí, thả kia hắc khí trung lại lộ ra mơ hồ hồng quang tà khí. Sư tôn. Tư Hàn làm thi lễ sau, liền ngồi vào Lôi Xá trưởng lão trước mặt đệm hương bồ thượng, hỏi, thương thế của ngươi như thế nào? Lôi Xá trưởng lão cười khổ một tiếng, như ngươi chứng kiến. Tư Hàn thần sắc chưa biến, hỏi, không biết yêu cầu cái gì tiên đan linh thảo, đệ tử thả đi tìm tới. Lôi Xá trong lòng an lòng, nay đồ đệ tuy rằng nhìn lãnh dung lãnh mạo, lại phi thật sự tuyệt tình tuyệt tâm người, hắn trong lòng đều có một cây thiên bình, biết được cái gì nên làm, cái gì không nên làm, thủ vững chính mình đạo tâm cập hành sự chuẩn tắc, kỳ lạ cực kỳ. Nếu thế nhân thật muốn nói hắn vô thất tình lục dục, hắn lại là không tán đồng. Trong gia tộc linh thảo tiên đan đông đảo, gì yêu cầu ngươi lo lắng? Dưỡng cái mấy vạn năm liền có thể hảo. Lôi Xá nói, ta bất quá là bị đế diễn tà khí sờ sâm, mặt khác cũng không tốn công. Quá phí thời gian. Tư Hàn nói, trong lòng khẽ nhúc nhích, mới biết hiểu ngày đó kia từ liệt diễm chi cảnh phá phong ấn mà ra người áo đỏ tên gọi đế diễn. Thấy hắn cố chấp, Lôi Xá trưởng lao thở dài, chỉ cần một viên cửu phẩm tiên đan liền thành, chỉ là cửu phẩm tiên đan tài liệu đều là thế gian khó gặp đỉnh cấp linh thảo không nói. Còn khiếm khuyết một loại yêu thụ chi vương cánh hoa, chỉ sợ đi yêu tu nơi cũng khó tìm. Xích cẩm la thụ chi hoa. Tư Hàn đột nhiên nói. Lôi Xá đại kỳ, ngươi cũng nghe nói qua này yêu thụ chi vương. Cơ duyên xảo hợp. Tư Hàn nói, sau đó từ nhẫn chữ vật hộp ra một phương hộp ngọc, đem chi đưa cho Lôi Xá. Lôi Xá mở ra sau, đương nhìn đến hộp nằm mười mấy đóa có nắm tay lớn nhỏ, trắng tinh đến không một ti tì vết. Giống như hoa sen giống nhau hoa khi, chấn động, này tiêu tốn mặt tỏa khắp yêu khí cũng làm hắn nháy mắt đã biết này hoa tên, xích cẩm la thụ chi hoa. Hồng liên trong không gian xích cẩm la thụ đã nở hoa rồi, thả nó ăn như vậy nhiều năm màu tinh thạch, hoa khai đến càng tốt, tiểu yêu liên thừa dịp hoa sắp rơi xuống đất khi, đem chi thu thập lên, trang với trong hộp ngọc, miễn cho nó yêu tính sói mòn. Này xích cẩm la thụ chi hoa là yêu ma đại bổ chi vật, trọng thiên, tiểu hồi. Tiểu bạch hổ, hỏa linh điểu giai đại no có lộc ăn. mà tiểu yêu liên như vậy tôn kính Tư Hàn, tự nhiên cũng góp nhặt một ít đưa hắn, tuy rằng nhân tu dùng không đến, nhưng lấy tới ngắm cảnh cũng đúng. Đương nhiên, nhân tu tuy rằng dùng không đến yêu hoa, bất quá trải qua xử lý sau, lại là một ít tiên đan đỉnh cấp tài liệu. Lôi Xá kinh hỉ không thôi, nếu là có này yêu thụ chi vương hoa, thành công luyện chế ra cửu phẩm tiên đan, hắn thương cũng có thể mau chóng hảo, để ứng phó Đế Diễn kế tiếp hành động. Tặng hoa sau, Tư Hàn liền nói ra bản thân hôm nay tiến đến mục đích, quá mấy ngày, đệ tử cùng muội muội Tư Lăng đem rời đi Thiên Sơn chi đảo, một vì chém giết tà vật, nhị vì rèn luyện, không biết gì ngày phương sẽ trở về, cho nên tới bẩm báo sư tôn một tiếng. Lôi Xá sau khi nghe xong, gật đầu nói, lấy thực lực của ngươi, chỉ cần không đối thượng độ kiếp kỳ tu sĩ, an toàn vô ngu, ta tất nhiên là không lo lắng. Bất quá này muôn vàn đại lục, nguy hiểm nơi đếm không hết, hành sự cần phải tiểu tâm phương là, mặt khác đều không quan trọng, chỉ có giữ được chính mình tánh mạng là nhất quan trọng. Không có mệnh, sao có thể theo đuổi đại đạo? Đương nhiên, cũng chớ nên vì một đã chi tư, làm ra tổn hại đạo tâm việc. Tư Hàn cũng là gật đầu, lắng nghe lời dạy dỗ. Chờ Tư Hàn phải rời khỏi khi, Lôi Xá giao cho Tư Hàn hai dạng đồ vật, thứ nhất là đôi mắt đẹp trâu, thứ hai là bồ đề trâu. Này đôi mắt đẹp trâu cho ngươi, có minh tâm đôi mắt đẹp chi dùng, không bị tà khí gây thương tích, thanh tịnh linh đài. Này bồ đề trâu là phương Tây Phật tu đại năng luyện chế sở thành, có thể kháng độ kiếp tu sĩ toàn lực một kích, đem chi đưa dư ngươi muội muội, xem như vi sư lễ gặp mặt. Sau khi nghe xong, Tư Hàn như thế nào không biết này hai người chi vật quý trọng, lập tức lại cung kính mà thi lễ cảm tạ. Hảo, ngươi thả đi bãi, không cần lo lắng vi sư. Chỉ đợi cửu phẩm tiên đan luyện thành, bất quá chút thời gian, ta liền có thể xuất quan. Tư Hàn lại hành lễ, phương cáo tử rời đi. Mang theo hỏa linh điểu trở lại Hàn Lăng viện, Tư Lăng liền đem nó ném cho tiểu hôi chúng nó chơi, bắt đầu bận việc chính mình sự tình. Trải qua Hàng Châu chi đảo một hàng, càng làm cho Tư Lăng nhận thức đến tự mình nhỏ yếu, không nói tu vi thượng, càng là phụ trợ công cụ thượng, cái gì đều sai người một mảng lớn. Tư Lăng nhưng không vui vĩnh viễn chỉ có thể ở vào nhỏ yếu địa vị, nơi trốn xem người sắc mặt, né tránh tu sĩ cấp cao. Người ở vào nhỏ yếu khi, chỉ có thể nén giận, cường đại rồi, mới có thể tự tôn tự ái. Tư Lăng nắm chặt thời gian lại vẽ một ít hồn phù ra tới, sau đó lại bắt đầu ngưng tụ bình thường hồn quang đạn đặt ở bát bảo càn khôn bình một cái ô vông, dùng hồn lực đem chúng nó cách ly mở ra, đến lúc đó gặp được địch nhân khi, cũng không cần lại phí thời gian ngưng tụ hồn quang đạn, trực tiếp rút ra tạp người là được. Tư Lăng quyết định mỗi ngày có rảnh, liền rút ra một ít thời gian ngưng tụ hồn quang đạn, tích tiểu thành đại, đến lúc đó cũng là một loại lợi hại vũ khí. Đương Tư Lăng chế tạo ra mấy vạn cái hồn quang đạn khi, Tư Hàn cũng lại đây tìm nàng đồng loạt xuất phát. Tư Hàn lần đầu tiên đi vào Hàn Lăng viện, nhìn hạ kia viện danh, không tỏ ý kiến. Đợi đến vào trong viện, nhìn thấy Tư Lăng một bộ linh lực hao hết bộ dáng, liền biết nàng mấy ngày nay tới giờ, cực kỳ khắc khổ. Khắc khổ là chuyện tốt, chỉ cần không thương cập căn bản liền thành. Đại ca, chúng ta muốn xuất phát sao? Tư Lăng hỏi. Tư Hàn gật đầu. Sau đó đem Lôi Xá trưởng lão đưa cho nàng bồ đề châu lấy ra tới cho nàng, làm nàng đem chi luyện hóa vì đã dùng. Tư Lăng tiếp nhận bồ đề châu, trong lòng thụ sủng nhược kinh, minh bạch chính mình hoàn toàn là dính Tư Hàn hết. Bồ đề châu nàng cũng nghe quá nó uy danh, là Phật tu đại năng dùng sinh trưởng hàng tỷ năm cây bồ đề luyện chế mà thành, không chỉ có thể ngăn cản tà vật tan mòn, thả có thể chống cự độ kiếp tu sĩ toàn lực một kích, là nhất thượng đẳng phòng ngự pháp bảo. Có tiên linh thạch cũng mua không được. Thật sự đưa ta. Kia đại ca ngươi đâu? Tư Lăng không yên tâm mà nói. Ta đều có, không cần băn khoăn ta. Sau khi nghe xong, Tư Lăng yên tâm, trực tiếp đem bổ để châu luyện hóa, trong lòng yên ổn không ít. Hơi thu thập một ít đồ vật, đi trước phụng trước các đại sảnh báo cáo hạ chính mình hành tung, lãnh nhiệm vụ bài sau, lại đi cùng Hiển Tu báo cáo một tiếng, lại cùng Hiển Anh, Văn Nhân Tuệ đám người từ biệt. Đem mọi việc đều an bài thỏa đáng, bọn họ rốt cuộc xuất phát. Chương 325. Mênh mông trên đại lục, trên bầu trời một con thuyền thúy màu đen loại nhỏ phi thiên thuyền chậm rãi trải qua, ở tầng mây trung như ẩn như hiện, thập phần không chớp mắt. Đột nhiên, phi thiên thuyền ở tầng mây trung dừng lại, sau đó phi thiên thuyền phía trên hai điểu hai thú hạ xuống, trong đó hai điểu là một hôi đỏ lên, hai thú là một đen một trắng, các có đặc sắc. Mà đương này bốn con yêu thú xuất hiện trên mặt đất khi, trên mặt đất những cái đó đang ở tùy ý phá hư nhân loại tiên trấn, công kích tới nhân tu màu đỏ tà thú cũng phát hiện chúng nó, vô luận là mới mẻ huyết nhục, vẫn là này mấy chỉ yêu thú trên người huyết thống toàn hấp dẫn chúng nó ánh mắt, giữ tợn tanh màu đỏ con ngươi toát ra thị huyết mà tham lam quan mang. Nhiên tắc, liền ở này đó tà ác xấu xí tà thú phát lại đây khi, bốn con yêu thú cũng vọt qua đi, phượng hoàng linh hỏa cùng màu tím yêu hỏa, linh hỏa chờ ba cổ ngọn lửa quét ngang mà đến, lăng lợi lưỡi dao gió cũng đem những cái đó tà thú cuốn tịch trong đó, đem chi treo cổ thành thịt băm. Bốn con yêu thú liên hợp cùng nhau, nơi đi qua, tà thú sôi nổi bị tàn sát tẫn đãi, hóa thành đầy trời huyết nhục biến mất. Mà chúng nó xuất hiện, cũng làm tiên trong chân chống cự tà thú các tu sĩ áp lực vì này một nhẹ, tuy rằng không biết này bốn con yêu thú là chỗ nào tới, thấy chúng nó chỉ là công kích những cái đó tà thú, cho nhau liên hợp, liền biết hẳn là vị nào tu sĩ yêu sủng, trong lòng nhiều ít có chút cảm kích. Từ 100 năm trước, liệt diễm nơi phong ấn bị phá, hơn nữa đã thông liệt diễm nơi cùng nhân tu đại lục thông đạo, toàn bộ đại lục lâm vào nguy cơ bên trong, không biết nhiều ít tà thú tà ma quy mô xâm lấn nhân tu nơi, tùy ý ô nhiễm tiên linh khí, phá hư linh điền linh thổ, làm nhân tu nhóm khổ không nói nổi. Những cái đó ở tại trên bầu trời phù đảo tu sĩ còn hảo, ở tại trên mặt đất tu sĩ liền thảm, sôi nổi bị những cái đó tà vật công kích, không thể không nơi nơi buôn tẩu thỉnh cầu các đại gia tộc tu sĩ trợ giúp. Nơi này tiên trấn chỉ là nhân tu đại lục trung cực kỳ bình thường một tòa tiên trấn, nó không thuộc về gia tộc nào, chỉ là phụ thuộc vào những cái đó nhị tam lưu gia tộc, tiên trong trấn tối cao tu vi tu sĩ cũng chỉ có luyện hư kỳ, căn bản không đủ để ngăn cản những cái đó tà ma. Mà nhất đáng giận chính là, tiên trong trấn cung phụng hai cái luyện hư kỳ tu sĩ mắt thấy tiên trấn bị phá, thế nhưng mặc kệ tiên trấn những người khác chết sống, trực tiếp chạy, làm các vị tu sĩ trong lòng bi phẫn không thôi. May mắn, mắt thấy tà thú sắp muốn phá tiên trấn khi, này bốn con kỳ quái yêu thú đột nhiên xuất hiện, lấy một loại thế như trẻ che uy lực, trực tiếp nghiền áp những cái đó tà thú. Thấy thế, tiên trong trấn tu sĩ tinh thần chấn động, càng thêm nỗ lực dập tắt những cái đó tà vật, chỉ cần lại nỗ lực một chút, là có thể đem này đó xâm lấn bọn họ tiên trấn gia tộc tà vật chém giết. Liên ở mọi người nỗ lực là lúc, phi thiên thuyền thượng lại có một người hạ xuống. Tiên trấn tu sĩ nhìn lướt qua đi, phát hiện là một người nữ tu khi sửng sốt, bất quá còn không kịp thấy rõ ràng nàng khuôn mặt, người nọ đã rơi xuống tiên trong trấn một chỗ tối cao trên ngọn núi, ngồi xếp bằng ngồi xuống, trong lòng ngực xuất hiện một khối tuyết bạch sắc ngọc cầm, 10 ngón nhanh chóng mà ở vô huyền cầm thượng kích thích, rõ ràng không có cầm huyền, không có bất luận cái gì thanh âm, nhưng một cổ vô hình sóng âm khuynh tiết mà ra, những cái đó đếm không hết tà vật ầm ầm nổ. Mạnh! Thân thể biến thành vô số màu đỏ huyết vụ. Tiêm chỉ lộng, tiên nữ vũ y đi theo gió bay tán loạn, khí thế sắc bén phi thường, làm người cơ hồ không dám nhìn thẳng, phát lên thần phục chi tâm. Chờ nhìn đến này, liền biết nàng này tu vi ít nhất ở luyện hư kỳ trở lên, phương sẽ làm tiền trong chấn các tu sĩ không dám tùy ý nhìn thẳng, riêng là kia cổ uy áp đã dạy bọn họ không tự chủ được mà thần phục tránh lui. Đãi càng ngày càng nhiều tà thú bị giết khi, đang ở đàn tấu ngọc cầm nữ tu thu hồi kia đem tuyết ngọc châu, lăng không dựng lên, thân thể huyền phi ở tiên trấn giữa không trung, thật dài tay háo rộng vung lên, một viên màu xanh lá hạt châu xuất hiện ở giữa không trung. Kia viên màu xanh lá hạt châu ước mô nắm tay đại, là một loại dày đặc thanh màu đen, không một ti tạp chất, thoạt nhìn bình thường cực kỳ, nhưng mà đương nó huyền phi ở giữa không trung, thế nhưng bắt đầu hấp thu trong không khí màu đỏ tà sương mù. Theo càng ngày càng nhiều màu đỏ tà sương mù bị màu xanh lá hạt châu hút, kia hạt châu cũng chậm rãi trở nên đỏ bừng, chỉnh viên hạt châu mặt ngoài xuất hiện rậm rạp giống như đôi mắt giống nhau điểm đen. Thẳng đến trong không khí tỏa khắp tà vật bị hạt châu hút xong, hạt châu đã biến thành đỏ như máu, điểm đen càng thêm thấy được, ở giữa không trung quay tròn mà xoay tròn, sau đó bị giữa không trung nữ tu vẫy tay thu trở về. Mà lúc này, tiên trong chấn tu sĩ đồng thời cũng chú ý tới trong không khí không chỗ không ở mà ô nhiễm tiên linh khí tà sương mù thế nhưng đã biến mất, còn lấy thế giới một mảnh thanh minh, không cấm ngạc nhiên, sau đó trong lòng cảm khái phi thường, có chút hóa thần kỳ tuổi trẻ tu sĩ thậm chí cảm động đến chảy xuống nước mắt. Từ 100 năm trước tà vật xâm lấn nhân giới, màu đỏ tà sương mù khắp nơi ô nhiễm tiên linh khí, khiến cho tu sĩ khổ không nói nổi, bị ô nhiễm tiên linh khí đã không thể bị tu sĩ hấp thu, khiến tu sĩ hoạt động không gian rất lớn giảm bớt. Mà càng làm cho bọn họ tuyệt vọng chính là, những cái đó tà vật tuy rằng bị chém giết, nhưng chúng nó sau khi chết thân thể cũng sẽ hóa thành màu đỏ tà sương mù rơi rụng ở trong không khí, tích lũy tháng ngày, này màu đỏ tà sương mù là càng ngày càng nhiều, khắp nơi phá hư tiên linh khí, các tu sĩ lại là bó tay không biện pháp. Thẳng đến 50 năm trước, mấy đại gia tộc đi phương Tây Phật tu nơi, thỉnh Phật tu đại năng hỗ trợ, dùng thánh liên chi tử tinh lọc trong không khí màu đỏ tà sương mù. Chỉ là thánh liên sinh trưởng điều kiện hà khắc, vạn năm phương nở hoa vạn năm mới cái nút, mỗi lần cái nút bất quá mới 18 tử, mỗi viên thánh hạt sen như trẻ con quyền lớn nhỏ, cả người như kim sắc, vô cùng chân quý, có khả năng tinh lọc màu đỏ tà sương mù lại là hữu hạn, hấp thu quá mức, thánh hạt sen sẽ biến thành phế phẩm, lại vô dụng chỗ. Thả cả người giới địa vực to lớn, liền tính Phật tu nhóm hào phóng mà đem sở hữu thánh hạt sen phụng hiến ra tới, tác dụng cũng không lớn. Cuối cùng chỉ có thể từ 13 đại gia tộc tu sĩ cường điệu với tinh lọc những cái đó đại tiên thành, những cái đó tiểu tiên chấn lại bất lực. Hiện giờ, này đột nhiên xuất hiện nữ tu thế nhưng có thể sử dụng một viên hạt châu hấp thu trong không khí tà sương mù, chẳng lẽ là kia viên hạt châu chính là thánh hạt sen? Chính là nghe nói thánh hạt sen là kim sắc, chỉ có trẻ con nắm tay lớn nhỏ, không giống này viên màu xanh lá hạt châu, đã lớn gấp đôi. Tiên trong chấn tu sĩ trong lòng tuy rằng nghi hoặc, lại không dám tùy tiện hỏi ra, ánh mắt toàn nhìn chăm chú giữa không trung nữ tu, thẳng đến nàng rốt cuộc rơi xuống trên mặt đất, chậm rãi xoay người lại, đương thấy rõ ràng nàng khuôn mặt tu sĩ toàn đảo hít hà một hơi, tuổi trẻ chút tu sĩ đã ánh mắt đăm đăm, mơ màng hồ đồ, vô pháp hoàn hồn. Người tu tiên trích dẫn trong thiên địa linh lực tẩm bổ thân thể, được trời ưu ái, dung mạo đều là thượng thừa. Chính là, trước mắt nữ tu chi dung đã vượt qua bọn họ nhận thức trình độ, chỉ cần liếc mắt một cái, sẽ làm ngươi minh bạch cái gì gọi là kinh diễm, vô pháp hoàn hồn. Nếu nơi đây tà vật đã trừ, tại hạ trước cáo tử. Chờ tiên trấn tu sĩ phục hồi tinh thần lại, kia nữ tu đã rời đi, bốn con yêu thú cũng tùy theo rời đi, sôi nổi thượng trên bầu trời kia con phi thiên thuyền, thông thả phi hành phi thiên thuyền đột nhiên nhanh hơn tốc độ, trong chớp mắt liền đã ở tầng mây biến mất. Trở lại phi thiên thuyền, lúc trước làm người tán thưởng vô cùng nữ tu không có chút nào hình tượng, trực tiếp nằm liệt ngồi ở phòng khách thảm thượng, từ chữ vật vòng tay móc ra một lọ linh dịch, trực tiếp hướng trong miệng rót, thật vất vả phương bổ sung chút tiêu hao tấn đại tiên linh lực, rốt cuộc hoán quá mức tới, thập phần hào sảng mà cử tay háo một mặt miệng. Tư công tử, ngươi hảo không hình tượng, một chút cũng không giống cô nương ra. Ngại thanh mãi khí thanh âm vang lên, tiểu yêu liên ôm viên tiên quả gặm, ngồi ở một bên bàn nhỏ thượng. Cảm ơn, ta trước kia đương quá nam nhân. Tư Lăng không cho là đúng, hoàn toàn không có lúc trước đánh đàn khi trang bê, cười hì hì từ chữ vật vòng tay lấy ra kia viên lúc trước hấp thụ màu đỏ tà sương mù hạt châu. Lúc này hạt châu trên người màu đỏ chính bắt đầu chậm rãi thối lui, qua hai chú hương thời gian, màu đỏ đã là thối lui, khôi phục ban đầu thanh màu đen, âm u thanh màu đen, khiến cho chỉnh viên hạt châu bình phàm đến phảng phất đại lộ bên cạnh mặc thạch sở tạo hình cục đá châu thôi. Tư Lăng nguyên bản cũng cho rằng nó là cực bình phàm hạt châu, đây là đi vào thế giới này khi, ban đầu Tư Lăng lưu lại, ở Tư gia tiểu thánh kính rèn luyện khi, ở một chỗ trong sơn động được đến, lúc ấy chém giết một con tứ giai ngàn đủ con giết, lại không nghĩ rằng hạt châu này thừa nhận rồi trúc cơ tu sĩ toàn lực một kích thế nhưng chuyện gì cũng không có. Bởi vì không biết là thứ gì, cho nên bị ngay lúc đó Tư Lăng tùy tay nhận lấy. Lại không nghĩ rằng qua mấy trăm năm, lúc trước không biết thứ gì hạt châu rốt cuộc có tác dụng. Tư Lăng cũng là ngẫu nhiên mới phát hiện hạt châu này thế nhưng có thể hấp thu trong không khí màu đỏ tà sương mù, tinh lọc bị ô nhiễm tiên linh chi lực, lúc đầu còn tưởng rằng là phương Tây Phật tu thánh liên chi tử, sau lại mới phát hiện, nguyên lai không phải. Đương nhiên, nó tuy rằng không phải thánh liên chi tử, lại là thượng cổ thời kỳ Phật tu lưu lại tới ngàn mắt bồ đề quả chi tử, so thánh liên chi tử càng vì chân quý. Hiện nay phương Tây Phật tu chi trong giới đã tìm không ra ngàn mắt hạt bồ đề, tuy có cây bồ đề, sở kết cũng chỉ là bình thường hạt bồ đề thôi. Mà này cái ngàn mắt hạt bồ đề cũng không biết có phải hay không thượng cổ thời kỳ liền đánh rơi tại hạ giới chung, cho người ta cảm giác là sinh cơ toàn vô, phương sẽ làm nàng lúc trước vô chi mà trở thành viên không biết tên hạt châu. Bất quá mỗi lần nó hấp thu màu đỏ tà vật sau, nhưng thật ra nhiều mà sinh cơ, kinh tiểu yêu liên giám định. mới biết nguyên lai này đó màu đỏ tà xương mù vẫn là nó dinh dưỡng phẩm, có thể làm nó chậm rãi khôi phục sinh cơ, đến lúc đó liền có thể đem nó chôn nhập bồ đề sơn tái loại. Liên ở Tư Lăng dùng thần thức dò xét ngàn mắt hạt bồ đề sinh cơ khôi phục mấy tầng khi, đột nhiên nghe được thanh âm, ngẩng đầu liền nhìn thấy gần đây bế quan tu luyện Tư Hàn thế nhưng ra cửa, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Đại ca, ngươi xuất quan lạc, cảm giác thế nào? Tư Hàn ngồi vào trong đại sảnh một cái ghế thượng, tiếp nhận tiểu yêu liên ân cần mà đưa qua linh trà, nói, hiện nay đã là hợp thể kỳ hậu kỳ đỉnh. Kêu ý tứ là ít ngày nữa sắp sửa tấn giai đại thừa kỳ. Tư Lăng nhảy dựng lên, khẩn trương hỏi, kia chúng ta muốn hay không hồi văn nhân gia tộc thánh địa, nơi đó tương đối an toàn, lại có gia tộc trưởng bối hộ pháp, có thể vạn vô nhất hết. Tư Hàn lại là lắc đầu, nói, không cần như thế, tiếp tục đi trước liền có thể ở trong chiến đấu đột phá. Tư Lăng tức khắc toát miệng, quả nhiên hàng so hàng muốn ném, người so người muốn chết, đời này nàng là không cần muốn cùng đại ca so, bằng không lòng tự tin sẽ đã chịu nghiêm trọng đả kích. Tư Hàn ánh mắt chuyển qua trên tay nàng ngàn mắt hạt bồ đề thượng, liền biết nàng lúc trước hẳn là lại đi chém giết tà thú, tinh lọc tiên linh khí. Này ngàn mắt hạt bồ đề có thể nói là nơi đây độc nhất phân, so thánh hạt sen tinh lọc năng lực còn mạnh hơn, nhưng thật ra lợi cho bọn họ hành tẩu, cũng có thể làm người giới nhiều làm chút việc thiện. Chương 326. Từ 100 năm trước, bọn họ rời đi Thiên Sơn chi đảo sau, liền vẫn luôn ở bên ngoài phiêu bạc. Trừ bỏ chu sắt tà thú ngoại, cũng vì rèn luyện chính mình, đi qua rất nhiều địa phương. Chỉ là thượng giới to lớn, từ rất nhiều đại lục tạo thành, chỉ 100 năm thời gian, sở đến địa phương lại vẫn chỉ là thượng giới một góc thôi. Tại đây 100 năm thời gian, cũng làm cho bọn họ ý thức được liệt diễm nơi ấn phong bị phá, đối với nhân giới ảnh hưởng có bao nhiêu đại, nếu là cả người giới trung tiên linh khí bị tà xương mù ô nhiễm, nào còn có nhân tu sinh tồn nơi. Cho nên liền tính là vì chính mình, cũng nên ra tay chu diệt trên đại lục nơi nơi tàn sát bừa bãi tà thú, tinh lọc tiên linh chi lực. Lúc này, tiểu yêu liên lại từ phi thiên thuyền nơi đó được đến tin tức, vội nói, đại ca, tư công tử, tiểu phi nói phía trước có tà ma, kia tỏa tiên thành liền phải bị tà ma phá. Sau khi nghe xong, Tư Lăng phiên tay đem ngàn mắt hạt bồ đề thu lên, Tư Hàn cũng đứng dậy, thần thức triển khai. Thực mau liền phát hiện phía trước cách đó không xa một tòa tiên ngoài thành, thế nhưng có ba con tà ma dẫn dắt vô số chỉ tà thú công kích tiên thành, kia tiên thành hộ thành đại trận đã lung lay sắp đổ, thực mau liền sẽ hỏng mất. So với phù đảo, này đó trên mặt đất tiên thành càng dễ dàng thành tà vật nhóm công kích mà, mặc dù có nhất nhị lưu gia tộc phái ra đệ tử khắp nơi chi viện hỗ trợ, lại vẫn là ứng phó bất quá tới, tà ma thực lực tương đương với đại thừa kỳ. Tổng không thể đem gia tộc đại thừa kỳ tu sĩ đều phái ra đi. Phía dưới tiên trong thành nhưng thật ra có một vị đại thừa kỳ tu sĩ tọa chấn, chỉ là đối mặt ba con tà ma liên thủ, như thế nào là đối thủ. Lúc này bọn họ dựa vào bất quá là tiên trong thành hộ thành đại trận đau khổ thủ vững, chỉ cần hộ thành đại trận bị phá, như vậy tiên trong thành tu sĩ chỉ có tổn lạc một đường. Người thả cẩn thận. Tư Hàn nhìn về phía Tư Lăng, dặn dò nói. Tư Lăng gật đầu. Trải qua 100 năm thời gian, nàng hiện tại tích lũy đến không sai biệt lắm, thực mau liền có thể tấn giai hợp thể kỳ, nhưng so sánh với những cái đó tà ma, vẫn là không đủ xem, tự nhiên không dám không biết tự lượng sức mình. Hai người một trước một sau ra phi thiên thuyền, theo sau là 4 con yêu, chỉ còn lại có tiểu yêu liên lưu tại phi thiên thuyền chung, nếu có tình huống như thế nào phát sinh, cũng hảo khống chế phi thiên thuyền tới cứu giá. Phi thiên thuyền tuy rằng thoạt nhìn chỉ là con loại nhỏ phi thiên thuyền, nhưng từ dung nhập 5 màu tinh thạch sau, phi thiên thuyền tấn chức vì hạ phẩm tiên khí, kia mặt thần thức càng ngưng thật, so với mặt khác không có nảy sinh linh thức phi thiên thuyền, mặc dù là thượng phẩm tiên khí cũng so không được, này tốc độ đã so đến quá những cái đó thượng phẩm tiên khí, là cực hảo chạy trốn pháp bảo, này 100 năm qua, Tư Lăng thật đúng là dựa vào nó tránh được mấy kiếp. Đương hai người sau khi xuất hiện, tiên trong thành tu sĩ tự nhiên vô cùng vui mừng, đối mặt cộng đồng địch nhân, đều là nhân tu tự nhiên là trợ giúp đồng loại, đã không cần lại cố kỵ mặt khác. Tư Hàn trong tay cầm từ băng diễm ngưng tụ thành hỏa tiên, mại trước một bước, trực tiếp đánh vào trong đó một con tà ma trên người, thân hình cao lớn tà ma bị chịu đến một cái lảo đảo, bay đi ra ngoài. Dị hỏa cùng thiên lôi từ xưa đến nay đó là yêu tà chi vật khắc tinh, cho nên băng diễm quất đánh ở trên người. làm những cái đó tà ma đau đớn muốn chết. Tiên trong thành tọa chấn đại thừa kỳ tu sĩ Đường Chiếu nhìn đến Tư Hàn ra tay, trong lòng đại hỉ, tuy rằng vị này đột nhiên xuất hiện tu sĩ tu vi chỉ ở hợp thể kỳ hậu kỳ đỉnh, bất quá một bước chi củ liền có thể tấn giai đại thừa kỳ, không dung khinh thường. Thả hắn thế nhưng có được dị hỏa, đúng là yêu tà chi vật khắc tinh, cũng coi như là không tầm thường sức chiến đấu, có hắn tương trợ, tiên thành phỏng trừng có thể bảo. Mặt khác tu sĩ cũng thập phần vui mừng, lập tức tỉnh lại lên. Mà lúc này, Trọng Thiên chờ bốn con yêu cũng gia nhập chu sát tà vật hành động chung, hơn nữa Trọng Thiên cùng Bạch Hổ là tâm đại, chúng nó cũng dám liên hợp lại đối phó một con tà ma, làm Đường Chiếu giảm bớt không ít áp lực, chỉ chuyên tâm đối phó một con tà ma liền hình. Đường Chiếu lại phân tâm nhìn hạ, phát hiện kia một đen một trắng hai chỉ yêu thú lấy đáng sợ dị hỏa cập xuất thần nhập hóa lưỡi dao gió đối phó kia tà ma, trong lòng không khỏi cả kinh, kia hai chỉ yêu thú nhìn tuổi tiểu, lại không nghĩ rằng sẽ như vậy lợi hại. Không nói bọn họ, Tư Lăng nhưng thật ra rất an phận mà ẩn vào trong đám người, tiểu tâm mà đem ngàn mắt hạt bồ đề vứt đi ra ngoài, dùng thần thức khống chế được nó lẻn vào ngầm, hấp thu những cái đó màu đỏ tà sương ngủ, mà nàng bản nhân đã tìm cái trống trải nơi, lấy ra Ma Thiên Kinh Vũ Cầm, đôi tay ngưng tụ hồn lực, bắt đầu lấy sóng âm đánh chết những cái đó tà thú. Vô hình sóng âm lướt qua, một tảng lớn tà thú thân thể nổ mạnh, hóa thành huyết vụ tán ở trong thiên địa. Như thế lợi hại quần công, nhưng thật ra giáo mặt khác tu sĩ có chút kinh dị, vội xem qua đi, chỉ thấy được phía trước đưa lưng về phía bọn họ một đạo mảnh khảnh bóng dáng, thế nhưng là cái ăn mặc màu xanh biết tiên nữ vũ y hề nữ tu. Ma Thiên Kinh Vũ Cầm quần công kỹ năng là cực lợi hại, đối phó này đó số lượng rất nhiều tà thú là tốt nhất, đây cũng là Tư Lăng lựa chọn dùng Ma Thiên Kinh Vũ Cầm vì vũ khí nguyên nhân. Mà này 100 nhiều năm qua rèn luyện, cũng làm nàng có thể đem Ma Thiên Kinh Vũ Cầm chơi đến thuận buồm xuôi gió, lực khống chế rất lớn bay lên, không cần lo lắng tái xuất hiện lần đầu luyện tập ma cầm khi quẫn cảnh. Ngao! Một tiếng gào giống tiếng vang lên, Tư Lăng phân thần nhìn lại, phát hiện là Tư Hàn đã chu sát một con tà ma, 3 mét cao tà ma bị băng diễm hóa thành vong trói buộc, băng diễm không ngừng mà ăn mòn nó thân thể, thậm chí treo cổ nó nguyên thần. Cuối cùng thật lớn thân thể hoành nhiên ngã xuống đất, ở băng diễm đốt cháy chung, hóa thành một đống màu đen cho tàn. Thấy thế, những người khác toàn nhịn không được hoan hô lên. Đột nhiên, Tư Lăng cảm giác được ngàn mắt hạt bồ đề truyền đến khắc thường, có thứ gì ngăn trở nó hấp thu tà sương ngủ, thậm chí cùng nó cướp đoạt tà sương ngủ. Lập tức đem thần thức tiềm đi xuống, truy tung mà đi, thực mau liền phát hiện khiến ngàn mắt hạt bồ đề vô pháp hấp thu nguyên nhân. Đại ca! Ngầm có khác thường, cẩn thận. Tư Lăng biên dùng thần thức tỏa định, biên triều Tư Hàn truyền âm. Tư Hàn động tác chưa đỉnh, lên tiếng đã biết, đã là nhu thân mà thượng, phi đến giữa không trung, màu trắng pháp bảo ở giữa không trung bay tán loạn, hắn vươn tay, giữa mày gian ẩn ẩn xuất hiện một viên hạt châu dấu vết, đúng là đôi mắt đẹp châu, nương đôi mắt đẹp châu chi thế, Tư Hàn phá vỡ trước mắt mê trướng, loại bỏ đằng khởi tà khí, liền nhìn thấy vạn trượng sâu dưới nền đất dưới. Quay cuồng tà sương ngủ chung, lẳng lặng mà nằm cái ăn mặc hồng y liễu nữ nhân. Tư Hàn nhíu mày, nói là người, lại không người hơi thở, cả người đều là không hòa tan được tà khí, nhưng mà nói là tà tu, càng không giống như là tà tu. Nàng an tĩnh mà nằm ở đằng kia, trong không khí tà khí sôi nổi thẩm nhập thân thể của nàng chung, thẩm bổ thân thể của nàng, theo hút tà khí càng ngày càng nhiều, nàng hơi thở cũng đang không ngừng mà bò lên. Tu vi từ nguyên anh kỳ bỏ lên đến hóa thần kỳ, lại đến luyện hư kỳ. Tư Lăng, ngàn mắt hạt bồ đề. Tư Lăng nghe được lời này, liền biết hắn muốn làm cái gì, trực tiếp khống chế được ngàn mắt hạt bồ đề tiềm qua đi, cùng kia nữ nhân tranh đoạt trong không khí tà sương ngủ. Tuy rằng không biết người này vì sao lại ở chỗ này, chính là trên người nàng phát ra hơi thở, lại là không phải tộc ta. Liên ở Tư Lăng hành động khi, Trọng Thiên cùng Bạch Hổ đã liên thủ diệt sát một con tà ma. Cuối cùng một con tà ma cũng bị Đường Chiếu sở chu sát, hiện tại chỉ còn lại có những cái đó tà thú, cũng không đủ vì lự. Nhưng mà mọi người còn chưa hoan hô, Tư Hàn đã quát, làm cho bọn họ mau chóng rời xa nơi đây. Đường Chiếu có chút kinh dị, bất quá bởi vì Tư Hàn trợ giúp mới có thể lấy được thắng lợi, không nói hai lời tiền trong thành mặt khác tu sĩ đem này đó chiến đấu đệ tử mang đi, chỉ để lại hắn cùng 20 mấy danh hợp thể kỳ tu sĩ. Vị này tiểu hữu, phát sinh sự tình gì? Tư Hàn vẫn chưa trả lời, bởi vì lúc này có vài đạo ngang ngược hơi thở hướng nơi đây mà đến, thực mau mà, liền nhìn thấy ba nam hai nữ đi vào, từ những người này trên người lộ ra nửa linh nửa tà hơi thở cũng biết, này đó đều là tà tu, trong đó đứng ở đằng trước trung niên nam tu lại là đại thừa kỳ tu vi, mặt khác đều là hợp thể kỳ. Kia trung niên nam tu thấy hiện trường chỉ còn lại có tà thú, mặt khác ba con tà ma đều đã bị trừ sát, sắc mặt đại biến, lo lắng sẽ ảnh hưởng đến bọn họ kế hoạch, trong lòng có vài phần cảnh giác, đang muốn phải làm chút cái gì kéo thời gian khi, một đạo băng diễm gào thét mà đến, không cho hắn mảy may chuẩn bị thời cơ. Mặt khác tà tu lúc này cũng sôi nổi gia nhập trong chiến đấu, Đường Chiếu thấy Tư Hàn đối phó tên kia tà tu, thả thấy hắn thượng có thừa lực, lấy hợp thể kỳ hậu kỳ đỉnh tu vi, đối mặt đại thừa kỳ tà tu, thế nhưng chút nào không rơi hạ phong, trong mắt kia sáng kỳ dị liên tục, đồng dạng cũng gia nhập trong chiến đấu, đối phó kia bốn gã tà tu. Kia trung niên nam tu trong lòng càng thêm nôn nóng, hắn lúc này đã phát giác kế hoạch tựa hồ bị người phát hiện, nguyên bản là muốn cho tà ma cùng tà thú công kích lần này tiên thành, hảo che giấu dưới nền đất khác thường, thậm chí liền này tiên thành thực lực hắn cũng đã khảo so qua, chỉ có Đường Chiếu một cái đại thừa kỳ tu sĩ tọa chấn, căn bản không cần lo lắng hắn có thể phát hiện dưới nền đất khác thường. Nhưng lại không ngờ sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, cái này bạch tí tu sĩ là từ nơi nào đến. Trung niên nam tu vừa kinh vừa giận, công kích cũng trở nên tàn nhẫn lên, trực tiếp thả ra trăm quỷ tà anh. Này trăm quỷ tà anh là đem cơ thể mẹ trung chưa sinh ra 9 nguyệt trẻ con trực tiếp giết chết, lấy này hồn phách, lấy mãn 100 trẻ con chi hồn, đem chi luyện chế thành quỷ anh, bởi vì trẻ con không được sinh ra, thả ở luyện chế trong quá trình kinh trải qua luyện hồn, dung hồn chi đau, 100 đơn độc quỷ hồn dung thành một cái, khiến cho trẻ con thuần trắng linh hồn bị oán khí làm bẩn, làm chúng nó hóa thành lợi hại nhất vũ khí. Đường Chiếu phát hiện này trăm quỷ tà anh khi, thật là vừa kinh vừa giận, bực này tàn nhẫn thuật pháp, yếu hại nhiều ít điều sinh linh. Đây cũng là vì sao tà tu xưa nay không bị đãi thấy nguyên nhân, đơn giản là bọn họ thủ đoạn quá tàn khốc, vi phạm lẽ trời. Tư Hàn di nhiên không sợ, dung sắc chưa biến, cất bước mà ra, bộ bộ sinh liên, màu trắng băng diễm vì hóa băng liên lan tràn mà đi, kia trăm quỷ tà anh phun ra âm hàn chi hỏa gặp được băng diễm khi, kiên trì bất quá mấy tức liền diệt. Trăm quỷ tà anh phát ra trẻ con giống nhau khóc thét thanh, thật lớn thân thể hướng Tư Hàn tạp tới. Tư Hàn ngưng mắt, đôi tay bay nhanh bấm tay niệm thần chú, dị băng chợt khởi, hóa thành nhà giam, đem chi cô ở dị băng bên trong, sau đó lấy băng diễm đốt cháy. Trung niên tà tu trong lòng hơi kinh, lại cũng không sợ một người hợp thể kỳ tu sĩ, đôi tay giơ lên, một chương màu đen vân cờ xuất hiện lên đỉnh đầu. Lúc này, nghiêng đối diện chung một đạo màu tím yêu hỏa đột nhiên chiều hắn phun tới, trung niên tà tu trong lòng cả kinh, đối kia màu tím yêu hỏa sợ hãi phi thường, mây đen cờ ở giữa không trung phiêu đãng, sau đó đem khóa ở mây đen cờ trung tà vật kể hết thả ra. Chương 327. Mây đen cờ chung một đạo màu đen mây mù thổi quét mà đến, đợi đến gần, Phương phát hiện kia xương đen thế nhưng từ rất nhiều ác quỷ tạo thành, sau đó ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái quỷ diện. Đường Chiếu mặt trầm như băng, nhìn đến này quỷ diện, như thế nào không biết này tà tu hại nhiều ít sinh linh, trong lòng lửa giận hôi hổi. Tư Hàn nên diện mà thượng, trên mặt không chút sợ hãi, bạch hổ đi theo hắn tả hữu, mấy đạo cơn lốc xoay tròn, công kích tới kia quỷ diện. Chính đánh đến hừng hực khí thế khi, Trọng Thiên cùng chim xám lại ở một bên bắt đầu phóng hỏa đánh lén, chúng nó yêu hỏa đều là đỉnh cấp tồn tại, đem quỷ diện thiêu đến phát ra thê lương chu lên thanh, làm kia trung niên tà tu tức giận đến chết khiếp, nguyên tưởng lại kéo chút thời gian, lại phát hiện hôm nay khả năng muốn ham ở chỗ này. Tà tu đã mông sinh lưu ý, đặc biệt là bên kia Đường Chiếu đã chu sắt còn lại bốn gã tà tu, cũng lại đây chi viện thời điểm. Liên ở trung niên tà tu mông sinh lưu ý khi, đột nhiên trong thiên địa tràn ngập màu đỏ tà sương mù cấp tốc mà hướng ngầm dũng đi, thậm chí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chui xuống đất mà nhập, phảng phất ngầm có cái gì hấp dẫn chúng nó. Trung niên tà tu trong lòng vui vẻ, trực tiếp ngăn Đường Chiếu công kích, cười ha ha nói, thời cơ đã thành, tà chủ sắp sửa xuất thế. Đường Chiếu chấn động, trực tiếp tung ra một cái trung đỉnh, tốc độ bấm tay niệm thần chú, kia trung đỉnh chiều trung niên tà tu mà đi, trung niên tà tu thấy thế, không dám đại ý, vội vàng ra bên ngoài bỏ chạy đi. Bất quá hắn chạy trốn con đường lại bị nghiêng xuất hiện hai điều hỏa long ngăn cản, trong đó một cái màu tím hỏa long dính vào trên người hắn khi, làm hắn cảm giác được toàn bộ hồn phách phảng phất đều bị đốt cháy giống nhau, đau nhập tâm phỉ, làm hắn động tác cứng lại, liền tại đây một tức chi gian, kia trung đỉnh đã là đuổi theo, trực tiếp nện ở trên người hắn, đem hắn đè ở trên mặt đất, hóa thành một bãi huyết bùn, kia màu xám nguyên thần cũng bị trung đỉnh trực tiếp treo cổ thành mảnh nhỏ, biến mất ở trong thiên địa. Đường Chiếu Chu sát tà tu, lại đem trung đỉnh thu trở về, hỏi, vị này tiểu hữu, nơi này là sao lại thế này? Lấy hắn tu vi cập thần thức, lại không cách nào phát hiện ngầm khác thường, ngầm đồ vật bị bao quanh màu đỏ sương mù vây quanh, thấy không rõ lắm. Tư Hàn có đôi mắt đẹp trâu thanh tịnh linh đài, bài trừ yêu tà, có thể xem đến cực rõ ràng, những người khác chỉ có thể nhìn đến màu đỏ sương mù liều mạng mà hướng dưới nền đất chỗ sâu trong một đoàn màu đỏ sương mù rũ đi, lại không hiểu được màu đỏ sương mù bên trong chính là thứ gì. Bên kia, Tư Lăng đã hết sức có khả năng mà khống chế được ngàn mắt hạt bồ đề cùng chi cướp đoạt màu đỏ tà sương mù, chính là cập không thượng kia xương đỏ trung đồ vật hấp thu tốc độ, này khác thường cũng làm nàng kinh hãi, trực giác có cái gì yêu tà chi vật xuất thế, nhất định phải ngăn cản, bằng không không chỉ bọn họ muốn tao ương, phòng trường phụ cận tiên thành đều phải tao ương. Đường Chiếu trong lòng hiện lên một cổ dự cảm bất hảo, vội đem mặt khác tu sĩ đuổi xa, làm cho bọn họ nhanh chóng rời đi. Sau đó mới phát hiện nơi xa còn có một người ôm ấp ngọc tuyết sắc vô huyền cầm nữ tu, xem kia đem tuyết ngọc cầm, tự nhiên biết lúc trước chu sát đông đảo tà thú đó là nàng. Bất quá hiện nay đã không kịp nghĩ đến quá nhiều, Đường Chiếu cũng truyền âm làm nàng rời đi. Tư Lăng không đếm xỉa tới hắn, Thái Dương đã mật mật điệu tiết ra mồ hôi tí, Trọng Thiên cùng chim sám, Hỏa Linh Điểu cũng phát giác không đúng, đã chạy về tới thủ đến bên người nàng, chuẩn bị tình huống không đúng, lập tức ngậm nàng chạy. Tư Hàn đứng ở giữa, thần thức vẫn là mật mật địa chú ý chấm đất hạ kia hồng y yển nữ nhân, đột nhiên phiên tay, trên tay ngưng tụ lại mười mấy căn băng lăng, ở giữa không trung xoay tròn, sau đó đem chi nhất một đinh xuống đất trên mặt. Này băng lăng là dị băng tạo thành, đái trên mặt đất Việt càng nhiều băng lăng đinh hợp thời, không khí cũng vì này lạnh lùng, thực mau liền có băng xương mù từ từ hiện lên. Đường Chiếu rốt cuộc trải qua sự tình tương đối nhiều, thực mau liền phát hiện trong đó môn đạo. Biết Tư Hàn đang dùng dị băng bày trận, đợi đến kia băng xương mù khởi sau, phương pháp giác hắn bày ra chính là thường thấy cựu tinh thiên la trận, bất quá dị vãng bày trận đều là dùng trận bản cập trận trụ, mà hắn hiện nay dùng chính là băng lăng, chỉ là không biết hiệu quả như thế nào. Đại 9981 căn băng lăng bày ra sau, Tư Hàn nhảy đến giữa không trung, giơ tay lại đem một thứ đánh vào trận tâm, cựu tinh thiên la trận hoàn thành. Liên ở cựu tinh thiên la trận hoàn thành sau, trận nội băng xương mù quay cuồng, đã là thấy không rõ trận nội tình cảnh. Mà ở băng xương mù quay cuồng hết sức, dưới nền đất xương đỏ đã bị kia hồng y y hẻ nữ nhân hấp thu tận đại, mở một đôi màu đỏ tươi đôi mắt, không một ti nhân loại cảm xúc dao động, lạnh băng tà ác, giống như liệt diễm nơi yêu tà chi vật. Kia người áo đỏ mở to mắt sau, bắt đầu chui từ dưới đất lên mà ra. Tư Lăng cũng ở kia hồng y y hẻ nữ nhân chui từ dưới đất lên mà ra khi, rốt cuộc thấy rõ ràng màu đỏ tà xương mù trung nguyên lai là cái nữ nhân, chấn động, vội đem ngàn mắt hạt bồ đề thu trở về. Nàng ở cửu tinh thiên la ngoài trận, vừa lúc kia cửu tinh thiên la trận đem kia nữ nhân vây ở bên trong, trong khoảng thời gian ngắn không ngờ nguy hiểm, chỉ là trận nội Tư Hàn cập Đường Chiếu liền nguy hiểm, đặc biệt là nữ nhân này trên người hơi thở thế nhưng là độ kiếp kỳ khi, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Ở kia nữ nhân chui từ dưới đất lên mà ra sau, Tư Hàn cũng lấy cực nhanh tốc độ lui đến một bên, bắt đầu chủ trì cửu tinh thiên la trận, Đường Chiếu cũng phát hiện nữ nhân này nguy hiểm, chút nào không dám đại ý. Kia hồng y ghi nữ nhân đi vào mặt đất, phát hiện chính mình bị nhốt ở trận pháp trung, tự nhiên tức giận dị thường, trực tiếp rôi tay vung lên, màu đỏ sương mù gào thét mà qua, tính toán dùng bạo lực phá hư cửu tinh thiên la trận. Lấy nàng như thế tu vi cường lực phá hư, bất quá mấy chú hương thời gian, này trận pháp phòng trường phải bị phá. Tư Lăng mặt lộ vẻ nôn nóng, bắt đầu lay chính mình pháp bảo, vội tế ra nuốt thiên đỉnh, cùng Tư Hàn truyền âm, được hắn sau khi cho phép, chủ trì nuốt thiên đỉnh tiến vào cửu tinh thiên la trong trận, công kích khởi kia hồng y hẻ nữ nhân, lấy này tới tao nhiễu nàng. Nuốt thiên đỉnh không hổ là thượng cổ tu tiên giới xếp hạng đệ thập luyện đan đỉnh, nhưng cắn nuốt thiên địa vạn vật, kia hồng y hẻ nữ nhân xương đỏ bị nuốt thiên đỉnh nhất cắn nuốt tấn đại, như thế. Nhưng thật ra làm nàng bực, một đôi màu đỏ tươi đôi mắt xuyên thấu qua tầng tầng băng sương mù, phảng phất khóa ở ngoài trận Tư Lăng trên người, làm nàng khắp cả người phát lạnh. Có nuốt thiên đỉnh hỗ trợ, Tư Hàn bên kia áp lực trận giảm, vội lại nhanh hơn chấm dứt trận, Sử Cửu Tinh Thiên La trận càng thêm hoàn thiện, bắt đầu biến ảo trận pháp, cần phải tranh thủ thời gian đem chi vây khốn, thẳng đến cứu viện đã đến. Đột nhiên, Tư Lăng trong lòng một giật mình, chạy nhanh đem Nuốt Thiên Đỉnh thu trở về, đáng tiếc vẫn là đã muộn một bước, Nuốt Thiên Đỉnh bị kia hồng y y nữ nhân một trưởng bổ tới, sau đó một tay bắt lấy Nuốt Thiên Đỉnh ven, răng rác một tiếng, Nuốt Thiên Đỉnh trên người xuất hiện một đạo vết rách. Nuốt Thiên Đỉnh bị thương, làm chủ nhân Tư Lăng đồng dạng đã chịu ảnh hưởng, khí huyết dâng lên, phốc mà phun ra một búng máu. Trọng Thiên thấy tình thế không đúng, hóa ra bản thể, trực tiếp xâm nhập Cửu Tinh Thiên La trận đi, nương băng xương mù ẩn ở nơi tối tăm, sau đó trực tiếp một ngụm màu tím yếu hỏa phun qua đi. Trọng Thiên yếu hỏa sắc bén phi thường, kia hồng y y nữ nhân đã có điều cảm, không thể không từ bỏ Nuốt Thiên Đỉnh, Nuốt Thiên Đỉnh cũng bị Tư Lăng thu trở về. Kia hồng y y nữ nhân vội lui đến một bên, đôi tay quay cuồng, nương ra một đoàn xương đỏ, đánh thẳng kia màu tím yêu hỏa cùng xương đỏ ở giữa không trung rằng co chạm vào nhau, toàn bộ không gian đều nổ mạnh lên, băng xương mù quay cuồng không thôi, liên quan cũng ảnh hưởng Tư Hàn cùng Đường Chiếu, hai người song song hộp máu lui về phía sau, Cửu Tinh Thiên La trận bắt đầu hỏng mất. Đường Chiếu cười khổ, quả nhiên độ kiếp kỳ lão quái, cũng không phải dễ dàng như vậy đối phó. Kẻ hèn Cửu Tinh Thiên La trận, làm sao lấy có thể vây khốn nàng. Chỉ là không biết nữ nhân này rốt cuộc là vật gì, có liệt diễm nơi yêu tà chi vật hơi thở, lại trường nhân loại bộ dáng, cùng những cái đó tà ma tà thú chi diện mạo bên ngoài cự khá xa. Phanh một tiếng, băng lăng nổ mạnh, tiếp theo lại liên tục có mấy cây băng lăng đi theo nổ mạnh. Tư Hàn sắc mặt trở nên tái nhợt, lại bắt đầu vì nổ mạnh địa phương bổ thượng băng lăng. Đường Chiếu sắc mặt như kim, vẫn như cũ cắn răng kiên trì, không cho trận pháp hỏng mất, cấp Tư Hàn tranh thủ thời gian bổ sung. Hai bên giằng co, một phương cực lực phá hư băng lăng, một phương cực lực bổ sung, nhưng mà rốt cuộc đối phương tu vi càng cao, Tư Hàn tốc độ dần dần mà theo không kịp tới, thẳng đến 9981 căn băng lăng đã là nổ mạnh quá nửa, toàn bộ đại trận càng là hỏng mất đến lợi hại. Tư Hàn xem bãi, nói thẳng, lui. Trọng Thiên nhảy lại đây, trực tiếp chở Tư Hàn, lại ngậm trụ Đường Chiếu quần áo, vội hướng ngoài trận lao đi. Vang một tiếng vang lớn, trận tâm nổ mạnh, toàn bộ đại trận bị phá, kia hồng y y nữ nhân phá trận mà ra, màu đỏ và táo ở giữa không trung bay múa, trực tiếp lược lại đây, một đạo xương đỏ hóa thành cự trưởng chiều Trọng Thiên đám người chụp xuống dưới. Tư Lăng hai mắt co chặt, phi thân dựng lên, thân thể nhảy đến Trọng Thiên trên lưng, sinh sôi thừa nhận rồi một trường này. Tại đây một trường chụp được khi, tức khắc một trận linh tịnh Phật quang đại trán, loại bỏ kia màu đỏ tà sương mù, thậm chí liền màu đỏ cự trưởng cũng cùng đánh tan. Đúng là kia cái bồ đề châu phòng ngự, có thể phòng ngự độ kiếp tu sĩ toàn lực một kích. Tư Lăng thức hải bồ đề châu nguyên bản nhu tịnh đàn màu xanh lá trạch biến thành màu xám, hiển nhiên đã không thể lại dùng. Sấn thời cơ này, Trọng Thiên đã mang theo mọi người đi phía trước bay đi, trực tiếp tiến vào phi thiên thuyền, đãi bọn họ tiến vào sau, phi thiên thuyền xông ra ngoài. Hồng y ghi nữ nhân theo đuổi không bỏ. Lại là hoanh một tiếng, phi thiên thuyền thừa nhận rồi kêu hồng y ghi nữ nhân một kích, phi thiên thuyền kịch liệt lay động lên, Tư Lăng cảm giác được phi thiên thuyền trung kia mặt linh thức thống khổ, không khỏi lại phun khẩu huyết. Bất quá trên tay động tác vẫn là không đình, không ngừng cấp phi thiên thuyền chuyển vận hồn lực, làm nó phi hành đến càng mau một ít. Liên ở kêu hồng y ghi nữ nhân lại đánh ra một trường khi, giữa không trung đột nhiên hiện lên không gian dao động. Một bóng người từ không gian đường hầm trung ra tới, cản lại này một kích. Người nọ một thân màu xanh lá đạo bào, huyền phù ở giữa không trung, trong tay một thanh phất trần, đi phía trước vung lên, đem kia hồng y y nữ nhân ngăn cản xuống dưới. Phi thiên thuyền mọi người nhìn đến xuất hiện người, không khỏi đại hỉ. Là văn nhân gia tộc Lôi Xá Thiên Tôn. Đường Chiếu kinh hỉ mà kêu. Tư Lăng lúc này rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ rốt cuộc kéo dài tới Lôi Xá trưởng lao đã đến. Tường bãi, không khỏi lại là một trận thả lỏng, sau đó lại ngăn không được nôn ra một búng máu, thân thể loạn choạng sau này đảo khi, một đôi tay đỡ nàng. Tư Lăng ngẩng đầu, nhìn đến kia trương tái nhợt băng nhan, nhịn không được cao hứng nói, đại ca, thật tốt quá, Lôi Xá trưởng lao tới. Tư Hàn nhàn nhạt gật đầu, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra linh dịch uy nàng, sau đó lại lấy ra một quả tiên đan uy nàng, làm nàng giảm bớt thương thế. So với bọn họ, Tư Lăng pháp bảo liên tục bị thương, chịu thương càng trọng. Chương 328. Phi thiên thuyền ngoại, Lôi Xá ngăn lại Hồng Y Y nữ nhân sau, chỉ hơi liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra lai lịch của nàng, lập tức cười lạnh nói, bất quá một yêu vật ngươi, cũng dám can đảm ở nhân giới sinh sự. Dứt lời, trong tay phất trần đảo qua, hình như có muôn vàn linh quang lan tràn mà đi, kia Hồng Y Y nữ nhân rõ ràng xa ở ngàn dặm ở ngoài, lại vẫn là bị kia nhìn như chậm gì gì phất trần chịu chung, toàn bộ thân thể cao cao vứt khởi, chiều nơi xa bay đi ra ngoài. Hảo treo ở rơi xuống đất phía trước dừng lại, chỉ là trong miệng phun ra khẩu huyết, cả người chật vật bất kham. Kia Hồng Y Ghi nữ nhân sắc mặt trở nên càng thêm lạnh băng, màu đỏ tươi trong mắt toàn là phẫn nộ, đôi tay hướng lên trên khởi động, chỉ thấy giữa trời đất này tà sương mù kể hết hướng nàng chỗ đó tụ tập mà đi. Lôi Xá trưởng lão lại huy phất trần, mi hơi chút túc, truyền âm nói, các ngươi đi trước rời đi. Phi thiên thuyền ba người tự nhiên không dị ý, chỉ có hắn nói, sư tôn cẩn thận, liền làm phi thiên thuyền rời đi. Phi thiên thuyền tốc độ cực nhanh, nhưng mà lại mau cũng có thể cảm giác được phía sau cái loại này cực hạn sức giãn, phảng phất muốn xé rách không gian giống nhau. Phi thiên thuyền không cần người thúc giục, liền chính mình liều mạng chạy nhanh chạy, miễn cho bị lan đến lúc đó chỉ sợ liền cổ họng cũng chưa có thể cổ họng một tiếng, liền bị lan đến biến thành bột mịn. Phi thiên thuyền chính mình nảy sinh linh thức, so bình thường phi thiên thuyền càng có linh tính. Căn bản không cần người thao tác. Đường Chiếu cùng Tư Lăng đều có chút kinh sợ, thẳng đến phi thiên thuyền liều mạng như vậy mà bay một ngày một đêm, cảm thụ không đến chiến trường hơi thở, trong lòng kia căn huyền mới buông ra tới. Tư Lăng trực tiếp dựa vào Tiểu Hôi trên lưng, thật sâu mà thở phào, rốt cuộc có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Đường Chiếu cũng nhẹ nhàng thở ra, căng chặt huyền lúc này mới tùng xuống dưới, liền đối với phi thiên thuyền hai người chắp tay cười nói, lúc này đa tạ hai vị tiểu hữu tương trợ, bằng không dứt lời, lại thở dài, thế nhưng không nghĩ tới sẽ ở hắn sở quản hạt tiên thành ngầm phát sinh loại chuyện này, xem những cái đó tà tu hành động, tất nhiên là mưu hoa đã lâu. Tư Hàn trên mặt nhàn nhạt, chỉ là thoáng gật đầu, cũng không nhiều ngôn. Nhưng thật ra Tư Lăng lo liệu một quán khách khí, cũng trở về cái lễ, nói, tiền bối không cần khách khí. Đường Chiếu lúc này mới có thời gian cẩn thận quan sát nàng. Trong lòng hơi hơi giật mình, hắn sống mấy vạn năm, cho rằng chính mình đã có thể xem biến nhân gian tuyệt sắc, lại không ngờ nàng này vẫn là có thể làm người liếc mắt một cái kinh diễm. Mà nàng lúc này bởi vì bị thương chi cố, sắc mặt tái nhợt, lại một chút không tổn hao gì với nàng dung mạo. Bất quá, gương mặt này quá yêu nghiệt, ngược lại cảm thấy hảo quen mắt ta. Đường Chiếu không dám thâm tưởng, lại quay đầu nhìn về phía tên kia ăn mặc màu trắng pháp bào nam tử, dung sắc lạnh băng. Trên người hơi thở quá mức xương hẳn là chuyên môn tu tập băng linh căn tu sĩ, tuy rằng chỉ là hợp thể kỳ đỉnh tu vi, nhưng Đường Chiếu ở kiến thức quá lúc trước chiến đấu sau, chút nào không dám coi khinh hắn, lại nghe nói lúc trước hắn tôn xưng văn nhân gia tộc Lôi Xá trưởng lao vi sư tôn, liền biết có thể được Lôi Xá thu làm thân truyền đệ tử tất nhiên là bất phàm. Tiếp theo, ba người lại liên hệ tên họ, phương nói lên lúc trước sự tình. Đường Chiếu mặt có ẩn giận, bùn tọa lại không biết nguyên lai tiên giới thành thế nhưng có trời đất khác. Những cái đó tả tu vì chính mình tư dục, cái gì thiếu đạo đức nham hiểm sự tình đều làm được ra tới, đặc biệt là trăm năm trước liệt diễm nơi phong ấn bị phá, tà vật hoành hành, tà tu càng là không kiêng nể gì, nhiều lần liên hợp những cái đó tà vật công kích ngầm tiên thành. Lúc này ít nhiều hai vị đạo hữu, bằng không tiên thành sở hữu tu sĩ toàn muốn tổn lạc ở chỗ này. May mắn, Lôi Xá trưởng lão cũng có thể kịp thời đã đến. Nói lên Lôi Xá, Đường Chiếu trên mặt mơ hồ có hướng tới chi sắc. Tư Lăng cười tủm tỉm, nhịn không được lại nhìn bên cạnh Tư Hàn liếc mắt một cái, nghĩ đến Lôi Xá trưởng lão là nhà mình đại ca sư tôn, liền loạn kiêu ngạo một phen. Lại hàn huyên vài câu, mọi người đều có chút lo lắng Lôi Xá trưởng lão, bất quá lúc này mọi người đều bị thương, vẫn là chữa thương quan trọng. Tư Hàn lại từ nhẫn chữ vật lấy ra tiên đan ăn vào chữa thương. Bởi vì Đường Chiếu ở, Tiểu Yêu Liên không dám ra tới, vẫn tránh ở phi thiên thuyền chung một chỗ góc, cũng không hảo lấy ra tiên linh dịch làm Tư Hàn bọn họ ăn vào, ở một khắc gian trong phòng dậm chân, cuối cùng chỉ có thể đều hai bình tiên linh dịch xuất hiện, gọi tới Tư Bạch, kêu hắn ngậm qua đi cấp Tư Hàn bọn họ. Đương nhìn đến cả người trắng tinh không một ti tạp sắc Tiểu Bạch hổ ngậm hai cái bình ngọc lại đây khi, Đường Chiếu thiếu chút nữa cho rằng chính mình xem hoa mắt, thẳng đến kia chỉ bạch hổ đầu tiên là chạy đến Tư Hàn trước mặt, đem trong miệng ngậm bình ngọc đưa cho hắn, rồi móng vuốt vô vô hắn ống tay áo, lại chạy đến Tư Lăng chỗ đó, trong lòng rốt cuộc xác nhận này vẫn còn ở vào hấu sinh kỳ tiểu bạch hổ đúng là trong truyền thuyết thanh thú. Tư Lăng tiếp nhận bạch hổ ngậm tới cái chai, âm thầm quan sát đường chiếu, phát hiện hắn trong mắt có khiếp sợ, lại vô tham lam chi sắc, phương yên lòng. Bất quá đảo mắt tưởng tượng, có thể vì một thành tu sĩ an nguy chấn thủ đến cuối cùng cũng không bỏ thành mà chạy tu sĩ, tự nhiên là có chỗ đáng khen. Hơn nữa người tu tiên đều biết, càng là huyết thống cao quý yêu thú, càng là khát vọng tự do, trừ phi chúng nó tâm chết với người nào đó tu cường đại, cam nguyện cùng chi ký kết khế ước, bằng không nếu là những người khác muốn mưu mà đoạt chi, chúng nó tình nguyện tự bạo cũng sẽ không tiếp thu khuất nhục cưỡng cầu. Cũng bởi vì nguyên nhân này, cho nên đương biết Bạch Hổ đã cùng Tư Hàn ký kết khế ước, những người khác mặc dù hâm mộ, nhưng thật ra không có sinh ra cái gì ý tưởng. Trừ phi là cái loại này ghen ghét tâm cường, muốn từ giữa mưu lợi tu sĩ, mới có thể muốn giết người đoạt sủng. Trong lòng thiên hồi bách chuyển, lại không có hiển lộ ở trên mặt, nhân mọi người đều chỉ là mới quen chưa thâm giao, đường chiếu tự nhiên sẽ không tùy tiện mà ở nhân gia phi thiên thuyền chung đánh tòa chữa thương, chỉ là ăn vào một cái tiên đan tạm thời ngăn chặn thương thế, liền bắt đầu chú ý khởi bên ngoài tin tức. Như thế lại qua ba ngày, lôi xá trưởng lão tự mình tới rồi nơi này. Phát hiện lôi xá trưởng lão hơi thở khi, Tư Lăng vội mở ra phi thiên thuyền, cùng Tư Hàn cùng nhau đem hắn đón tiến vào. Lôi xá trưởng lão thoạt nhìn khí sắc không tồi, hơi thở vững vàng, nhìn như bình thường trung niên nam nhân, rồi lại giấu giếm bàng bạc uy thế, dạy người không dám khinh thường. Đường chiếu càng là kinh sợ, chút nào không dám thả lỏng. Lôi xá mới vừa bị đồ đệ cập đồ đệ hắn muội muội nên đón nhập tòa, liền nở nụ cười, ngươi là Thanh Châu thành đường tôn giả đi, ngồi bãi, không cần như thế khẩn trương. Đường chiếu không nghĩ tới lôi xá thế nhưng nhận thức chính mình, càng là thụ sủng nhược kinh. Đãi mọi người ngồi xuống sau, lôi xá đầu tiên là quét mắt Tư Hàn huynh muội, phát hiện hai người trên người đều có thương, bất quá cũng không tính nghiêm trọng, đột nhiên phát hiện mộ vị nữ hoa hoa đã khôi phục bản tôn chi dung, nhìn đến kia trương yêu nghiệt dường như mặt, quả nhiên là nghi nam nghi nữ, không cấm có chút không biết nên khóc hay cười, lại cũng cái gì cũng chưa nói. Lôi xá thiên tôn, không biết kia nữ tử áo đỏ là người phương nào? Hiện nay ở nơi nào? Đường chiếu hỏi. Lôi xá sau khi nghe xong, trên mặt có chút khó coi, nói, kia nơi nào là cái gì nữ tử, là liệt diễm nơi mà đến yêu tà chi vật, bất quá là mượn nhân tu đổi sát sống lại. Việc này hẳn là có tà tu cùng liệt diễm nơi hợp tác, hỗ trợ liệt diễm nơi tà vật xâm chiếm nhân giới. Nàng kia tu vi tuy ở độ kiếp kỳ, chỉ là so với chân chính độ kiếp kỳ tu sĩ còn yếu một ít, nếu như không phải xuất thế thời gian không đủ, như vậy chính là ở nàng xuất thế khi hấp thu năng lượng không đủ, phương khiến cho nàng trưởng thành đến cũng không hoàn toàn, lực lượng cũng đại suy giảm, mới có thể đem nàng thu thập. Sau khi nghe xong, đường chiếu không biết ý gì, Tư Hàn cùng Tư Lăng lại là biết đến, hẳn là ngay lúc đó ngàn mắt hạt bồ đề đoạt nơi đó tả xương mù gây ra. Nghĩ như thế, Tư Lăng trong lòng vui dạo dực, ngàn mắt hạt bồ đề thật là cái hảo vật, về sau có cơ hội, nhất định phải đem nó trồng ra, như thế chi vật. Nếu thật sự chặt đứt đảo đáng tiếc. Lôi xá lại nói, bất quá trăm năm, tà tu là có thể làm ra bực này đồ vật, cũng không biết người này giới chung còn có bao nhiêu địa phương bị tà tu như thế lợi dụng, việc này cần đến báo cho mặt khác gia tộc người, làm cho bọn họ lưu ý. Đường chiếu cùng Tư Lăng đám người đều là đồng ý, nếu là lại làm ra mấy cái loại này độ kiếp kỳ tà vật tới, nhân giới lại là một trận hỗn loạn. Tiếp theo, Lôi xá lại dò hỏi bọn họ ngày đó Thanh Châu thành tình hình, chờ lộng minh bạch sau, lôi xá tặng một quả bát phẩm tiên đan cấp đường chiếu. Bát phẩm tiên đan tuy rằng chân quý, nhưng lôi xá thành danh đã lâu, sở bắt được linh đan phẩm giai không thấp, tặng người một liêu cũng là lấy đến ra tới. Đợi đến hắn thương thế hảo chút sau, đường chiếu liền đưa ra rời đi, hắn còn muốn đi trùng kiến Thanh Châu thành, đem những cái đó tu sĩ tiếp trở về. Đãi đường chiếu rời đi, lôi xá chăm chú nhìn kỹ hai người, cũng đồng dạng cho hai người bát phẩm tiên đan, liền trước làm hai người đi chữa thương. Rời đi phía trước, Tư Hàn hỏi, sư tôn thương nhưng hảo. Lôi xá trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, trả lời nói, 50 năm trước đã luyện ra tiên đan, với 20 năm trước vi sư thương thế đã toàn hảo, không cần lo lắng. Tư Hàn gật đầu, liền cùng Tư Lăng đi phi thiên thuyền mặt khác trong phòng đánh tòa chữa thương, có lôi xá ở, cũng không cần lo lắng. Đãi bọn họ rời đi sau, lôi xá nhưng thật ra dùng thần thức đánh giá phiên này con phi thiên thuyền, phát hiện này con phi thiên thuyền có trời đất khác, không khỏi nhàn nhạt cười nhạt, lại xem trong sảnh kia chỉ lười biếng mà bò trên mặt đất thảm thượng, nhìn như vô hại, kỳ thật đang ở trộm quan sát hắn màu đen yêu thú, trong lòng thoáng nghi, phiên tay liền đem nó bắt lại đây. Trọng Thiên Mao ở nháy mắt nổ tung, bất quá khiếp sợ này nam nhân tuyệt đối áp bách, chỉ có thể thu liễm khởi mặt khác tâm tư, bất quá vẫn là âm thầm đề phòng. Có thể làm Trọng Thiên chân chính mà buông tâm phòng, trừ bỏ Tư Lăng cùng Tiểu Yêu Liên ngoại hạng, liền Văn Nhân Bạch Cập cùng Hiền Anh Hiền Tu đám người cũng không có thể, bất quá là bởi vì bọn họ không có định ý, cũng mừng rỡ ngụy trang thôi. Lôi Xá như thế nào không cảm giác được nó phòng bị, cười nói, các ngươi này nhất tộc phòng bị tâm xưa nay cường, như thế nào nguyện ý đi theo cá nhân tu hành đi. Ân. Kia thanh nhân nhàn nhạt, lại phảng phất ẩn chứa muôn vàn áp lực, Trọng Thiên thân thể đột nhiên xúc thành một đoàn, phát ra thống khổ thấp ô thanh, chỉ là nó xưa nay hiếu thắng, ở Tiểu Lăng Tử trước mặt một bộ đại gia dạng, lúc này như thế nào chịu yếu thế. Lôi Xá buồn cười, hắn sống mấy chục vạn năm, cũng là ở ngẫu nhiên gian biết được bản hồn thú loại này yêu thú tin tức, nguyên bản còn tưởng rằng đã ở viễn cổ thời kỳ liền diệt sạch, lại không ngờ mí mắt phía dưới liền có một con. Bất quá loại này yêu thú xưa nay không có hảo thanh danh, mặc kệ ở yêu giới cũng hoặc nhân giới, toàn không bị người thích, chỉ vì chúng nó tính cách, đa nghi, có thù tất báo, thích gây sóng gió, phòng bị tâm cường, cao ngạo, có thể thực vạn vật, lấy thực tiến hóa, ngay cả đồng loại cập nhân tu cũng trở thành chúng nó tiến hóa đồ ăn, như thế nào dạy người thích. Bất quá hiện nay phát hiện này chỉ yêu thú cùng trong truyền thuyết bản hồn thú có cực đại bất đồng, tuy nhiều nghi, lại cam tâm tình nguyện đi theo nhân loại nữ tu, tuy rằng cao ngạo, lại cũng không phải không hiểu tiến thối, tuy phòng bị tâm cường, lại nguyện ý hóa ra bản thể cứu người. Quan trọng nhất chính là, nó thế nhưng không có trực tiếp cắn nuốt hơn người tu, đem nhân tu tu vi chuyển hóa vì chính mình tiến giai lực lượng. Liên ở Lôi Xá trưởng lão suy nghĩ sâu xa khi, một con màu trắng yêu thú lại nhảy lại đây, chiều hắn ô ô mà kêu. Lôi Xá tự nhiên nhận ra đây là đồ đệ khế ước thú, thánh thú bạch hổ, phát hiện nó hai mắt trong suốt, làm như khẩn cầu hắn buông trong tay yêu thú, trong lòng lại là đại kỳ, khi nào thánh thú bạch hổ thế nhưng sẽ cùng bản hồn thú giao hảo. Trong lòng tuy khó hiểu, vẫn là đem Trọng Thiên buông xuống. Trọng Thiên đã trải qua băng hỏa lưỡng Trọng Thiên, buồn bực thật sự, chỉ là nó hiện tại năng lực không đủ, vô pháp trả thù, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Thẳng đến bạch hổ cùng Lôi Xá lại ô ô vài tiếng, chạy tới như là cùng nó chơi đùa giống nhau nhảy đến nó trên người, so sánh với nó mà nói xem như thật lớn thân hình thiếu chút nữa đem nó ép tới sống không bằng chết sau, đã lười đi để ý Lôi Xá muốn làm gì. Lôi Xá lại xem đến rất là thú vị, trong lòng biết thế gian vạn vật cũng không phải tuyệt đối, có đôi khi trải qua quá bất đồng cảnh ngộ sau, được đến bất đồng cơ duyên, như thế cũng có thể thay đổi những người này vận mệnh tập làm. Nay chỉ bàn hồn thú có thể làm được như thế trình độ, hẳn là cũng là có vừa lật cơ duyên bãi. Lôi Xá như thế lại là đoán đúng rồi, nếu không phải Trọng Thiên lúc trước cắn nuốt Tư Lăng 1/3 hồn phách, rốt cuộc làm nó tích góp cũng đủ lực lượng thanh tỉnh, sau lại đến Tư Lăng mang Ly Tư ra cấm địa, xem như thiếu Tư Lăng một cái nhân quả, cũng sẽ không đem chính mình vận mệnh cùng Tư Lăng cột vào cùng nhau. Hiện nay mấy trăm năm thời gian xuống dưới, Tư Lăng tuy rằng nhìn như nhỏ yếu, lúc nào cũng bị nó khi dễ, lại cũng ở vô hình trung kiểm chế nó, lại có Tư Lăng phong cách hành sự, tự nhiên cũng đối sơ sinh ra nó có điều ảnh hưởng, phương làm nó trở nên cùng dĩ vãng bản hồn thú đại không giống nhau. Chỉ có thể nói, thế gian việc, xác thật không phải tuyệt đối, nhân quả hay còn này quan trọng. Trọng Thiên xuất thế, là Tư Lăng dùng 1/3 hồn phách đổi lấy, được Tư Lăng chỗ tốt, tự nhiên muốn hộ Tư Lăng cả đời, ở trong bất chi bất giác, đã ảnh hưởng nó hành sự cách làm. Trọng Thiên lười biếng mà quỳ dạp trên mặt đất, bạch hổ ở nó trên người nhảy tới nhảy lui, thấy nó không phản ứng, chỉ phải đi tìm hỏa linh điểu cùng chim sám chơi. Nhìn thấy giống chỉ thịt bồ câu giống nhau hỏa linh điểu lại làm Lôi Xá buồn cười, đã là nhận ra đây là Hiền Anh bên người kia chỉ bảo bối hỏa linh điểu, lại không biết vì sao sẽ biến thành bộ dáng này. Chính nhìn các yêu thú chơi đùa khi, đột nhiên phi thiên thuyền trung xuất hiện khắc thường hơi thở, Lôi Xá mặt mày hơi ngưng, bỗng nhiên đứng dậy. Nguyên bản đang ở chơi đùa bốn con yêu cũng dừng, đồng thời nhìn phía Tư Hàn nơi phòng. Tư Lăng cũng bị kia cổ dục phải phá tan hết thể hơi thở kinh động, từ trong đả tọa tỉnh táo lại, không khỏi có chút giật mình, loại này hơi thở, hẳn là đại ca muôn tấn giai. Chờ Tư Lăng ra cửa phòng hướng Tư Hàn chỗ đó chạy đến khi, Lôi Xá đã là tới rồi. Tư Hàn liền ngồi ở trong phòng đệm hương bồ thượng, Lôi Xá tra kiểm tình huống của hắn, phát hiện hiện tại hắn tu vi là áp ngưỡng không được, mắt thấy liền phải tấn giai đại thừa, liền đối với Tư Lăng nói, tìm cái địa phương rớt xuống, bản tôn vì hắn hộ pháp. Có độ kiếp kỳ tu sĩ hộ pháp, còn sợ cái gì? Tư Lăng gật đầu, chạy nhanh phân phó phi thiên thuyền tìm một chỗ rớt xuống. Chương 329. Tư Hàn sẽ đột nhiên tấn giai, là Lôi Xá trưởng lão kia viên bát phẩm tiên đan công lao, nguyên bản hắn tu vi liền đã ở đột phá bên cạnh bồi hồi, mà lần này cùng kia hồng y liễu nữ nhân đánh giá, tuy rằng bị thương, lại cũng được lợi không nhỏ, hơn nữa một viên chân quý bát phẩm tiên đan, trực tiếp phá tan hợp thể kỳ đỉnh hàng rào. Chỉ có thể nói, Lôi Xá trong lúc vô ý hô chính mình đệ tử một hồi. Lôi Xá cũng không biết Tư Hàn ở trăm năm tới đã là tu luyện đến hợp thể kỳ đỉnh, hơn nữa ở vào một loại tùy thời khả năng đột phá bên cạnh, lúc trước gặp lại đến hấp tấp, hắn tự nhiên sẽ không tùy tiện dùng thần thức nhìn trộm đồ đệ thân thể, cho nên cũng không có phát hiện. Sau lại cũng là cảm giác được khác thường, qua đi kiểm tra rồi Tư Hàn tình huống sau mới biết được, nếu bằng không, lúc trước liền sẽ không vì làm cho bọn họ mau chóng dưỡng hảo thương mà trực tiếp cho bọn hắn bát phẩm tiên đan. Phi thiên thuyền tại hạ phương một chỗ tiên linh lực dư thừa nơi dừng lại, mọi người ra phi thiên thuyền sau, Tư Lăng vẫn là đem phi thiên thuyền giấu ở mây mù trên không, Lưu Tiểu Yêu liên canh giữ ở mặt trên, còn lại yêu thú toàn theo xuống dưới. Tư Hàn muốn tấn giai, Bạch Hổ là nhất hưng phấn, nó cùng Tư Hàn ký bình đẳng khế ước, tuy không phải chủ sủng khế ước, Tư Hàn nếu tấn giai đối nó vô dụng, bất quá đồng bạn thực lực càng cao cường, đối với về sau phi thăng tiên giới càng có nắm chắc sao. Thả hiện tại thượng giới thế cục nguy hiểm, nơi nơi đều là liệt diễm nơi mà đến tà vật, Tư Hàn cũng cần thiết để cao thực lực. Tới rồi mặt đất, Lôi Xá liền bắt đầu bày trận, hơn nữa ở bày trận rất nhiều, hắn còn tung ra một thứ, nhìn ra là cái thủy tinh dạng hoa sen, huyền bay đến giữa không trung, liền thấy chung quanh phạm vi trăm dặm nội tà sương mù hướng tinh hoa sen xoay tròn qua đi, tà sương mù bị hấp thu sau, liền dư lại bị tinh lọc sau tiên linh chi lực. Tư Lăng xem bãi, liền biết Tư Hàn tấn giai khi tất yếu đại lượng tiên linh chi lực, hơn nữa này đó tiên linh chi lực còn bị ô nhiễm quá, với hắn bất lợi, chỉ có thể tỉnh chi tinh lọc. Nay thủy tinh hoa sen là Lôi Xá sở luyện chế, phỏng theo chính là Phật môn Thánh Liên, chuyên môn nhằm vào liệt diễm nơi tà sương mù, bất quá rốt cuộc hấp thu tinh lọc tốc độ quá chậm, y đi theo Tư Hàn tấn giai khi sở yêu cầu tiên linh chi lực số lượng, xa xa không đủ. Tường bãi, Tư Lăng cũng biết chính mình lúc này không thể tàng tư, đem ngàn mắt hạt bồ đề tung ra tới. So với kia đóa thủy tinh hoa sen, ngàn mắt hạt bồ đề hấp thu tà sương mù tốc độ càng mau, phạm vi càng quảng, có thể cất chứa màu đỏ tà sương mù càng nhiều, không cần thiết một lát, phạm vi trăm dặm nội tiên linh chi lực kể hết bị tinh lọc xong. Lôi Xá trong mắt kia sáng kỳ dị liên tục, tuy kiến thức rộng rãi, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng không thể nhận ra này màu xanh lá hạt châu là cái gì. Thẳng đến nó hấp thu màu đỏ tà sương mù càng ngày càng nhiều, mặt ngoài bắt đầu nổi lên màu đen điểm, đến kỵ dưới lại có ngàn điểm, không nhiều không ít, phương biết được đây là vật gì, không khỏi có chút ngạc nhiên. Ngàn mắt hạt bồ đề. Không ngờ đến này tiên linh chi giới thế nhưng còn có ngàn mắt hạt bồ đề tồn tại, liền Phật tu bên kia cũng không có thể tìm kiếm một tử ra tới. Hơn nữa có này ngàn mắt hạt bồ đề, tinh lọc tiên linh lực càng phương tiện. Tuy rằng phát hiện ngàn mắt hạt bồ đề, bất quá Lôi Xá lại chưa từng khởi cái gì tâm tư. Đối Tư Lăng phân phó nói, ngươi thả nhiều chú ý, tận khả năng tinh lọc tiên linh khí, chớ nên làm những cái đó tà khí thừa dịp Hàn Nhi tấn giai là lúc tác loạn. Tư Lăng nghiêm nghị bảo đảm, nàng cũng biết những cái đó tà sương mù xưa nay hái tác loạn, đặc biệt là tu sĩ nếu là tấn giai khi, vô ý hút vào này đó tà khí, tất nhiên đã chịu ảnh hưởng, không nói vô pháp tấn giai. Thậm chí sẽ làm này nảy sinh tâm ma, thất bại trong gắng sức, tu vi tận hủy. Đây cũng là vì sao sở hữu tu sĩ như thế thống hận này liệt diễm nơi tà vật nguyên nhân, trăm phương nghìn kế muốn tinh lọc bị ô nhiễm tiên linh chi lực. Lôi Xá phân phó xong sau, lại tiếp tục bày trận, không cần thiết một lát, đã đơn giản mà bày ra một cái trận pháp, hắn cùng Tư Hàn tiến vào trận pháp chung, hai người thân ảnh tùy theo biến mất. Tư Lăng cùng bốn con yêu thú ở bên ngoài thủ. Tuy có Lôi Xá trưởng lao ở, không ngờ không có mắt yêu thú hoặc tà vật tới quấy rối, nhưng vẫn là muốn thận trọng lấy đãi. Tư Lăng đồng thời lại làm bốn con yêu thú ở bốn cái địa phương thủ, cho nàng mở to hai mắt, có cái gì trạng huống lập tức chụp chết lại nói. Liên ở chung quanh tinh lọc tiên linh khí càng ngày càng lâu ngày, trên bầu trời đã gió nổi mây phun, xuất hiện dị tượng, người sáng suốt vừa thấy liền biết có người tại đây tấn giai. Tư Lăng đem thần thức triển khai, thực mau liền cảm giác được một ít yêu thú chính hướng nơi này tới rồi, hẳn là bị bầu trời dị tương hấp dẫn mà đến. Tư Lăng nghĩ nghĩ, liền làm bạch hổ đem nó hơi thở đại phóng, lấy huyết mạch tới áp chế những cái đó yêu thú, không cho chúng nó lại đây quấy rầy. Yêu thú còn thôi, làm Tư Lăng lo lắng chính là có thể hay không ở thời điểm mấu chốt xuất hiện mấy chỉ tà thú tới quấy rối, càng làm cho người hận chính là, nếu là có tà tu nhân cơ hội ô nhiễm tiên linh lực lấy này tới phá hư, hậu quả không dám tưởng tượng. Quả nhiên Tư Lăng cũng không phải vô phong thất, thực mau mà cảm giác được vạn dặm ở ngoài đã có tà thú chính hướng nơi này tới rồi. Tư Lăng cười lạnh một tiếng, tất nhiên là không cho phép có người phá hủy Tư Hàn tấn giai, từ chữ vật vòng tay lấy ra một chồng tiên phủ, thả là tam phẩm hồn phủ. Những năm gần đây, nàng đã thấm nộ tiên phủ đến tam phẩm hồn phủ cũng có thể chế tạo ra một ít. Tư Lăng giương tay, hồn phủ ở không trung một chữ bài khai, niệm thanh tật, hồn phù chiều phương xa tật bắn mà đi, hoàn toàn đi vào ngầm. Sau đó lại là vừa lật chuẩn bị, chờ nàng rốt cuộc vội xong sau, đem biến hình cầm ở trong tay, đại mã kim đao mà đứng ở đằng trước, chờ con mồi chui đầu vô lưới. Nơi xa xác thật có tà tu phát hiện có người ở chỗ này tấn giai, lại xem bầu trời dị tướng, liền biết hẳn là có người sắp sửa tấn giai đại thừa, liền nổi lên oai tâm tư. Phòng trưng hẳn là ở nửa đường trung áp chế không được tu vi đột nhiên muốn tấn giai, lại không có cách nào, chỉ có thể tìm kiếm loại này tiên linh lực dư thừa nơi ý đồ tấn giai. Nếu là có thể làm người nọ tấn giai thất bại, thậm chí thân bị trọng thương, đến lúc đó chỉ cần đem hắn giết, cũng có thể phát một bút tiền của phi nghĩa. Đối với tà tu tới nói, bởi vì bọn họ làm tận thương thiên hại lý việc, không dung với linh tu, vô luận đến nơi nào, luôn là mọi người đòi đánh đối tượng, khiến cho bọn họ giống sinh hoạt dưới nền đất lao thử, mỗi người đều rất nghèo, cho nên cũng thích gia nhập tiên trộm chung đánh cướp những người khác. Hiện nay rất tốt cơ hội ở trước mặt, tự nhiên phải hảo hảo lợi dụng. Chỉ là này tà tu không nghĩ tới chính là, tuy rằng Tư Hàn là nửa đường áp chế không được tu vi muốn tấn giai, lại có cái thành danh đã lâu độ kiếp kỳ lão quái vì hắn hộ pháp không nói, còn có Tư Lăng cập bốn con hố tra hóa yêu thú hỗ trợ. Hắn tưởng nhặt tiện nghi cũng muốn nhìn một cái này đàn hung tàn hóa có đáp ứng hay không. Đợi đến kia tà tu chỉ huy những cái đó bị hắn thu phục màu đỏ tà thú muốn lại đây tiến công, thuận tiện ô nhiễm chung quanh tiên linh chi lực khi, vừa lúc bước vào tiên hồn phù thiết hạ cái chán, tà thú thân thể ầm ầm một tiếng nổ mạnh mở ra, thân thể biến thành một trận màu đỏ tà sương mù tiêu tán ở trong không khí, sau đó bị ẩn ở giữa không trung ngàn mắt hạt bồ đề hấp thu tấn đại. Vô số màu đỏ tà thú ở bước vào cái kia đoạn đường khi, toàn kể hết nổ mạnh, ẩn ở nơi tối tăm tà tu không khỏi nôn nóng. Đương nhiên, hắn không biết chính là, Tư Lăng so với hắn còn cấp, thiếu chút nữa muốn mắng thô tục, kia hồn phù kinh không được như thế tiêu hao à, còn như vậy đi xuống, phù lực tiêu hao không, liền ngăn cản không được những cái đó tà thú. Như thế tưởng bãi, Tư Lăng lại triệu tới Trọng Thiên, làm Trọng Thiên này hùng tàn hóa đi đối phó những cái đó tà thú. Cần phải muốn đem chúng nó ngăn ở giới hạn ở ngoài, mà nàng đi đem kia tà tu bước ra tới, đỡ phải hắn giống chỉ lao thử giống nhau tránh ở chỗ tối dở trò. Tư Lăng chém ra biến hình, muôn vàn thủy thế giới lan tràn mà đi, toàn bộ mặt đất nổ mạnh mở ra. Đồng thời cũng không quên hướng tà tu sở trốn tránh phương hướng ném hồn lực đạn, chính là đem hắn bước ra tới. Kia tà tu là cái thoạt nhìn chỉ còn lại có da bọc xương giống nhau nam tu, bộ kiện áo đen, kia áo đen hạ trống giống. Càng là có vẻ hắn gầy đến không thể tưởng tượng, không có đinh điểm người tu tiên mỹ quan. Chẳng trách linh tu đều chán ghét tà tu, vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không rơi vào tà đạo, bởi vì thật sự là có ngại chiêm xem. Nàng ở trong lòng ghét bỏ, trên mặt lại thói quen tính mà một bộ cao quý lanh diễm chi sắc, 10 phần trang bê, cố tình xứng với kia trương yêu nghiệt giống nhau mặt, xuất sắc kiệt luân, cũng làm kia tà tu lại nổi lên tà niệm, trong mắt phát ra già dâm tà quan mang. Tư Lăng chỉ nghĩ mắng nằm tao, bị cái giống tao lão nhân giống nhau tả tu ý dâm, thật ghê tởm. Lập tức cũng không khách khí mà nhất kiếm chém qua đi, ngàn vạn thủy thế giới lại lần nữa lan tràn mà đi, tầng tầng gợn sóng đẩy ra, thúc dục chiết khắp núi rừng, liền những cái đó màu đỏ tà thú bị lan đến sau, biến thành bột mịn. Kia tà tu tu vi là hợp thể kỳ trung kỳ, tự nhận cao hơn này nữ tu một cái cảnh giới, tự nhiên không đem chi để vào mắt, gặp mặt liền trực tiếp hóa ra một cái cự trưởng trụ tới, dục bắt nàng. Tư Lăng mặt mày lanh túc, lại là mấy kiếm qua đi, ngàn vạn thủy thế giới tuy không thể thương hắn mảy may, bất quá nhưng thật ra nổi lên quá nhiều tác dụng, thừa dịp kia tà tu đắc ý hết sức, nghiêng một đạo phượng hoàng linh hỏa hóa rồng gào thét mà đến. Kia tà tu hoảng sợ, vội vàng tránh đi, nhiên tác Tư Lăng cũng không cho hắn cơ hội, trực tiếp ngưng ra ngàn bính hồn lực kiếm, chiều hắn công kích mà đi. Lúc này còn có chim sám không ngừng tiến lên quay nhiều hắn, hỏa linh điểu ở bên đánh gần cầu, phong hắn đường lui, còn có vô số lưỡi dao gió lại đây, lại có vài đạo yêu hỏa công kích. Trực tiếp quần đầu. Tư Lăng trong lòng hừ hừ, cũng không tin quần đầu bất tử ngươi. Liền tính cao một cái cảnh giới thì thế nào, nàng chính là có giúp đỡ. Kia tả tu một cái vô ý, trọng thiên màu tím yêu hỏa dính vào trên người, tức khắc đau đến hắn phát ra thê lương tiếng kêu. Kia màu tím yêu hỏa quỷ dị vô cùng, thậm chí hàm chứa bá đạo kích độc, lấy một loại bá liệt tốc độ hướng hắn thức hải lan tràn, thế nhưng đốt tới thức hải trung nguyên thần. Tà tu trong lòng biết hôm nay khinh địch, trong lòng phẫn hận không thôi, nhìn Tư Lăng ánh mắt thập phần oán độc, nguyên thần thực mau liền bị kia màu tím thiêu một nửa, làm hắn rốt cuộc vô lực xoay chuyển trời đất, cuối cùng chỉ phải cắn chặt răng, quyết định chính mình không hảo quá cũng không thể làm đối phương hảo quá, trực tiếp cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tâm đầu huyết. Không tốt, hắn muốn chiêu gọi mặt khác đồ vật. Tư Lăng quát, nhất kiếm chém qua đi. Kia tả tu bị chém thành hai nửa, nguyên thần rời đi thân thể, bất quá kia nguyên thần đã ảm đạm không ánh sáng, thả nguyên thần thượng còn có một sợi màu tím yêu hỏa ở sáng lên, thực mau liền đem kia nguyên thần đốt sạch, không có chút nào dấu vết lưu lại. Tả tu tuy rằng đã chết, nhưng hắn ở trước khi chết lấy tâm đầu huyết vì đại giới, phá khai rồi không gian, triệu hồi ra hai đầu tà ma. Tư Lăng nhảy đến so tật phong thú còn nhanh, vội lui đến hồn phù sở thiết giới Hà Nội, sắc mặt hắc trầm như nước, trong lòng tuy rằng phẫn nộ kia tà tu trước khi chết đều phải cắn nàng một ngụm, lại cũng tính hạ tâm tới, nghị cách phá trước mắt tình thế nguy hiểm. Trọng Thiên cùng Bạch Hổ lại lần nữa liên thủ đối thượng một con tà ma, mà một khác chỉ tà ma đã là đuổi theo Tư Lăng mà đi, chim sám cùng hỏa linh điểu thấy tình thế không đúng, sớm đã chết qua đi giúp Tư Lăng vội. Tà ma tương đương với nhân tu trung đại thừa kỳ, lần này liền tính bọn họ cùng nhau quần đầu, cũng không phải đơn giản như vậy là có thể đem chi chém giết. Chương 330. Tư Lăng tránh đến hồn phù sở thiết trận nội, kia tà ma cũng tùy theo công kích mà đến, tới rồi hồn phù sở thiết giới hạn, đột nhiên một đạo màu trắng hồn ánh sáng khởi, đem chi bước lui vài bước. Hồn lực mặc kệ là đối yêu thú cũng hoặc là nhân tu, tà ma chờ lực sát thương toàn cực đại, này tà ma tâm tồn cố kỵ, cũng không dám lại nếm thử, bất quá nó nhưng thật ra hiểu là chuyên tấn công đánh một chỗ, dùng bạo lực bài trừ hồn phù thiết hạ hạn chế. Tư Lăng trầm khuôn mặt, đem chứa đựng ở bát bảo càn khôn bình hồn quang đạn tế ra tới, dậm dạp hồn quang đạn không cần tiền giống nhau chiều kia tà ma chụp qua đi. Mà hồn quang đạn ở đạn đến tà ma thân thể khi, tuy rằng thương tổn không lớn, lại cũng để lại một cái cháy đen dấu vết, làm nó cảm giác được một loại xuyên tim đau đớn. So với tà ma tới, bên cạnh những cái đó màu đỏ tà thú đụng tới hồn quang đạn, thân thể trực tiếp nổ mạnh. Xem ra là nàng năng lực không đủ, cho nên không gây thương tổn có đại thừa kỳ thực lực tà ma. Tư Lăng ở đối phủ tà ma thời điểm, cũng phân tâm nhìn mắt Trọng Thiên bên kia. Trọng Thiên cùng Tiểu Bạch Hổ chơi mấy trăm năm, an ý mười phần. Trọng Thiên phóng hỏa, Bạch Hổ trực tiếp chế tạo ra cơn lốc, vì kia yêu hỏa thêm vào hộ tống, sử chi truyền đến tà ma trên người. Tà ma có một trượng cao, có vẻ thật lớn vô cùng, bất quá ở Trọng Thiên hiện ra bản thể sau, cùng chi không phân cao thấp, Trọng Thiên hai cánh triển khai, huyền phi ở giữa không trung, lược lại đây khi, móng vuốt ở tà ma trên người để lại đạo đạo vết thương. Bạch Hổ cũng là khôi phục bản thể, cũng có một trượng trường, phối hợp cường điệu thiên, cùng chi giáp công. Hai chỉ yêu thú nhưng thật ra thành thạo, kia tà ma bị nhốt ở đằng kia, dần dần mà rơi xuống hạ phong. Chỉ còn chính mình nơi này. Tư Lăng uống lên khẩu linh dịch bổ sung hao tổn tiên linh lực, đem chi chuyển hóa vì hồn lực. May mắn chỉ là hai chỉ tà ma, nếu lại đến một con, nàng phỏng trừng chỉ có thể dùng ra tuyệt chiêu, dùng tiến hóa bản hồn quang đạn đối phó rồi, đến lúc đó lại muốn bị thương, nhưng thảo không được hảo. Đột nhiên, Tư Lăng cảm giác được có mấy chương hồn phù hao hết phù lực, mày hơi ngưng, thực mau liền phát hiện đông bắc nơi hồn phù hao hết phù lực, xuất hiện cái chỗ hổng, một đám tà thú vọt tiến vào, Tư Lăng vội làm hỏa linh điểu cập tiểu hôi qua đi diệt sát. Đang lúc Tư Lăng lo lắng hồn phù hao hết đám kia tà thú xông tới khi, đột nhiên hai chỉ thật lớn linh trưởng từ giữa không trung xuất hiện, nắm lên kia hai chỉ tà ma, trực tiếp tạo thành thịt nát, để qua một bên với trên mặt đất. Lăng Nhi làm tốt lắm, tiếp tục. Một đạo hồn hậu thanh âm phảng phất từ rất xa phía chân trời vang lên. Tư Lăng mày nhảy nhảy, niệm tại đây thanh âm chủ nhân là nhà mình đại ca sư tôn, đại ca đều thành Hàn Nhi, chính mình bị kêu Lăng Nhi cũng không có gì, này tỏ vẻ lôi xá trưởng lão cùng nàng thân cận đâu. Tư Lăng trầm giọng trở về thanh là, lại triệu hồi trọng thiên, tiểu hôi chờ yêu thủ, nàng tiếp tục lấy ra hồn phù cập tiên phù, đan sen mà bày ra đại trận, ngăn lại hướng nơi này vọt tới ta thú, đồng thời cũng làm ẩn ở giữa không trung ngàn mắt hạt bồ đề tiếp tục tinh lọc tiên linh lực. Càng ngày càng nhiều tiên linh lực hướng trung tâm bộ vị tụ tập mà đi, bầu trời dị tượng cũng càng thêm rõ ràng, cũng ẩn ẩn có màu tím lôi điện từ mây đen trung thoáng hiện, tới di thiên chi uy. Hóa thần kỳ về sau, mỗi tấn giai một cái cảnh giới, toàn sẽ có lôi kiếp, mà lôi kiếp lễ rửa tội quá, càng thêm cường đại, mới có thể thừa nhận trụ cái kia cảnh giới năng lượng. Đương nhiên, tại đây trong đó, cũng không cần đem sở hữu lôi kiếp đều dùng tới khiêng, còn có thể lợi dụng một ít phụ trợ công cụ dẫn đường lôi kiếp, hoặc là triệt tiêu lôi kiếp, tỉ như lôi thuộc tính pháp bảo hoặc thực vật đó là cực hảo kháng lôi kiếp đồ vật. Đương đạo thứ nhất thiên lôi giáng xuống khi, toàn bộ núi rừng đều chấn động lên, những cái đó nguyên bản hương phấn mà vẫn luôn hướng nơi này đánh tới màu đỏ tà thú cũng sợ với lôi kiếp chi uy, tức khắc dừng động tác. Nhiên tác chờ lôi kiếp qua đi, liền lại lần nữa đánh tới. Tư Lăng biên quan sát đến trên bầu trời lôi kiếp, biên vội vàng ngoanh những cái đó tà thú, trong lòng yên lặng mà tính toán lôi kiếp số lượng, tổng cộng có 9 trọng lôi kiếp, cuối cùng tam trọng là nguy hiểm nhất, cũng là khó nhất khiêng, nếu trực tiếp dùng, cực nhỏ có tu sĩ có thể khiêng qua đi, phần lớn là dùng pháp bảo hỗ trợ. Tại hạ giới bảo hoa tiên kính khi, nàng được đến rất nhiều lôi nấm, cũng cho chút tư hàn, làm này đem chi luyện chế thành pháp bảo, có lôi nấm hỗ trợ, hẳn là có thể khiêng quá cuối cùng tam trọng lôi kiếp. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư lôi kiếp kể hết giáng xuống, trong trận tư hàn cũng là bằng khiêng lấy, trên người kia tập áo bào trắng đều biến thành rách tung tóe, lại vô tâm để ý tới, chỉ là chuyên chú mà nhìn không trung, chờ đợi thứ năm trọng lôi kiếp xuống dưới. Lôi xá xa xa mà đứng ở một bên, nhìn chằm chằm trên bầu trời tụ tập tầng mây lôi điện, này lôi là tấn giai đại thừa kỳ tím tiêu lôi kiếp, màu tím trung ngầm có ý nhẹ nhẹ xí bạch chi sắc, thiên uy nghiêm nghị. Liền hắn cũng không dám dễ dàng ra tay, miễn cho thiên đạo phát hiện sau, sẽ cho dư lợi hại hơn lôi kiếp, đến lúc đó cũng không phải là cái đại thừa kỳ tu sĩ có thể chống cự. Lôi xá quan khán khi, cũng phân tâm chú ý ngoài trận Tư Lăng cùng mấy chỉ yêu thú, không khỏi trên mặt lộ ra khen ngợi chi sắc, lấy hợp thể kỳ hậu kỳ tu vi, có thể làm được này trình độ, đã là thượng giai. Hơn nữa nàng đầy hứa hẹn Tư Hàn đua ra hết thể quyết tâm, không cho phép bất luận kẻ nào phá hư Tư Hàn tấn giai. Này đây lúc trước hắn phương sẽ khoanh tay đứng nhìn, một là nhìn xem nàng có thể làm được kiểu gì trình độ, nhị là cũng làm nàng nhiều tôi luyện, chỉ có ở trong chiến đấu, mới có thể trưởng thành lên, trưởng bối che chở hài tử đi được không xa. Đạo thứ 5, đạo thứ 6 lôi kiếp giáng xuống, Tư Hàn đứng ở lôi kiếp dưới, sinh sôi ai trụ, khóe môi tràn ra vết máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bước chân lảo đảo hạ, lại đã là vững vàng mà đứng lại. Đạo thứ 7 lôi kiếp ở trên bầu trời bắt đầu ấp ủ, ầm vang không ngừng. Lôi xá hơi hơi túc hạ mày, nay thanh thế, làm như so dĩ vãng tu sĩ tấn giai đại thừa còn muốn lợi hại một ít. Nghĩ lại tưởng tượng, liền biết này nguyên do, chỉ vì Tư Hàn tu hành tốc độ quá nhanh, lại là biến dị băng linh căn, thiên đạo đối hắn nhiều có hạn chế, cho nên lôi kiếp cũng so bên tu sĩ muốn lợi hại. Như thế tưởng bãi, đang định muốn ra tay khi, đột nhiên thấy Tư Hàn đã là tung ra một thứ, thoạt nhìn như là một thanh màu xám dù, nhìn kỹ phương phát hiện nguyên lai là một đóa cực đại lôi nấm luyện chế pháp bảo, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Kinh chính là như thế cực đại lôi nấm không thường thấy, tất nhiên là xâm nhập cái gì tiên phủ linh tinh địa phương, mới có thể được đến, lại không nghĩ chính mình này đệ tử có như vậy cơ duyên. Thì chính là, có này lôi nấm, cuối cùng ba đạo lôi kiếp lại lợi hại, cũng có thể liều mạng chi lực. Như thế, lôi xá liền không có lại ra tay, tiếp tục bàng quan. Tư Tư Lăng xem đến hoa mắt say mê, từ kia lôi kiếp trùng, cũng là cảm giác được thiên đạo, làm nàng nỗi lòng khó bình. Trong lòng tuy có khẩn trương, nhưng nhìn đến xuất hiện ở giữa không trung lôi nấm, trong lòng cũng là vui mừng, cảm thấy chính mình lúc trước xâm nhập kia lôi nấm nơi bị điện vài cái, đảo cũng là đáng giá. Cuối cùng tam trọng lôi kiếp một đạo so một đạo hung ác, kia di thiên chi uy, cả kinh vạn dặm trong vòng thú chim chạy phi, không dám dừng lại. Mà những cái đó tả thú cũng ở thứ năm trọng lôi kiếp giáng xuống khi, bị ngày đó uy sở kinh hách, đã là lui lại, miễn Tư Lăng lại cùng chi tranh đấu, nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Đương đạo thứ bảy, đạo thứ tám, đạo thứ chín lôi kiếp giáng xuống, phảng phất đợi ngàn vạn năm lâu, lại phảng phất chỉ là khoảnh khắc chi gian, làm người cảm thấy thời gian là vô cùng gian nan. Tư Lăng tâm cũng nhắc lên, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm không trung, sợ tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đương nhiên, cũng nhìn chằm chằm không trung, hy vọng mây đen tan hết, màu tím tường vân đông tới, tiên nhạc phiêu phiêu, kia đó là tấn giai thành công. Nếu là mây đen tan đi, trên bầu trời còn lấy thanh minh, đó là tấn giai thất bại. Đương nhiên, ở trong lòng nàng, lại là nhận định Tư Hàn nhất định có thể thành công, chỉ là biết với biết, nhưng tổng ái loạn thao cái tâm sao. Đạo thứ 9 lôi kiếp giáng xuống sau không lâu, trên bầu trời mây đen quay cuồng một lát, rốt cuộc chậm rãi thối lui, tử khí đông lai, loan điểu thanh đề không ngừng, trên bầu trời giáng xuống lượn lờ tiên nhạc, một mảnh tường hòa chi cảnh. Thành công tấn giai đại thừa. Nhân giới chung lại có một người tu sĩ tấn giai đại thừa kỳ là kiện thập phần đáng giá cao hứng việc, xa ở vạn vạn dặm ở ngoài tu sĩ từ lâu đã nhận ra nơi đây có người ở tấn giai đại thừa, xem bãi sôi nổi lấy làm kỳ. Đặc biệt là ở bọn họ biết được nơi đây tuy rằng tiên linh lực dư thừa, lại không gì bí cảnh, nếu tại đây tấn giai, nhất định sẽ rước lấy tà thú công kích, riêng là tiên linh lực tiếp viện chính là cái vấn đề. Cái nào tu sĩ lớn mật như thế tại nơi đây tấn giai, lại còn có cho hắn may mắn mà tấn giai thành công. Những cái đó tu sĩ cũng vội từ vạn vạn dặm xa tới rồi, muốn vì này chúc mừng. Tư Lăng cũng gấp không chờ nổi mà chạy tới, đứng ở ngoài trận tinh chờ. Qua một lát, lôi xá trưởng lão triệt trận pháp, hai người thân ảnh hiển lộ ra tới. Lúc này Tư Hàn đã là thay đổi thân sạch sẽ trường bào, mặt mày như cũ, lại cho người ta một loại không giống nhau cảm giác, đặc biệt là hắn mới vừa tấn giai thành công, còn không có thu liễm trên người uy áp, khí thế càng thêm kinh người, cái loại này ngoại giật băng hàn chi khí đông lạnh đến nàng môi đều phát tím, run run không thôi. Tư Hàn ánh mắt khẽ nhúc nhích, từ từ mà nhìn qua. Thấy nàng khó có thể thừa nhận bộ dáng, phản ứng lại đây khi, đã là đem hơi thở khống chế được. Lôi xá cười nói, Hàn Nhi, ngươi hiện nay đã tấn giai đại thừa, bất quá còn cần củng cố hạ tu vi, mới có thể đem hơi thở thu liễm. Nói dơn rất nhiều, lại tinh tế ngưng xem, thấy hắn trong mắt đã là có xa lạ chi sắc, trong lòng không khỏi thở dài. Quả nhiên, mỗi tấn giai một cái cảnh giới, đó là lấy ký ức vì đại giới, sử chi ký ức toàn vô. Người cũng nhìn càng thêm lạnh băng. Nhiên, lại làm hắn có chút tò mò, hắn lại là như thế nào ở xong việc đem ký ức lấy về, một lần nữa nhận người. Bất quá, vẫn là làm lôi xá trong lòng cực kỳ cao hứng, lại có chút kiêu ngạo, phải được đến cái thân truyền thiên tài đệ tử không dễ dàng, đặc biệt là loại này tu luyện tốc độ quả thực đạt tới yêu nghiệt nơi, làm hắn cực kỳ vừa lòng. Chính cao hứng khi, đột nhiên phát hiện có chút hơi thở không đúng. Liền nhìn đến nào đó ngây ngốc nha đầu cũng mấy chỉ ngây ngốc yêu thú vây quanh Tư Lăng chuyển, lại phát hiện kia nha đầu trên người hơi thở không đúng, dao động đến lợi hại, vừa thấy liền biết cái này cũng muốn tấn giai. Tư Lăng cũng phát giác, tức khắc có chút khổ bức, nàng không nghĩ tới chính mình không có bị bát phẩm tiên đan cấp làm cho trực tiếp tấn giai, ngược lại là bởi vì lúc trước lôi kiếp có điều hiểu được, bổ túc cuối cùng nói niệm, làm nàng đột phá hợp thể kỳ hàng rào. Muốn tấn giai. Bất quá loại chuyện này ở tu tiên giới cũng không hiếm thấy, rất nhiều tu sĩ ở quan khán mặt khác tu sĩ tấn giai quá trình khi, cũng được đến ngộ đạo, thực mau liền tấn giai. Lôi xa thấy nàng vẻ mặt khổ bức chi sắc, có chút buồn cười, duy trì tiền bối cao nhân hình tượng, đối Tư Hàn nói, hảo, lúc này lại đến phiên nha đầu này, ngươi thả đến bên ngoài thủ, vi sư vì nàng thiết trận trợ nàng tấn giai. Làm cái độ kiếp kỳ lão quái vì chính mình hộ pháp. Tư Lăng có chút thụ sủng nhược kinh, thật sâu mà ấp lễ cảm tạ, ở lôi xá bố hảo trận pháp sau, liền đi vào, Trọng Thiên cũng tùy theo đổi kịp. Lôi xá chú ý tới Trọng Thiên hành động, bất quá thấy Tư Lăng đám người cũng không phản đối, tuy lòng có nghi hoặc, lại không có nói cái gì. Mà Lôi Xá nghi hoặc thực mau hợp giải khai, đồng thời cũng phát hiện Tư Lăng cùng bản hồn thú chi gian liên hệ. Phương minh bạch vì sao xú danh rõ ràng bản hồn thú sẽ cam tâm tình nguyện mà đi theo nhân loại nữ tu, thu liễm khởi chính mình hành vi. Chương 331. Một đám tu sĩ mới vừa đến mục đích địa, liền nhìn thấy không trung dị tượng tái khởi, không khỏi có chút kinh ngạc, lại có người tấn giai. Bất quá này dị tượng so với lúc trước tương đối yếu đi một ít, lại cẩn thận biện đừng, liền biết nguyên lai lúc này là có tu sĩ muốn tấn giai hợp thể kỳ. So với lúc trước tấn giai hiện tượng thiên văn, hiện tại có người tại đây tấn giai hợp thể kỳ, nhưng thật ra có vẻ không như vậy làm người chú ý. Đãi một đám người tiến đến khi, liền nhìn thấy ăn mặc màu trắng pháp bảo nam tử dốc hết sức để ở trận pháp phía trước, trước mặt hắn là một tầng mỏng đến trong suốt dị băng, hình thành một cái chán, thế nhưng giáo những cái đó màu đỏ tà thú vô pháp hãn động mảy may. Thả trên mặt đất ngàn dặm trong vòng băng sương mù lượn lờ, những cái đó nguyên bản bởi vì lúc trước lôi kiếp mà thối lui hiện nay lại phục trở về tà thú ở tiến vào kia băng sương mù phạm vi khi, thân thể trực tiếp hóa thành bột mịn, như vậy lợi hại. Lại nhìn kỹ là lúc, mới phát hiện nguyên lai là kia băng sương mù có ảnh vô hình, dũng mánh vào màu đỏ tà thú trong cơ thể, trực tiếp hóa thành thiền ti vạn lũ lưỡi dao sắc bén, đem chi treo cổ. Mọi người kinh dị, càng gần khi, càng thêm cảm giác được này nam nhân trên người ngoại giật hơi thở, rõ ràng đã là đại thừa kỳ tu vi, thả bởi vì mới vừa tấn giai, chưa từng củng cố tu vi, hơi thở khó tránh khỏi tiết ra ngoài. Nghĩ đến lúc trước đó là hắn tấn giai bãi. Nghĩ như thế, lại xem hắn kia đầu hắc bạc giao nhau màu tóc, cực có đặc điểm. Ở đây chung có vài tên năm đó ở Hàng Châu chi đảo kiến thức quá 13 đại gia tộc thi đấu tu sĩ đã là nhận ra Tư Hàn thân phận, lại nhìn xuống đất trên mặt những cái đó bất kham một kích màu đỏ tà thú, liền qua đi chào hỏi. Phía trước chính là văn nhân gia tộc Tư Hàn đạo hữu. Nói chuyện chính là một người đại thừa kỳ tu sĩ. Tư Hàn khoanh tay đứng ở dị mặt băng trước, nhìn trên mặt đất những cái đó tà thú sôi nổi hóa thành một mịn, nguyên đã phát hiện bọn họ đã đến, chỉ là hắn hiện nay mới vừa tấn giai, tính tình vẫn đã chịu ảnh hưởng, phản ứng không khỏi trì độn vài phần, thẳng đến người nọ lại lặp lại một lần, Phương ngẩng đầu nhìn lại. Thấy Tư Hàn gật đầu, kia hỏi chuyện tu sĩ sắc mặt khá hơn. Lúc trước thấy hắn cũng không để ý tới, trong lòng cũng có vài phần khí giận, hắn tấn giai đại thừa đã có mấy vạn năm, khi nào làm cái hậu bối như thế lạc mặt. Bất quá đại Tư Hàn nhìn qua, một đôi mắt biến ảo vô số huyền ảo đường cong, không khỏi thân thể cứng đờ, lúc này mới nhớ tới người này tuy rằng thành danh vãn, lại là ở Hàng Châu chi đảo khi nhất chiến thành danh, sau đó hắn bình sinh trải qua bị người đào ra, nói là thiên tài thật sự không quá, thật là làm người đã đố ghét lại không dám coi khinh. Lúc này thấy trên người hắn hàn khí bốn phía, chung quanh cây rừng cũng bị kia tiết ra ngoài hàn khí nhanh chóng đông lại thành băng tinh. Mọi người nhưng thật ra không dám tiếp cận, chỉ xa xa cùng hắn thi lễ, hơn nữa chúc mừng hắn tấn giai đại thừa, lại nói, ngày nào đó nếu là thiên sơn chi đảo nếu vì đạo hưu tổ chức chúc mừng yến, tại hạ không thiếu được muốn đi cấp đạo hưu chúc mừng vừa lần. Tư Hàn trầm mặc hạ, trầm gì gì nói, đa tạ đạo hưu. Những cái đó tu vi thấp tu sĩ không có gì cảm giác, nhưng thật ra mấy cái đại thừa kỳ tu sĩ trong lòng lại có chút không vui. Cảm thấy người này phản ứng luôn là chậm cái nửa nhịp, cực kỳ thất lễ, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Mặc dù là thiên tài, lại cũng không nên như thế cao ngạo kiêu ngạo. Đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên từ bốn phương tám hướng vang lên một đạo hồn hậu thanh âm, Hàn Nhi, lôi kiếp sắp giáng xuống, ngươi thả chú ý. Nghe thế thanh âm, mọi người sắc mặt khẽ biến, thanh âm này phảng phất từ bốn phương tám hướng mà đến, lại phảng phất là ở trong thức hải nổ tung. Thả nghe thanh âm chủ nhân như thế gọi Tư Hàn, tất nhiên là văn nhân gia tộc trưởng bối. Lại tinh tế bài trừ một chút, thực mau liền biết thanh âm này chủ nhân hẳn là Lôi Xá. Nếu là lúc trước có Lôi Xá vì này hộ pháp, cũng chớ trách hắn dám ở này tấn giai. Nghĩ như thế, lúc trước những cái đó không vui đã sớm tan đi, chư vị tu sĩ đều là cung cung kính kính, bọn họ cũng không có rời đi, ngược lại hỗ trợ xua tan những cái đó tà thú. Trong trận Lôi Xá vẫn chưa để ý tới bên ngoài người như thế nào tưởng, lúc trước mặc kệ Tư Hàn đi ứng đối, thực mau liền nhớ tới này đệ tử ký ức toàn vô, thế tục lễ nghĩa cũng đã là quên, cho nên phản ứng mới có thể chậm nửa nhịp, làm đồng kỳ tu sĩ cho rằng hắn đại trưởng, không cấm có chút buồn cười. Để tránh những cái đó tu sĩ không rõ chân tướng kỵ hận, tương lai cấp này không thông tục vụ đệ tử hạ ngang chân, liền ra tiếng nhắc nhở, tái kiến những cái đó tu sĩ tất cung tất kính, trong lòng vừa lòng vài phần. Lúc này, trên bầu trời lôi kiếp đã ngưng tụ xong, đạo thứ nhất thiên lôi giáng xuống. Tư Lăng thừa nhận đạo thứ nhất thiên lôi khi, thân thể cảm nhận được cực hạn thống khổ, lại có thể chịu đựng, thẳng đến đạo thứ hai đạo thứ ba thiên lôi đánh xuống, chỉ cảm thấy toàn thân tế bào đều bị phách đến trọng tổ một lần, khoe miệng tràn ra vết máu, đau đến nàng liền tóc đều phải dựng thẳng lên tới. Một tay hủy diệt bên miệng vết máu, thừa dịp đạo thứ tư thiên lôi ấp ủ khi, vội đem lúc trước chuẩn bị linh dịch uống cạn, nguyên bản sắp khô khốc đan điền lại chữ đầy tiên linh lực, sau đó đem tiên linh lực chuyển hóa vì hồn lực, ngưng tụ thành ngàn bính hồn lực kiếm huyền với đỉnh đầu. Đạo thứ tư thiên lôi giáng xuống, ngàn bính hồn lực kiếm bị chém thành mảnh nhỏ, dư lại dư uy cũng rơi xuống trên người nàng, lại là một trận khí huyết cuồn cuộn, bất quá rốt cuộc có hồn lực kiếm ngăn cản hơn phân nửa thiên lôi chi uy, nhưng thật ra không có như vậy nghiêm trọng. Trọng thiên ở bên nhìn, lúc trước đánh vỡ hợp thể kỳ hàng rào khi, nó cùng Tư Lăng ở bên nhau, có thể nhân cơ hội hấp thu nàng tuần hoàn hồn lực, lại đem tinh thuần hồn lực phụng dưỡng ngược lại hồi cho nàng, hai người đều có thể đến đích. Bất quá ở lôi kiếp bắt đầu ấp ủ khi, nó đó là bất lực, chỉ có thể tránh đến bên cạnh, miễn cho bị ương cập cá trong chậu. Đạo thứ 5, đạo thứ 6 thiên lôi liên tiếp giáng xuống, Tư Lăng rốt cuộc không chịu nổi, hoa một tiếng phun ra khẩu huyết. Bất quá tuy rằng bị phách đến dục sinh dục tử, chỗ tốt lại không phải không có, thiên lôi ở cải thiện thân thể của nàng, đem thân thể của nàng huyết nhục cốt cách trọng tổ, thân thể tố chất càng tốt. Đương nhiên, trước lục đạo thiên lôi có thể dùng thân thể ngạch kiêng, thả đối thân thể cũng có chỗ lợi, cuối cùng ba đạo, lại là nhất lợi hại, thân thể không nhất định có thể khiêng được, nói không chừng cuối cùng còn phải bị lôi kiếp phách đến hồn phi phách tán. Người tu tiên nhất chú ý nhân quả luân hồi, thiên đạo vô tình cũng là có tình, nếu là tu sĩ làm nhiều việc ác, tay nhiễm huyết tinh, không nói tâm ma khó phá, đó là lôi kiếp cũng so những người khác lợi hại vài phần. May mắn Tư Lăng chưa bao giờ tùy ý phá sát giới, giết chết giả cũng là làm nhiều việc các người, lôi kiếp cùng bình thường tu sĩ vô dị. Tư Lăng trên người quần áo đã ở lôi kiếp trung bị chém thành pha bố, bất quá lại vô tâm để ý tới, lôi xá cũng phi lễ chớ coi, tầm mắt cũng không từng chú ý khuôn mặt nàng dưới địa phương. Tư Lăng từ chữ vật vòng tay trung triệu hồi ra một đóa so Tư Hàn lúc trước chắn lôi kiếp lôi nấm nhỏ lại vứt đến trên không, tính toán kế tiếp ba đạo thiên lôi, làm này hỗ trợ tiêu hóa một ít. Lôi xa thấy nàng tung ra lôi nấm luyện luyện thành pháp bảo, hơi hơi chọn hạ mi, sau một lúc lâu sẩn nhưng mà cười. Cuối cùng ba đạo lôi kiếp một đạo so một đạo càng khủng bố, tuy rằng Tư Lăng không khỏi lại là đã trải qua một trận đáng sợ quá trình, rốt cuộc ăn lại đây, chờ mây đen tan đi. Trên bầu trời tường vân đầy trời, tiên nhạc phiêu phiêu, thành công tấn giai. Tư Lăng ngồi ở trong trận, nhắm mắt lại đại lượng mà hấp thu trong không khí tiên linh lực lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng trên người nàng dũng đi. Đây là thành công tấn giai sau tiên linh lực đang ở bổ túc nàng mở rộng đan điền, chỉ là này lượng cũng đặc lớn, làm lôi xá có chút kinh dị, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện ấn nàng loại này hấp thu tốc độ, chỉ sợ nơi này tiên linh lực vô pháp chống đỡ. Thậm chí chỉ có thể dẫn đường vạn dặm ở ngoài hỗn hợp tà xương mù tiên linh lực lại đây, này không thể được. Lôi xá nhanh chóng quyết định mà đem chính mình chứa đựng cực phẩm tiên linh lực tung ra tới, kết thành một cái tụ linh trận, làm cực phẩm tiên linh thạch tiên linh lực thay thế nàng sở yêu cầu tiên linh lực. Lôi xá triệt hạ một đám lại một đám cực phẩm tiên linh thạch, mày không khỏi nhảy nhảy, ánh mắt lộ ra một chút hoài nghi. Bất quá là cái luyện hư kỳ tấn giai hợp thể kỳ tiểu nha đầu. Này tiên linh lực nhu cầu lượng thế nhưng so Tư Hàn mới vừa rồi sử dụng còn nhiều, không khỏi quá quái dị. Tuy thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có, nhưng này chờ dị tượng, cũng làm không rõ chân tướng người cảm thấy cổ quái. Không nói lôi xá kinh dị, đó là bên ngoài những cái đó vây xem tu sĩ cũng chấn động, bắt đầu suy đoán khởi tấn giai người là ai, bực này dị tượng, nhưng không thường thấy, giống nhau là có cái gì đại năng giả hoặc đại cơ duyên phương sẽ chế tạo ra loại này dị tượng. Duy nhất bình tĩnh, trừ bỏ nhìn không ra biểu tình Tư Hàn, đó là còn thừa mấy chỉ yêu. Tư Lăng từ trọng tổ trọng sinh sau, linh thể cùng hồn thể rốt cuộc kết hợp lên, hóa thành nàng hiện tại bộ dáng, đã mất cần lại giống như dị vãng như vậy hai người đồng tu, lại tu vi không cân bằng. Bất quá vấn đề này giải quyết sau, có chút vấn đề lại di lưu xuống dưới, tỉ như nàng trong cơ thể đan điền cập thức hải xa so bình thường tu sĩ còn muốn rộng lớn, chỉ vì nàng đan điền chung hai loại lực lượng cùng tồn tại, tiên linh lực chuyển hóa vì hồn lực chuyển hóa vì tiên linh lực, cho nên so người bình thường còn cần nhiều gần vài lần tiên linh lực. Chờ Tư Lăng hấp thu tốc độ chậm lại sau, Lôi Xá liền thu tay lại. Đương Tư Lăng rốt cuộc mở to mắt, không kịp cảm giác một chút tấn giai hợp thể kỳ mỹ diệu tư vị, ở nhìn đến trên mặt đất những cái đó màu sắc cảm đạm, tiên linh lực gần vô cực phẩm tiên linh thạch khi, không cấm có chút chứng đau, biết chính mình lại thiếu một đống nợ nần, trong lòng nhịn không được lại phát điên lên, nhanh lên nhi lay một chút chính mình có cái gì thứ tốt có thể lấy tới gắn nợ, chẳng lẽ lại muốn bắt thông linh thú kéo cục đá đi tặng người. Trong lòng tiểu nhân đã rồi dám đến sắp lan địa, trên mặt lại thói quen tính mà nằm liệt, thập phần phong rong, đứng dậy, chiều Lôi Xá thi lễ, đa tạ trưởng lao tương trợ. Lôi Xá nhàn nhạt mà lên tiếng, đãi nàng đem chính mình xử lý hảo sau, liền triệt hạ trận pháp, bọn họ thân hình hiển lộ ra tới. Trọng Thiên nhảy đến Tư Lăng trên vai, lấy cái đuôi quét quét Tư Lăng cánh tay, an ủi nàng đừng quá thương tâm, dù sao nàng thiếu nợ mau nhưng trả nợ cũng mau, chính là loại này quỷ dị số phận. Thấy Lôi Xá hiện ra thân ảnh, những cái đó bị hấp dẫn lại đây tu sĩ vội lại đây bái kiến, chút nào không dám thất lễ, thẳng đến Lôi Xá không kiên nhận ứng đối, thức thời mà cáo lui. Trước khi rời đi, mịt mờ mà nhìn mắt đi theo Lôi Xá bên người trang bê Tư Lăng, tự nhiên lại có mấy cái đối người nào đó diện mạo có ấn tượng tu sĩ bị nàng gương mặt kia kích thích tới rồi, thiếu chút nữa từ giữa không trung ngã quỵ xuống dưới. Mạo hiểm tấn giai rốt cuộc kết thúc, thời gian này cũng qua gần một tháng, mấy người trở về tới rồi phi thiên thuyền. Phi thiên thuyền trong đại sảnh, Lôi Xá ngồi ở chủ vị thượng, vui mừng mà nhìn Tư Hàn, nói, nếu ngươi đã tấn giai đại thừa, liền tùy vi sư cùng đi thanh minh nơi.